Mặt bắc kia phiến cửa sổ nhỏ, có dương quan xuyên thấu qua tuyết trắng cửa sổ giấy chiếu tiến vào, rất nhỏ bụi bặm ở trong không khí di động, giống như trong nước bơi lội tỏa sáng quang điểm. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú những cái đó bụi bặm hồi lâu. Sau đó mới bỗng nhiên cười ra tiếng tới, vui sướng mà cười, cũng tự rêu mà cười. Tạ Nguy thế nhưng nói không nghĩ sát nàng. Như vậy một cái giảo quyệt người, nàng nên tin sao? Nhưng hôm nay nàng vừa không là hoàng hậu, trong tay cũng không nắm có bất luận cái gì quyền bính, bất quá một cái khuê các nữ tử, đó là ra cửa bị sơn phỉ giết, chỉ sợ cũng bắn không dậy nổi bao lớn bọt nước, tưởng che lấp người đều có ngàn vạn thủ đoạn tới che lấp. Xài lang cần thiết lừa gạt con kiến sao? Không có. Kia đời trước Tạ Nguy lại vì cái gì phải đối nàng nói ra như vậy một phen đáng sợ nói tới. Này kẻ điên cảm thấy dọa nàng thực hảo chơi. Lại hoặc là, Tạ Nguy thái độ thay đổi, là bởi vì nàng này một đời thay đổi. Trọng sinh trở về còn không đến một tháng, nàng có khả năng làm sự thiếu chi lại thiếu. Chân chính luận tới, chỉ có một kiện. Kia đó là không có có lý sở đương nhiên mà hưởng thụ Yến Lâm đối chính mình hảo khi, lại bắt đầu chủ tính đi thông đồng thẩm giới. Nếu này thật là Tạ Nguy đối chính mình hai đời thái độ có khác biệt nguyên nhân, mà lúc này Yến Lâm thậm chí còn không có đi đầu Tạ Nguy, như vậy, nàng liền có thể tin tưởng, đời trước Vưu Phương Ngâm đối nàng thổ lộ quá 20 năm trước một sớm bí ẩn, tám phần là thật. Kia Tạ Nguy sẽ tàn sát hoàng tộc cùng Tiêu thị, thật sự chẳng có gì lạ. Thậm chí về tình cảm có thể tha thứ. Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh thế nhưng cảm thấy người này thật có chút đáng thương. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Chỗ nào tới tư cách đi thương hại một cái chính tay cầm chính mình tánh mạng thượng vị giả đâu. Nửa năm. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở trong lòng đem thời gian này niệm lại niệm, rốt cuộc chậm rãi phun ra một hơi tới. Tránh cũng không thể tránh, không bằng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tránh được đương nhiên hảo. Nhưng thật sự trốn không được, nàng cũng không nghĩ nền cổ chịu lục. Nếu Tạ Nguy lúc trước một phen lời nói đều là thật, kia tự nhiên tốt nhất, nửa năm qua đi ra cùng, liền có thể tiêu giao tự tại. Nếu Tạ Nguy là giảo quyệt tâm tính, một phen lời nói bất quá lừa nàng, kia này nửa năm đãi ở hoàng cung, ngược lại là nàng có khả năng làm an toàn nhất lựa chọn. Lại như thế nào hành sự, ở trong cung cũng luôn là muốn cố kỵ vài phần. Lui một vạn bước giảng, đối nàng tới nói kém cỏi nhất tình huống bất quá chính là lặp lại đời trước đường xưa, bất cứ giá nào tiếp tục thông đồng thẩm giới, lên làm hoàng hậu lại chậm rãi cùng Tạ Nguy làm. Suy nghĩ cẩn thận chính mình kế tiếp như thế nào hành sự lúc sau, Khương Tuyết Ninh lại tại chỗ ngồi một hồi lâu. Rốt cuộc cảm thấy trên đùi có chút sức lực, vì thế một lần nữa đứng lên, thế chính mình rửa mặt, thanh tỉnh, sau đó hơi chút thu thập một chút bọc hành lý, chuẩn bị ra cung. Này ba ngày vào cung bất quá là vì học quy củ cộng thêm lại lần nữa chặt tuyển. Chân chính thư đồng là hai ngày lúc sau, cuối cùng bị chọn chúng người về nhà từ biệt cha mẹ lược làm thu thập sau, lại lần nữa vào cung, mô phỏng trong triều quan viên thực hành nghỉ tắm gội chế, vào cung vì công chúa thư đồng sau, mỗi 10 ngày nhưng về nhà một ngày. Học vấn khảo giáo kết quả ra tới lúc sau, Nhạc Dương trưởng công chúa thẩm chỉ y liền phái người ban rất nhiều thưởng xuống dưới, tuyển thượng cùng không tuyển thượng đều có, bất quá tuyển thượng người nhiều hơn một bộ văn phòng tứ bảo. Khương Tuyết Ninh tùy mọi người ra cung trước, nàng còn tự mình tới tặng. Lôi kéo Tiêu Xu tay nói một hồi lâu nói, lại lôi kéo tay nàng nói một hồi lâu nói, lúc này mới làm bên người nàng quản sự thái giám Hoàng Nhân Lễ mang theo liên can cung nhân, lệnh bọn họ ra cung. Khương phủ phái tới tiếp người xe ngựa sớm tại cửa cung ngoại chờ đợi. Liên Nhi Đường Nhi Hầu đứng ở xe ngựa bên, xa xa thấy nàng từ cửa cung đi ra, cao hứng đến thẳng cùng nàng phất tay. Khương Tuyết Ninh cùng mặt khác nhân đạo đường, lên xe ngựa. Đường Nhi nhìn ra nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, vội đem bên trong xe dẫn gối phóng hảo, đỡ nàng dựa ngồi xuống, đánh giá nàng khi không khỏi có chút lo lắng, cô nương mấy ngày này mệt muốn chết rồi đi. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ mệt là thật sự, chỉ sợ cũng là thật sự. Lập tức chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, suy xét một phen sau, nói: trong chốc lát hồi phủ sau, ta trước ngủ một giấc, ngươi tác phái cá nhân đi Dũng Nghị Hầu phủ đệ lời nói, ước kiến thế tử ngày mai giờ dậu, ở tầng tiêu lâu thấy, ta có việc tưởng nói với hắn. Phải biết rằng, trước kia nhị cô nương cùng yến thế tử chơi, phần lớn thời điểm đều là yến thế tử tìm tới mua tới, cho nên dần dần mà liền các nàng này đó nha hoàn đều thói quen thường thường thấy yến thế tử tùy tiện xuất hiện ở Khương phủ tường viện thượng, hoặc là cô nương trên bệ cửa. Cực nhỏ có nhị cô nương chủ động ước yến thế tử ra tới tình huống. Đường Nhi nghe Khương Tuyết Ninh thanh âm bình tĩnh, lại không biết vì sao bỗng nhiên sinh ra vài phần kinh hãi cảm giác, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhẹ giọng ứng. Khương Tuyết Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa một đường từ cửa cung ngoại rời đi. Chỉ là đi ra ngoài còn không có rất xa, bên ngoài bỗng nhiên liền vang lên một đạo đệ thấp thanh âm, nhị cô nương, nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh cảm thấy thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua. Nàng mở bừng mắt. Bên ngoài đánh xe Sa Phu thấy người, đã kịp thời ngừng lại, quay đầu hướng về màn xe nội báo, nhị cô nương, là cái cô nương, giống như muốn tìm ngài. Khương Tuyết Ninh khoác tay, làm Liên Nhi xốc lên màn xe một góc, hướng ra phía ngoài vừa thấy, thế nhưng là Vưu Phương Âm. Nàng hôm nay ăn mặc một thân trăng non bạch sam váy, chỉ là nhìn cũng không thế nào tân. Tóc búi thành búi tóc, lại không mang cái gì đồ trang sức. Một chương chỉ có thể xem như thanh tú trên mặt, tràn ngập thấp thỏm cùng khẩn trương, hai tay đều suy ở trong tay áo, tựa hồ là nhéo thứ gì, nhưng cách tay áo cũng thấy không rõ. Nàng khẩn trương phảng phất đều bởi vậy dựng lên. Nhưng ở lướt qua màn xe, thấy ngồi ở bên trong xe Khương Tuyết Ninh khi, nàng một đôi mắt một chút liền sáng vài phần, hợp với khỏe mắt kia một viên ửng đỏ lệ trí đều như là chuế đầy quang. Khương Tuyết Ninh thế nhưng bị này khô khan chất phát trên mặt bỗng nhiên bính ra một đường tươi đẹp cùng tươi sống lung lay hạ mắt, nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn nàng trong chốc lát. Chỉ tại đây trong chốc lát gian, Vưu Phương Ngâm lại trở nên khẩn trương lên. Lúc trước kia một mặt sáng ngời nhanh chóng đè ép đi xuống, một lần nữa bị nàng nguyên bản nhút nhát cùng sợ hãi thay thế được. Nàng gập gềnh mà đã mở miệng, ta. Khương Tuyết Ninh vừa thấy liền thở dài, nói, lên xe tới nói đi. Xem nàng bộ dáng này một chốc là chấn động rất xuống không rõ ràng lắm, tổng không thể kêu nàng vẫn luôn ở ngoài xe đứng. Sa Phu liền dọn ghế nhỏ, thối lui đến một bên, làm Vưu Phương Ngâm đỡ cảng xe lên xe tới. Khương Tuyết Ninh làm nàng ngồi xuống chính mình đối diện, chỉ nói, chuyện gì tìm ta. Vưu Phương Ngâm ngồi xuống lúc sau không khỏi có chút chân tay luôn cuống, thân thể banh đến gắt gao, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói cái gì, nhìn nàng hai mắt, tựa hồ là hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, mới đưa chính mình giấu ở trong tay háo đồ vật lấy ra tới. Kia lại là một con đơn giản hình vuông tráp. Bẹp bẹp, thoạt nhìn trang không bao nhiêu đồ vật, thả là thực dễ dàng nhìn thấy toan chi lê mục, cũng không quý báu. Nàng lại dùng đôi tay phủng, đem nó để hướng Khương Tuyết Ninh, lắp bắp nói, là tưởng đem cái này, giao cho nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh đoán ước chừng là chính mình cứu nàng mệnh, nàng mua vài thứ tới báo đáp đi. Nhưng nàng thật cũng không cầu nàng báo đáp. Lập tức cũng không rỗi tay đi tiếp, chỉ phóng mềm thanh âm đối nàng nói, ngươi ở trong phủ tình cảnh nguyên cũng không tốt, có thứ gì vẫn là trước lưu tại chính mình trong tay. Đó là muốn báo đáp, cũng chờ chính mình tình cảnh hảo chút về sau đi. Không, không phải. Vưu Phương Ngâm nghe xong nàng lời nói liền biết nàng là hiểu lầm, trong đầu có một cái sọt nói tưởng nói, nhưng miệng nàng buồn, lời nói đến cổ họng lăng là không có biện pháp nói thành một câu hoàn chỉnh nói, thả ở Khương Tuyết Ninh trước mặt lại không biết như thế nào phá lệ khẩn trương, cho nên càng thêm có vẻ chất phát vụ về. Nàng chỉ có thể đem này chắp phóng tới Khương Tuyết Ninh trong tay. Này nhất định phải cấp nhị cô nương, đều là ngài. Nàng. Khương Tuyết Ninh thật không nhớ rõ chính mình cho nàng thứ gì, thấy nàng như thế kiên trì, nhưng thật ra có chút bị nàng này chấp nhất thả vụng về bộ dáng đả động, cười cười, nói, ta đây nhìn xem. Nàng giơ tay mở ra cháp. Tiếp theo nháy mắt, liền hoàn toàn ngơ ngẩn. Này vô cùng đơn giản cháp, nàng thế nhưng là hơi mỏng một sấp ngân phiếu, bên cạnh đè nặng một con thêu công tinh xảo màu nguyệt bạch túi thơm. Cửa hàng bạc là hiện giờ trong kinh lớn nhất cửa hàng bạc. Mỗi một trương ngân phiếu đều là trăm lượng, Khương Tuyết Ninh ngón tay run rẩy, cầm lấy tới thoáng một chút, lại có 2.500 hay nhiều. Một cái nho nhỏ bá phủ thứ nữ như thế nào có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới. Ở nhìn đến này đó ngân phiếu nháy mắt, nàng liền bỗng nhiên minh bạch cái gì, đáy mắt hơi nhiệt, cơ hồ liền phải có nước mắt lan xuống. Nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu lên hỏi nàng, ngươi nơi nào tới này rất nhiều tiền. Vưu Phương Ngâm chớp chớp mắt, giống như không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, không phải cô nương dạy ta sao. Cầm tiền đi rằng chiếc thương hội bên ngoài tìm một cái kêu Hứa Văn Ích thương nhân mua tơ sống, sau đó chờ nửa tháng trướng giới lại bán đi. Ta mua suốt 400 lượng ti đâu. Nàng thế nhưng thật sự đi làm. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa nghẹn ngào. Nhưng nhìn này đó ngân phiếu, nàng như cũ tính, chỉ nói, 400 lượng bạc buồn, kiếm gấp 3 cũng bất quá nhiều 1.220, ngươi trong tay căng chết cũng ngay cả buồn 1.620, như thế nào có 2.520 chi cự. Vưu Phương Ngâm thành thật nói, bán là chỉ kiếm lời 1.220, nhưng bán xong ti sau, Hứa lao bản vô luận như thế nào đều nói phải cho ta thêm 2.000 lượng, ta không lay chuyển được, khuyên đã lâu, hắn mới đáp ứng chỉ thêm 920 từ bỏ. Khương Tuyết Ninh nghi hoặc, Hứa lao bản cho ngươi tiền. Vưu Phương Ngâm gả con mổ thóc dường như gật đầu, vừa nói khởi cái này tới, hai con mắt liền sáng lấp lánh mà, là nha. Ta ti bán đi, Hứa lao bản ti cũng bán đi, kiếm lời thật nhiều tiền. Hắn quê nhà người nuôi tầm biết chuyện này sau, cũng thật cao hứng. Làm Hứa lao bản chuyển cáo ta nói, nếu sang năm Phương Ngâm còn tưởng tiếp tục làm tơ sống sinh ý, đến lúc đó có thể đều một ít tốt hóa cho ta, kêu ta chỉ giao một nửa tiền đặt cọc trước cầm đi bán đều được đâu. Hứa Văn Lịch ti bán đi. Khương Tuyết Ninh mí mắt đều nhảy một chút, hắn biết ti giới sẽ trướng. Vưu Phương Ngâm chỉ xem nàng biểu tình hình như có biến hóa, vừa rồi sáng lên tới đôi mắt lại có chút thu liễm lên, thanh âm cũng tiểu đi xuống rất nhiều, ngập ngừng nói, hắn hỏi ta liền nói cho hắn. Nhưng ngài yên tâm, ta đều không có đề cập quá ngài thân phận, Hứa lao bản hỏi ta ngài là ai, ta cũng không có nói một chữ. Khương Tuyết Ninh phùng này hộp ngân phiếu, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Đệ nhất, đời trước Vưu Phương Ngâm cũng bất quá chỉ tại đây một hồi tơ sống giao dịch chung kiếm lời gấp ba, nhưng hiện tại cái này Vưu Phương Ngâm lấy ra đi 400 lượng, thu hồi tới 2.520. Đệ nhị, cái này ngốc cô nương chính mình phát tài cũng liền thôi, thế nhưng còn đem tin tức cùng Hứa Văn Lích nói. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, ngươi làm sao dám nói cho hắn đâu. Loại này tin tức nói ra đi, sẽ gặp rắc rối. Vưu Phương Ngâm sắc mặt đều trắng, hai tay gắt gao mà nắm chặt ở cùng nhau, hơi hơi hé miệng, nhưng Hứa lao bản là người tốt. Người tốt. Khương Tuyết Ninh hai đời là người, trừ bỏ Trương Tre ở ngoài, cũng không biết người tốt hai chữ viết như thế nào. Nàng nói, ngươi như thế nào biết hắn là người tốt? Nếu hắn lợi dụng hơn tâm, chỉ sợ ngươi hôm nay đều không thể tồn tại xuất hiện ở trước mặt ta. Vưu Phương Ngâm bị nàng như vậy trọng nói dọa tới rồi. Nàng hảo sau một lúc lâu đều chỉ biết nhìn nàng, một đôi mắt mở to, bên trong giường như có thiên ngôn và ngữ. Nhưng chính là nói không nên lời một chữ tới. Khương Tuyết Ninh thở dài một tiếng, thôi. Nàng làm bộ muốn đem này cháp đệ hồi đi, tưởng dù sao lúc này đây cũng không xảy ra việc gì, chỉ dặn dò nàng về sau tiểu tâm chút cũng là được. Lại không tưởng, Vưu Phương Ngâm bỗng nhiên lại đã mở miệng, thanh âm tuy rằng bởi vì sợ hãi mà có chút phát run, mong muốn ánh mắt của nàng, lại có một loại mạc danh kiên định cùng kiên trì. Nhị cô nương, ta đi Giang Chiết hội quán phía trước, có hỏi qua. Hứa lao bản hắn thân gia cánh mạng đều tại đây cọc sinh ý, hơn nữa hắn quê nhà người nuôi tầm nhóm đều còn ở Nam Tầm chờ hắn bán ti lấy tiền trở về. Ta di nương nói cho ta, một người nếu có rất nhiều bằng hữu giúp hắn, cũng có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng hắn, ít nhất nên là một cái không xấu người. Nếu ta không nói cho hắn làm sao bây giờ, những cái đó người nuôi tầm, lại làm sao bây giờ. Cho nên ta mới. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn. Ngay sau đó lại là bật cười. Nhưng mà cười cười cũng không biết vì cái gì, đáy lòng một cổ chua xót trào ra, lúc trước gáp xuống tới, cố nén ở hốc mắt nước mắt toàn rớt xuống dưới, lạch cạch lăn xuống, đem chắp ngân phiếu đều làm ướt. Ngốc cô nương. Vưu Phương Ngâm tiên kiến nàng cười, trên mặt liền đi theo tươi đẹp lên, chỉ cho rằng nàng không truy cứu, thậm chí cũng cảm thấy chính mình làm rất đúng. Còn không chờ nàng cao hứng, Khương Tuyết Ninh lại khóc. Nàng sợ tới mức luống cuống tay chân, hoảng sợ, vội vàng giơ lên tay háo tới cấp nàng sắt nước mắt, ngài đừng khóc, đều do Phương Âm. Phương Âm biết sai rồi, về sau không bao giờ đối người khác nói bậy. Khương Tuyết Ninh nghe nàng như vậy nói chuyện, nước mắt càng thêm ngăn không được. Vưu Phương Âm đều đi theo khóc lên, tự trách cực kỳ, cô nương hy vọng ta kiếm tiền, kia nhất định là Phương Âm không tốt, lần này kiếm được còn chưa đủ nhiều. Ngài đừng khóc, tiếp theo ta nhất định càng nghiêm túc địa học, tiếp theo. Nhất định cấp cô nương kiếm càng nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Thật là cái ngốc cô nương A. Khương Tuyết Ninh khóc lóc, vừa muốn cười, nhất thời kiếp trước kiếp này, trăm triệu loại cảm thụ đều cuồn cuộn đi lên, lại hóa thành một loại càng sâu càng trầm đổ vật, thật thực địa đè ép xuống dưới, làm nàng rốt cuộc cũng không vào để giữa không trung dẫm tới rồi trên mặt đất. Nàng không chế không được mà nghẹn nào. Lập tức rũ mắt nhìn kia một hộp ngân phiếu, lại đem đầu ngẩng đầu, tựa muốn ngừng nước mắt, trong thanh âm lại hay còn mang khóc nức nở, không, thực hảo. Ngươi thật sự đã làm được thực hảo. Là ta không tốt. Chương 33 hảo phong ngày. Khương Tuyết Ninh cũng không phủ nhận chính mình là cái thực ích kỷ người. So với hiện tại cái này Vưu Phương Âm, nàng sâu trong nội tâm từng ti tiện mà hy vọng, đi vào nơi này chính là cái kia quen thuộc Vưu Phương Âm. Nhưng loại này ti tiện trung quy hữu hạn. Nàng vô pháp ngồi xem cái này Vưu Phương Âm bị người làm hại. Cũng vô pháp đi tưởng tượng chính mình mặc kệ này hết thể phát sinh sau lại đem như thế nào cùng một cái khác Vưu Phương Ngâm trở thành bằng hữu, cho nên nàng cứu nàng, lại không quen nhìn nàng nhút nhát, không quen nhìn nàng cùng một cái khác Vưu Phương Ngâm không giống nhau sở hữu. Nhưng cái này Vưu Phương Ngâm, dựa vào cái gì muốn trở thành một cái khác Vưu Phương Ngâm đâu. Nàng chỉ là ở quá chính mình nhân sinh thôi. Mà nàng tuy rằng cứu nàng, lại không có tư cách đối nàng nhân sinh khoa tay múa chân, cũng không có tư cách đối nàng bất luận cái gì lựa chọn biểu đạt thất vọng. Càng không cần phải nói, nàng thế nhưng thật sự chiếu nàng chỉ điểm đi làm, đi mua tơ sống, đi học ghi sổ, đi ra tầm thường nữ tử không dám đi ra hậu trạch, sau đó đem nàng tràn đầy cảm ơn đều bỏ vào này một con nho nhỏ cháp. Khương Tuyết Ninh qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nhìn nàng nói, kế tiếp đâu, ngươi có tính toán gì không sao? Vưu Phương Ngâm thấy nàng rốt cuộc không khóc, mới thoáng an tâm. Lúc này sửng sốt, ngẫm lại nói, kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền, làm nhị cô nương cao hứng. Lại là ngu đần nói. Khương Tuyết Ninh không nhịn xuống nín khóc mỉm cười, chỉ cảm thấy cái này Vưu Phương Ngâm thật sự là quá cố chấp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tưởng nhiều kiếm tiền cũng không phải một kiện chuyện xấu. Đối hiện tại nàng tới nói, không có so này càng tốt lựa chọn. Bất quá, tại đây phía trước cũng có vấn đề yêu cầu giải quyết. Nàng nhớ rõ lúc trước ở trong cung khi, từng nghe Thẩm Giới nhắc tới quá một câu, nói cha ra đường sông vận chuyển lương thực thượng ti thuyền phiên, là nghiệp quan cấu kết, lên ảo ảo ti giới, muốn từ giữa kiếm lời. Khương Tuyết Ninh nói, các ngươi tơ sống bán đi trước sau, nhưng nghe được quá cái gì không giống bình thường tin tức. Có. Vưu Phương Ngâm vội vàng gật gật đầu, biểu tình gian còn có vài phần sợ hãi, nói, liền ở phía trước thiên, thật nhiều hội quán đều tới quan binh, bắt 6-7 cái đại thương nhân đi. Nghe Hứa Lao Bản nói, đều là sinh ý trong sân bài đắc thượng hào đại thương nhân, có vài cá nhân lúc trước đều cùng hắn để qua muốn giá thấp mua hắn một thuyền tơ sống. Nhưng hắn lúc ấy cảm thấy giá quá thấp, liền trở về cấp các hương thân tiền đều không có, liền không có đáp ứng. Không nghĩ tới chúng ta ti mới vừa bán đi bọn họ liền có chuyện. Còn nghe nói hình như là vì cái gì lên ào ào ti giới. Ta cùng Hứa Lao Bản đều rất sợ, nhưng đợi 2 ngày cũng không có người tới bắt chúng ta. Nhưng đêm qua, chúng ta trong phủ có cái quản sự bị mang đi, hình như là nói nhà hắn cái nào thân thích ở đường sông vận chuyển lương thực thượng cái nào quan viên trong phủ nhận thức, không biết có phải hay không bị liên lụy. Khương Tuyết Ninh nghe nửa đoạn trước còn hảo, đã nghe thấy Vưu Phương Ngâm nói rõ xa bá phủ có cái quản sự bị bắt lại khi, da đầu đều tạc một chút. Nếu là nghiệp quan cấu kết cố ý lật thuyền lên ảo ảo ti giới loại này đại án, không đạo lý liền thanh viện bá phủ này đó tiểu ngư tiểu tôm đều phải hỏi đến, quang bắt lấy những cái đó quan viên cùng thương nhân liền cũng đủ lăn lộn một trận. Nhưng liền quản sự đều chảo. Nàng chậm rãi nâng lên tay tới đè nặng chính mình giữa mày, cứ việc không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng nàng hiện tại dám cắt định, nhất định có người âm thầm ở cha Vưu Phương Âm. Hoặc là nói, là ở cha Vưu Phương Âm sau lưng chính mình. Đời trước Vưu Phương Ngâm rốt cuộc từ này một cọc sinh ý kiếm lời nhiều ít, lại là không phải cùng Hứa Văn Lích nói chuyện này, Khương Tuyết Ninh cũng không rõ ràng. Nhưng nàng biết, nàng nếu dám mượn đòi tiền tới làm buôn bán, nhất định là bởi vì trước tiên đã biết xác thực tin tức, cho nên mới dám buông tay một bác. Đào đẩy trở về, thanh viện bá phủ có người sẽ bị điều tra ra là tình lý bên trong sự. Bởi vì ngay lúc đó Vưu Phương Ngâm vừa mới xuyên qua tới không lâu, không có khả năng có cái gì chính mình nhân mạch đi biết được tin tức này. Như vậy. Hơn phân nửa cơ duyên dưới ngẫu nhiên biết được. Nay một đời Vưu Phương Ngâm là từ chính mình nơi này được đến tin tức này, nhưng lại cùng đời trước Vưu Phương Ngâm làm đồng dạng sự, thậm chí khả năng bởi vì nàng thiện ý mà khiến cho người khác đối chuyện này chú ý, lúc này mới bắt được dấu vết để lại đi tra nàng. Thả tất nhiên là bài tra xét nàng tiếp xúc quá mọi người. Sau đó mới có thể tra được cái này quản sự trên người. Nếu đúng như này, nay quản sự hơn phân nửa là vì chính mình bối nổi. Vưu Phương Ngâm xem nàng biểu tình biến ảo. Đấy lòng bất an cũng dần dần sinh lên, thấp phòng nói, có phải hay không, có người ở tra chuyện này, mà ta rất có khả năng liên lụy đến cô nương. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng mà hộc ra một hơi. Nàng cảm giác được âm thầm có người ở nhìn trộm chính mình, nhưng nếu có nhân vi nàng bối nổi nói, có lẽ còn không có tới kịp tra được chính mình trên người, rốt cuộc ai có thể tưởng được đến, nàng như vậy một cái cùng đường sông vận chuyển lương thực không hề liên hệ khuê các tiểu thư, thế nhưng sẽ biết loại này tin tức đâu. Đây là một kiện không phù hợp lẽ thường sự. Cho nên mặc dù tên nàng ở bài tra danh sách thượng, chỉ sợ cũng sẽ bị người theo bản năng mà xem nhẹ. Như vậy, cứ việc tình huống tựa hồ có chút khó giải quyết, nhưng như cũ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Khương Tuyết Ninh đối nàng nói, mặc kệ về sau ngươi muốn làm gì, hành sự đều cần thiết cẩn thận. Trước kia chưa đối vị kia Hứa Lao Bản nhắc tới ta một chữ, sau này cũng không cần nói thêm một chữ. Đặc biệt là ta thân phận. Ta không biết ngươi hôm nay tới tìm ta, mặt sau có phải hay không có người đi theo. Nhưng mặc kệ có hay không, ngươi đều đương không biết chuyện này, mà ta cũng không phải từng chỉ điểm quá ngươi cái gì bí quyết người. Ta chỉ là ngươi thực cảm tạ ân nhân cứu mạng. Ngày mai ngươi đi mua vài thứ, sau đó trộm chuồn ra phủ, đến Khương phủ cửa hông, lặng lẽ bái phòng ta. Ta vừa lúc công đạo ngươi nói mấy câu. Vưu Phương Ngâm trên mặt một túc, hiện lộ ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Nàng dùng sức gật gật đầu, nhưng theo sau liền nhíu mi, ta nếu lén lút mà tới, không càng kêu người khác hoài nghi sao. Muốn chính là bọn họ hoài nghi. Khương Tuyết Ninh một đôi mắt đế phủ lên một chút khói mù, cứ việc không biết âm thầm đối thủ là ai, nhưng nàng cần thiết phá lệ cẩn thận, cũng đối Vưu Phương Ngâm giải thích một câu, thứ nhất tài không lộ bạch, ngươi nếu kiếm lời, dòng trống khua chiêng mua đồ vật tới cảm tạ ta cái này ân nhân cứu mạng, thật sự kỳ quái. Thả ngươi ở bá phủ chung cũng là thật cẩn thận, trộm tới nhìn như dẫn người hoài nghi, nhưng tinh tế truy cứu xuống dưới, đây mới là nhất hợp ngươi tình cảnh biện pháp. Vưu Phương Ngâm nghe được cái hiểu cái không. Khương Tuyết Ninh lại cười, nếu ngươi có một ngày muốn lớn nhất trình độ mà đánh mất một người đối với ngươi hoài nghi, nhất định phải làm hắn trước hoài nghi ngươi, lại làm chính hắn phủ định chính mình hoài nghi. Bởi vì người thói quen hoài nghi người khác, lại luôn là thực tin tưởng chính mình. Phải biết, trên đời này, giấu ở chỗ tối người thông minh đều là rất khó đối phó. Vưu Phương Ngâm rũ đầu, như suy tư gì. Khương Tuyết Ninh tiếp theo liền đem kia trang ngân phiếu cháp đệ trở về, nói, tiền ngươi lấy về đi thôi. Vưu Phương Ngâm ngẩn ngơ, ta mang đến chính là cấp cô nương. Làm buôn bán tiền là ngài cấp, kiếm tiền biện pháp cũng là ngài nói, liền ta mệnh đều là ngài cứu, này tiền ngài nếu không thu, ta. Nàng hai mắt đỏ lên liền phải khóc ra tới. Khương Tuyết Ninh lại chỉ đem kia cháp đè nặng một quả màu nguyệt bạch túi thơm nhặt lên, nói, ngươi lần trước đụng ngã người khác tiểu quán, vì đó là cái này sao? Màu nguyệt bạch đế mặt trên, dùng thâm lam tuyến thêu mẫu đơn. Bên trong còn kèm theo vài sợi ám kim, là dùng chỉ vàng một châm thứ đi lên. Châm pháp rất là độc đáo. Vưu Phương Ngâm không nghĩ tới nàng thế nhưng biết chính mình ngày đó ngây ngốc buồn buồn đánh ngã người sạp sự tình, nhất thời gương mặt đều đỏ, hai tay đặt ở đầu gối, một thân không biết theo ai, ngập ngừng nói, ta chỉ là từ cửa hàng trở về trên đường thấy, cảm thấy bên trong có cái túi thơm châm pháp thực đặc biệt. Ta cái gì cũng sẽ không, lần đầu tiên thấy cô nương thời điểm còn đánh rơi nhiễm bẩn ngài túi thơm, cho nên liền muốn thêu một cái càng tốt cho ngài. Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú trong tay túi thơm không nói lời nào. Vưu Phương Ngâm lại là khó được nói đến chính mình am hiểu sự, ánh mắt một lần nữa sáng chút, nói, này thêu pháp ta học đã lâu tài học sẽ, hơn nữa này khối liêu cũng là thượng một hồi ở Hứa lao bản nơi đó gặp được bọn họ nam tầm một vị người nuôi tầm, nói là nhà mình ti dệt lụa, vừa lúc dư lại tới một tiểu phúc, đưa cho ta. Ta tưởng đây là ta lần đầu tiên làm buôn bán, vẫn là nhị cô nương giáo, vừa lúc lấy tới thêu cái túi thơm. Đẹp sao? Đẹp. Khương Tuyết Ninh đáy lòng ấm áp, lại suýt nữa rớt nước mắt. Nàng đem này túi thơm nắm chặt ở chính mình trong tay, chỉ nói, tiền không cần, nhưng cái này túi thơm, ta nhận lấy. Vưu Phương Ngâm ngẩng đầu lên, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng... Khương Tuyết Ninh lại vươn tay tới, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm nàng, nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay mang cho ta đồ vật, so này đó tiền đều quan trọng. Vưu Phương Ngâm sửng sốt. Khương Tuyết Ninh ôm ấp là ấm áp, thậm chí ôn nhu. Nàng thanh âm cũng như nói mê nổi lơ lửng, cảm ơn ngươi, còn có, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Thực cảm tạ, ngươi nói cho ta, nguyên lai ta có thể. Không có người biết, ngày này nàng đã ở hỏng mất bên cạnh du tẩu qua vài lần. Ngày này, tạ nguy nói cho nàng, ngươi vô pháp trốn tránh. Cũng là ngày này, Vưu Phương Ngâm nói cho nàng, ngươi có thể thay đổi. Cứ việc này một đời rất nhiều chuyện quỹ đạo tựa hồ cùng đời trước cũng không có quá lớn lệch khỏi quỹ đạo, nhưng mỗi một sự kiện lại cùng đời trước có khác biệt. Đặc biệt là Vưu Phương Ngâm. Nàng vốn tưởng rằng cứu nàng. Này cũng vẫn là một cái nhút nhát, chẳng làm nên trò trống gì Vưu Phương Ngâm, cái loại này đối với nàng thất vọng, chi bằng nói là đối chính mình vô pháp thay đổi chuyện gì thất vọng. Nhưng nàng đi làm, nàng còn làm thành công. Thậm chí nghiêm khắc tính ra, so đời trước Vưu Phương Ngâm còn muốn thành công. Cứ việc để lại một ít đầu đuôi, nhưng kia so với nàng hôm nay đoạt được đến, lại có cái gì quan trọng đâu. Vưu Phương Ngâm vừa không biết nàng hôm nay vì cái gì khóc, cũng không biết nàng vừa rồi nói những lời này là có ý tứ gì. Nhưng từ cái này trong ngực, nàng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có mềm mại. Kia từ nàng mang đến cháp, lại bị thả lại tay nàng chung. Khương Tuyết Ninh chỉ hướng nàng nói, ngày mai tới tìm ta. Vưu Phương Ngâm ôm kia cháp, ngơ ngác gật gật đầu, từ trên xe xuống dưới, nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một cái, mới đưa kia cháp tàng hồi trong tay áo, chậm rãi theo trường nhai đi rồi. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng đi xa, càng ngày càng xa. Cuối cùng lại từ trong xe ra tới, đứng ở bên ngoài càng xe thượng. Ngắm nhìn thân ảnh của nàng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Tạ Nguy cuốn kia mấy chương giải bài thi, từ trong cung theo Chu Tức trưởng nhai đi ra khi, trông thấy đó là như vậy một màn. Xe ngựa ngừng ở ven đường, nàng đứng ở trên xe trông về phía xa. Ngày mùa thu khó được bầu trời trong xanh, ánh nắng chiều đã bị gió thổi tới, mà nàng liền tại đây dáng màu chung. Khương Tuyết Ninh xoay người muốn toàn hồi trong xe khi, một chút liền thấy dừng bước ở cách đó không xa hắn. Vốn nên là sợ. Khá vậy có lẽ là hôm nay nhìn thấy như vậy Vưu Phương Ngâm quá mức cao hứng, giờ phút này thấy vốn nên là mặt mày khả ố Tạ Nguy, thế nhưng cũng cảm thấy thuận mắt thật nhiều. Nàng cong cong môi, hướng hắn một gật đầu, chỉ nói một tiếng, Tạ tiên sinh hảo nha. Tạ Nguy không có đáp lại. Hắn chỉ cảm thấy nàng bên môi kia một mặt ý cười, như là hôm nay giống nhau, đống nhiên đẩy ra trên người sở hữu đè nặng khói mù, có một loại khó được trong trẻo trong sáng. Liền như là hôm nay thiên giống nhau. Khương Tuyết Ninh cũng không cần hắn đáp lại cái gì, chẳng qua là như vậy đánh một tiếng tiếp đón thôi, sau đó liền vào bên trong xe, Tiêu Sa Phu một lần nữa khởi hành, hướng về Khương Phủ Phương hướng đi. Mau đến cửa cung hạ chìa khóa thời gian. Rất nhiều lâm thời bị triệu tập vào cung nghị sự đại thần cũng lục tục ra cung. Nửa đường thấy Tạ Nguy đứng ở bên kia, không khỏi nói, Tạ thiếu sư ở bên này nhìn cái gì đâu. Tạ Nguy vì thế thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn phía ngày đó. Gần vãn thời gian, phá lệ mỹ lệ. Đỉnh đầu tối cao trốn là một mảnh trong suốt thâm lam, tiện đà hướng tây, dần dần biến thành tím đậm, đỏ đậm, rồi sau đó kim hồng, là ô kim trầm truy, sau đó thu vào phía tây kia một mạt mạ giấy mạ vàng trong bóng đêm. Cũng không biết vì cái gì, hắn cười cười, chỉ hồi vị kia đại nhân nói, phong ngày thật tốt. Chương 34 mưa gió đêm trước. Lữ lao bản, Tạ tiên sinh tới. Sắc trời tối sầm, trên đường phố đã rất ít có người đi đường đi lại, hơn phân nửa mặt tiền cửa hiệu cũng đã đóng cửa, nhưng sát đường một đống lâu lầu hai thượng, u hoàng quán bên ngoài treo đèn lồng còn sáng lên. Mặt sau phòng tối ngoại, có tiểu đồng thông bẩm. Lữ hiện đang ngồi ở bên trong, nhìn phía dưới đệ đi lên kết quả, rất không vừa lòng mà nhíu mày. Nghe thấy thông truyền thanh âm, hắn liền mắng một tiếng, sớm không tới vãn không tới. Ngày thường, tiểu tám người nâng thỉnh đều thỉnh bất động, một nói với hắn nơi này tới mấy khối hảo bó củi liền chính mình tới, hợp lại lao tử còn không bằng hai khối phá đầu gỗ. Nói, bang một tiếng đem mật báo ngã ở trên bàn. Hắn đứng lên tới, hướng ra phía ngoài đi đến. U hoàng quán nội chuyên thiết một gian cấp khách nhân thí cầm dùng cầm thất, Lữ Hiện đẩy cửa ra đi vào thời điểm, liền thấy chính mình tiểu đồng đã thập phần tự giác mà ở trong phòng thả cái thiêu than lò sưởi, còn cấp Tạ Nguy pha hắn nơi này tốt nhất bích đàm phiêu tuyết. Nhất thời cái mũi đều khí vai. Lữ Hiện đi qua đi liền sở trường đầu ngón tay chọc tiểu đồng chán, hắn tới mua khối đầu gỗ mới bao nhiêu tiền. Ngươi cho hắn đoan cái chậu than pha phao hảo trà, ngươi lão bản ta còn kiếm cái gì? Thật dài đầu góc không được sao? Tiểu đồng sâu kín nhìn hắn một cái. Nhà mình lão bản liền này keo kiệt tính tình, không đổi được. Thả Tạ tiên sinh nào thứ tới uống trà kém, liền tính hắn không pha, lão bản đợi chút chỉ sợ cũng sẽ chính mình ngoan ngoan đi pha. Nhưng hắn cũng không phản bác cái gì. Yên lặng lui ra ngoài, còn giữ cửa cấp mang lên. Lữ Hiện tức giận đến trừng mắt, nhìn xem. Nhìn xem này những hạ nhân nhiều không quy củ. Này u hoàng quán rốt cuộc ai là chủ nhân. Tạ Nguy giờ phút này ngồi xếp bằng ở sát cửa sổ gác một trương bàn vuông giường la hán thượng, bởi vì sợ hàn, trên đùi còn đắp trương hơi mỏng nhung thảm, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lữ Hiện đi tới liền phát hiện hắn đang xem đồ vật. Mười tới trương tràn ngập tự giấy tuyên thành, hẳn là bị cuốn tới, hai đầu còn có chút nít lên. Xem bộ dáng thế nhưng như là giải bài thi. Tạ Nguy trước mắt nhìn, chính là trên mặt kia trường, nhìn nhìn liền không khỏi một ngón tay hơi khuất, dán ở trên môi, lại là cười ra tiếng tới. Này cầu bò tự. Lữ Hiện chỉ xem một cái liền cảm thấy đôi mắt đau. Hắn trực tiếp xốc quần áo và áo, ngồi xuống Tạ Nguy đối diện, sắc mặt cổ quái nói, nghe nói ngươi hôm nay vào cung là muốn đi khảo giáo vì công chúa tuyển đi lên thư đồng, này đó sẽ không đều là những cái đó thế gia tiểu thư giải bài thi sao. Này tự cũng quá xấu chút. Tạ Nguy lại không tiếp lời này. Chỉ đem phía dưới mặt khác 11 phân giải bài thi đều rút ra, nhẹ nhàng buông lỏng, tùy tay liền ném vào chậu than, một chút tiêu. Hắn không lắm để ý bộ dáng, lưu lại mới vừa rồi xem kia một phần, cuốn lên tới liền thu được một bên. Lúc này mới thoáng nhướng mày nói, ngươi nơi này tới tốt nhất thu mục. Không mở miệng tắc đã, một mở miệng sặc tử cá nhân. Nếu không phải trước mắt tại vì thế người làm việc, Lữ Hiện dám cam đoan, giống Tạ Nguy loại người này ra cửa liền phải bị hắn đánh chết. Trong lòng chỉ vì hắn chúc phúc, Hạ Trương cầm tốt nhất trước cái 3-4 năm, lại bị người một đau bổ. Lập tức hắn lạnh lùng mà kéo ra khỏe môi, nói, tốt nhất thu mục là có, nhưng ta nơi này có hai cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào. Tạ Nguy liền khe khẽ thở dài, còn đối cái kia Vưu Phương ngâm canh cánh trong lòng a. Sớm biết rằng liền kêu kiếm thư tới giúp lấy bó củi. Hà tất chính mình chạy thượng một chuyến. Lữ Hiện ra đang nghe không được tên này, vừa nghe liền tạc. Trong lòng đè nặng một cổ ta hỏa, tổng cảm thấy chính mình là ở bị người vui lùa chơi, người công đạo đi xuống, làm cho bọn họ cha. Nhưng này vài thiên cha xuống dưới, có cái gì kết quả? Sớm tại biết được Hứa Văn Lích độn tơ sống không bán thời điểm, Lữ Hiện liền cảm thấy này Vưu Phương ngâm có quỷ. Thả sau lưng còn có cái thần bí chủ nhân. Không đem này chủ nhân điều tra ra, hắn trong lòng liền cùng miêu ở cào dường như, dù sao cũng là làm buồn bán thành tinh thả còn tính toán chi ly keo kiệt cáo giả. Nhưng đi mua cái tơ sống thế nhưng còn bị người nhanh chân đến trước, ngược lại xử đối phương xác nhận tơ sống nhất định sẽ trướng, thiếu chút nữa không tức giận đến hắn phun ra một búng máu tới. Loại sự tình này, Lữ Hiện tuyệt không có thể nhẫn. Mấy ngày hôm trước hắn cùng Tạ Cư Yên ổn cái phương hướng, cảm thấy chuyện này cùng thủy vận, đường sông vận chuyển lương thực người trên thoát không khai căn hệ, liền khiến người đi bài tra Vưu Phương Ngâm gần nhất tiếp xúc quá người. Đầu một lần tra, phía dưới hồi nói không có khả nghi người. Lữ Hiện tức giận đến đem người gọi tới mắng to một đốn, lại gọi bọn hắn tỉ mỉ một lần nữa đem những người đó tra cái rõ ràng, phạm vi mở rộng đến toàn bộ Vưu phủ gián tiếp liên hệ lên người thượng. Đồng thời Tạ Nguy bên kia hướng hoàng đế thượng thư, Trần Minh trong kinh, Giang Nam lưỡng địa ti giới bị ác ý đè thấp việc, lấy tra rõ trên quan trường cùng việc này có quan hệ người. Lần này thật đúng là tra ra kết quả. Đường sông vận chuyển lương thực thượng đích sắc có quan viên cùng thương nhân liên hợp lại, trước các thương nhân ác ý đè thấp ti giới, lại khiến người lộng phiên đại vận hà thượng vận chuyển tơ sống ti thuyền, như thế cung thiếu với cầu, ti giới tự nhiên bạo trướng. Đến lợi sau, nghiệp quan các phân một nửa. Sự tình bại lộ lúc sau tự nhiên tra xét một đại bang quan viên cùng thương nhân. Nhưng Vưu phủ bên kia, liền tra ra một cái quản sự cùng đường sông vận chuyển lương thực thượng nào đó quan viên ra chạy chân ra phó quan hệ họ hàng. Trước đó đích sắc có nghe nói qua tin tức này, còn ở Vưu phủ uống rượu thời điểm trong lúc vô ý thổ lộ quá. Mọi người đều đương hắn là nói giỡn, không thật sự. Cũng không có người thật sự sấn cơ hội này đi mua cái gì tơ sống độn chờ trường giới, ngay cả kia quản sự cũng chưa thật sự. Tạ Cư An, chuyện này thật sự không hợp với lẽ thường. Lữ Hiện dùng ngón tay nhẹ khấu kia phương ấy, cùng Tạ Nguy cường điệu, giả thiết cái kia Vưu Phương Ngâm thật là có mệnh có vận thực dám đánh cuộc, từ cái này quản sự bên kia biết được ti giới sẽ chướng tin tức, vì thế đi mua tơ sống, nhưng nàng cần thiết bịa đặt ra một cái vốn dĩ không tồn tại chủ nhân sao. Cái này chủ nhân tồn tại, đối nàng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Cho nên duy nhất giải thích là, cái này chủ nhân đích đích xác xác tồn tại. Chỉ là chúng ta đều còn không có sở đến hắn giấu ở nơi nào. Tạ Nguy cũng rũ mắt trầm tư. Lữ Hiện lại là càng nói càng ủ rột, người này hành sự điếu quỷ, biết tin tức, lại chỉ lấy ra 400 lượng mua tơ sống, có thể là không dám làm, nhưng cũng có thể là không có tiền. Hoặc là chính là lúc này đây sự tình sau lưng, còn cất giấu chúng ta đoán không được thâm ý có thể nhìn thấu sự tình đều không đáng sợ, duy độc nhìn không thấu sự tình, làm ta rất là bất an. Tạ Nguy nói, nếu ngươi cảm thấy tra ra một cái quản sự tới, còn không đủ để tiêu trừ ngươi hoài nghi, kia liền lại phái người cùng kia Vưu Phương Ngâm một trận. Hứa Văn Lích tơ sống mới bán đi không hai ngày, tiền vừa đến tay còn nóng hổi. Này Vưu Phương Ngâm nếu thực sự có chủ nhân, nhất định phải muốn đi cùng chủ nhân báo cái chứng đi. Đến lúc đó liền có thể biết, này chủ nhân rốt cuộc tồn tại không tồn tại, tồn tại nói lại rốt cuộc là ai. Lữ kẻ quyền thế chính là hắn lời này. Lập tức liền cười rộ lên, vỗ tay nói, vậy ngươi nhưng đến phái mấy cái hảo thủ nhìn chằm chằm, tốt nhất kêu đao cầm tự mình đi, vạn nhất người chủ nhân bên kia cũng là lợi hại nhân vật, nhưng đừng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tạ Nguy nói, đao cầm chưa chắc vui đi. Đừng nhiều lời, còn có một cái tin tức xấu là cái gì? Lữ Hiện lúc này liền nhìn chăm chú hắn, ánh mắt lóe lóe. Tạ Nguy bưng chung trà lên, ngón tay thon dài đáp ở qua cơn mưa trời lại sáng doanh nhuận men gốm sắc thượng, dừng lại, đột nhiên ý thức được cái gì, cùng Dũng Nghị hầu phủ có quan hệ. Lữ Hiện gật gật đầu, biết ở Tạ Nguy nơi này, phàm là cùng Dũng Nghị hầu phủ có quan hệ đều là đại sự. Tuy rằng hắn đến nay cũng không rõ vì cái gì. Giờ phút này, hắn châm trước một chút, mới mở miệng, gần nhất trong kinh Bắc Bình Nam Vương lịch đảng, lại ra vài khởi ám sát mệnh quan triều đình sự, hoàng đế hiển nhiên bị chọc giận, từ hình bộ cùng cẩm y hề vệ hai bút cùng vẽ, cùng nhau ở tra chuyện này, thả nội bộ còn ở phân cao thấp, xem bên kia trước tra ra là ai ở kinh thành vì này đó nghịch đảng khai phương tiện chi môn. Thế gia đại tộc đều nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, mỗi người sợ tra được chính mình trên người, mặc dù cùng phản tặc không quan hệ, cũng sợ bị cẩm y hề vệ tra ra điểm khác cái gì tới. Có thể nói, mọi người đều đối cẩm y hề vệ tránh còn không kịp. Nhưng ngươi đoán thế nào? Yến Thế Tử bên kia thu cái cẩm y hề vệ bách hộ, Tiêu Chu Dần Chi, chính vì hắn lung lay, muốn trên đỉnh nhân trương che buộc tội không ra tới cái kia thiên hộ thiếu. Hôm nay đã không sai biệt lắm định rồi, ngày mai liền sẽ thăng lên tới. Cẩm y hề vệ. Tạ Nguy cả ngày đều ở trong cung, còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe Lữ Hiện lần này ngôn ngữ, lương đạo thanh tuyển trường mi tức khắc nhíu lại, một trường gương mặt đẹp thượng, thế nhưng bỗng nhiên lung thượng một mảnh tiêu điều vắng vẻ túc sát. Hắn không cười khi thực dò người. Chỉ trầm giọng hỏi, Dũng Nghị hầu phủ dựng thân cực chính, từ trước đến nay không dính cẩm y hề vệ mảy may. Yến Lâm như thế nào để bạt cái này Chu Dần Chi? Lữ có vẻ biết việc này thời điểm cũng cảm thấy thập phần kỳ quặc, cố ý người hỏi thăm hỏi thăm. Giờ phút này liền nhìn chăm chú vào Tạ Nguy nói, này Chu Dần Chi nguyên vì hộ bộ Khương Thị Lang làm việc, chính là Khương Phủ gia phó, sau lại ngồi xuống cẩm y hề vệ bách hộ. có người đoán là Yến Thế Tử bị tương lai Nhạc gia gửi gắm, cũng có người nói, người này là vị kia Khương nhị cô nương tiến cấp Yến Thế Tử. Khương Tuyết Ninh. Tạ Nguy ánh mắt tái phát đến kia cuốn lên tới một chương giải bài thi thượng, nhớ tới chính mình hôm nay ở Phụng Thần Điện đối nàng nói kia một phen lời nói, đáy mắt nhất thời có chút cảm xúc cuồn cuộn. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt, ở suy xét cái gì? Lữ Hiện lại nói, thời cơ này, nay trùng hợp, Cẩm Y Liễu vệ, Dũng Nghị hầu phủ, Bình Nam Vương bản án cũ, sự tình đơn giản không đứng dậy. Khương Tuyết Ninh trở lại Khương phủ khi, thiên cũng đã chậm. Hiển nhiên nàng qua lễ nghi cùng khảo giáo, cuối cùng bị tuyển vì công chúa thư đồng tin tức, sớm đã chuyển tới trong phủ, mới từ phủ ngoài cửa xuống xe hướng trong phủ đi, dọc theo đường đi nhìn đến tất cả mọi người đối nàng cung cung kính kính, hận không thể một khuôn mặt thượng cười ra 10 khuôn mặt hoa. Kia thái độ so với nàng vào cung trước, quả thực khác nhau như trời với đất. Nếu không phải hai đời tới nay đối trong phủ những người này xem thường cùng khinh thường ấn tượng khắc sâu, chỉ sợ liền Khương Tuyết Ninh cũng không dám tin tưởng những người này trước sau biến hóa thật lớn hai khuôn mặt. Bởi vậy có thể thấy được, có thể vì công chúa thư đồng, được đến trong cung các quý nhân coi trọng, là cỡ nào một kiện tôn vinh sự tình. Khương Ba Du cùng Mạnh Thị cũng còn chưa ngủ, đều biết Khương Tuyết Ninh hôm nay sẽ về nhà tới, cho nên chờ. Khương Tuyết Ninh hồi phủ liền đi cấp hai người thỉnh an. Hiển nhiên, hai người kỳ thật nguyên bản đều đối Khương Tuyết Ninh không báo quá lớn hy vọng, đặc biệt là nghe nói vào cùng còn phải có Tạ Nguy đi chủ trì khảo giáo học vấn khi. Cho nên biết được nàng cư nhiên qua khảo giáo, đáy lòng cái loại này kinh ngạc thật là nói không nên lời. Nguyên bản chuẩn bị một cái sọt an ủi nàng lạc tuyển lúc sau không cần thương tâm nói, lúc này tất cả đều không có tác dụng, thả cùng nữ nhi vốn là có chút mới lạ, cũng không biết nên lại nói chút cái gì, chỉ có thể khen nàng làm tốt lắm, cũng coi như vì trong nhà làm vẻ vang. Trừ cái này ra liền chỉ có thể làm nàng chạy nhanh về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Vào cung chuyện này Khương Tuyết Ninh vốn là phản cảm, một đường nghe chúc mừng lại đây, trong lòng đã phiền chán tới rồi cực điểm, nghe bọn hắn kêu chính mình trở về nghỉ ngơi, liền mặt vô biểu tình mà đứng dậy, đều không khách khí nửa câu, liền nói, kia nữ nhi cáo lui. Nói xong liền lui đi ra ngoài. Mới từ trong phòng đến trên hành lang, liền nghe thấy sau lưng Mạnh Thị kia giơ lên tới bất mãn thanh âm, ngươi nhìn xem tuyển thượng một cái thư đồng thôi. Thế nhưng như vậy không coi ai ra gì. Còn đem ta cái này đương mẫu thân đặt ở đáy mắt sao? Khương Tuyết Ninh bước chân trong nháy mắt dừng lại, rũ tại bên người ngón tay nắm chặt. Nhưng lập một lát sau, nàng vẫn là nâng bước rời đi. Đi theo bên người nàng Đường Nhi, Liên Nhi đều đem mới vừa rồi Mạnh Thị thanh âm nghe vào trong tai. Giờ phút này đi theo Khương Tuyết Ninh mặt sau nhắm mắt theo đuôi, một câu cũng không dám nhiều lời. Chỉ là đi tới, Đường Nhi Liên Nhi liền phát hiện nàng đi phương hướng không đúng. Này không phải đi đại cô nương trong phòng lộ sao? Hai người trực giác muốn xảy ra chuyện gì? Nhà mình nhị cô nương là kiêu ngạo quán, ngày xưa khi dễ khởi đại cô nương tới một chút cũng không nương tay, nhưng trong khoảng thời gian này ngược lại không có gì động tác. Đây là lại muốn chứng nào tật ấy? Hai người nhìn nhau, có nghĩ thầm muốn ngăn trở, nhưng tưởng tượng Khương Tuyết Ninh ngày xưa kia tính tình, lại không dám. Không một lát công phu, cũng đã tới rồi Khương Tuyết Huệ cửa phòng ngoại. Mới bưng thủy ra tới nha hoàn thấy nàng hoảng sợ. Thiếu chút nữa liền thao đồng đều ném tới trên mặt đất đi, sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy mà hô một tiếng, nhị nhị nhị nhị nhị cô nương hảo. Khương Tuyết Ninh liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp vượt môn đi vào. Phòng trong Khương Tuyết Huệ đã rửa mặt xong, đem ban ngày búi khởi búi tóc dài, đen nhánh tóc dài rối tung trên vai, một khuôn mặt thượng không thi phấn trang, diện mạo thượng tuy kém chút, nhưng thắng ở khí chất vui mừng. Đó là thấy nàng tiến vào, cũng bất quá hơi cho mày. Nàng nói, xem này người tới không có ý tốt tư thế. Chắc là mẫu thân lại cho ngươi khí chịu, cho nên ngươi muốn tới cho ta khí bị. Khương Tuyết Ninh cười, ta đó là hướng ngươi trong phòng đi một bước, nàng đều phải cách hướng buổi sáng, không cần cho ngươi khí chịu, nàng bản thân liền khí. Ai kêu ta là di nương nuôi lớn nữ nhi, còn cùng di nương học một thân tùy tiện dơ bẩn đâu. Trước hai ngày là đầu của ta bị môn đụng phải, còn muốn giúp mọi người làm điều tốt, được chăng hay chớ, không cùng nàng lăn lộn. Nhưng hôm nay bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt, người sống trên đời, thống khoái nhất quan trọng. Bên ngoài không thoải mái sự đều như vậy nhiều, về nhà còn muốn bị khinh bỉ, cuộc sống này quá đến không khỏi cũng quá khổ. Sau này ai kêu ta không thoải mái, ta nhất định phải nghĩ biện pháp kêu người này càng không thoải mái. Cho nên, tuy rằng ngươi không hỏi, nhưng ta đêm nay cho ngươi nói một chút tuyển nương, thế nào? Chương 35 trả thù. Khương Tuyết Huệ lẳng lặng mà nhìn nàng, một đôi đen nhánh mắt nhân hạ phảng phất ẩn giấu vài phần thở dài, qua hồi lâu mới nói, ngươi vẫn luôn đang chờ ta hỏi, đúng không? Khương Tuyết Ninh lại cùng không nghe được dường như, ngược lại trực tiếp phân phó nàng trong phòng nha hoàn, Mân Nhi, còn không mau đi cho ta đoan chén trà nhỏ tới. Lời nói trường, cần phải chậm rãi giảng. Mân Nhi tức giận đến nói không ra lời. Nhưng mà Khương Tuyết Huệ thế nhưng nói, đi đoan. Mân Nhi tức khắc ngạc nhiên, trực tiếp kêu một tiếng, đại cô nương. Khương Tuyết Huệ không để ý tới. Mân Nhi vì thế nghẹn một hơi, hung tợn mà xẻo Khương Tuyết Huệ liếc mắt một cái, mới xoay người đi ra ngoài bưng trà. Khương Tuyết Ninh vì thế cười, tỷ tỷ thật đúng là hảo tính tình. Khương Tuyết Huệ chỉ nói, rốt cuộc phát giận cũng không thể làm người từ ta nơi này đi ra ngoài. Như vậy hảo tính tình cùng xấu tính, cũng không có gì khác nhau. Nay thật đúng là Khương Tuyết Huệ có thể nói đến ra tới nói. Đời trước nàng chính là như thế. Bị nàng khi dễ, lại như cũ có thể bảo trì đoan trang khéo léo, giống như bất luận cái gì sự tình đều không đủ để khiến nàng tức giận. Nhưng người sống trên đời, nếu liền một chút tính tình đều không có, kia cũng thật sự không giống như là cái thật sự người. Khương Tuyết Ninh nghe nàng lời này, chỉ tản bộ ở nàng phòng trong đi lại lên, đi xem kia tinh xảo cử một giường bật bộ, chỗ sơn triển chi liên gương lược, còn có những cái đó vừa mới hơn quá hương váy áo. Mấy thứ này nàng cũng có. Nhưng Khương Tuyết Huệ chính là mạnh thị cấp, nàng là chính mình tranh đoạt tới. Ngươi thật sự một chút cũng không giống như là huyền nương nữ nhi. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng mà cầm lấy nàng gác ở gương lược thượng một chuỗi dùng hồng mã nào xuyên thành lắc tay, tự mình ký sự khởi, huyền nương chính là một cái rất có tính tình người. Chúng ta khi đó ở tại ở nông thôn thôn trang, bởi vì là bị trong phủ đuổi ra tới, cho nên rất nhiều người đều khi dễ chúng ta, nói một ít tin đồn nhảm nhí. Ta thực sợ hãi. Nhưng nàng sẽ từ trong phòng đi ra, đứng ở dưới mái hiên, cười một câu mắng trở về. Khương Tuyết Huệ hơi hơi nhắm lại mắt. Nhưng Khương Tuyết Ninh thanh âm vẫn luôn ở bên tai vang lên, ngươi không dám tin đi. Mặc dù là ở như vậy vùng khỉ ho có gái, nàng cũng luôn là đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, liền tính là dùng nhất thấp kém son phấn. Nàng sẽ tính sổ, sẽ đọc sách, sẽ ngâm thơ, còn sẽ mắng chửi người, nàng không cùng những cái đó thôn phụ nói chuyện. Bởi vì chưa bao giờ đem chính mình coi như cùng các nàng giống nhau người. Ngay cả nhà người khác tiểu hài nhi tới tìm ta chơi, nàng cũng không cho. Nàng nói cho ta, ta không phải hương giã nông phụ thôn phu hài tử, ta cùng những người khác là không giống nhau. Khi đó, huyện nương là ta có khả năng nhìn thấy, nhất không giống nhau, xinh đẹp nhất cũng lợi hại nhất nữ nhân. Khương Tuyết Huệ trước nay sinh hoạt tại đây phồn hoa trong kinh thành. Nàng chưa từng có gặp qua hương giã gian sinh hoạt. Cũng vô pháp đi tưởng tượng nơi đó thôn phu nông phụ là như thế nào thô bỉ bộ dáng, càng vô pháp tưởng tượng một nữ tử đứng ở dưới mái hiên cười cùng người đối mắng là cái gì trường hợp. Hoa phục mỹ thực, cầm kỳ thư họa. Đây mới là nàng sở quen thuộc. Mà Khương Tuyết Ninh sở giảng thuật hết thảy, đối nàng tới nói, đều là xa lạ. Khi còn nhỏ, ta ở trong sân mặt chơi, bắt chuồn chuồn, chiết đào hoa, huyền nương ngẫu nhiên sẽ ngồi ở dưới mái hiên bậc thang xem ta, cũng có thời điểm đứng ở kia một phiến nho nhỏ sau cửa sổ mặt xem ta. Khi đó, ta chỉ cảm thấy huyền nương như vậy tư thái cùng bộ dáng, thật sự đẹp, chờ thoáng lớn một ít, mới có thể cảm giác được, nàng xem ta ánh mắt kỳ thật thực không giống nhau, luôn là ở xuất thần, luôn là ở hoàng hốt, hình như là nghĩ tới khác cái gì. Nói tới đây khi, Khương Tuyết Ninh thanh âm bỗng nhiên trở nên trào phúng bài phần, cũng ở khỏe môi xả ra một tia mỉm cười, phảng phất như vậy là có thể đem trong lòng mỗ một loại ẩn ẩn sáp y áp xuống đi. Người khác đều nói, huyền nương là gia đình giàu có tiểu thiếp, mà ta là gia đình giàu có thứ nữ. Tóm lại là gia đình giàu có ra tới. Ta liền tưởng, huyền nương có lẽ là muốn trở lại kinh thành đi. Vì thế có một ngày, ở huyền nương lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta khi, ta chạy đi vào, lôi kéo tay nàng nói, trong phủ mặt không cho nàng trở lại kinh thành không có quan hệ. Một ngày nào đó, ta sẽ mang nàng trở về, cho nàng mua tốt nhất phấn mặt cùng xiêm y đi hề, để cho người khác không bao giờ có thể khi dễ chúng ta. Rõ ràng nàng là trọng sinh. Một đoạn này ký ức với nàng mà nói thật sự đã là thật lâu phía trước, nàng đều cho rằng chính mình kỳ thật quên đến không sai biệt lắm. Cũng thật chờ nói đến khi, lại rõ ràng trước mắt. Khương Tuyết Ninh thậm chí còn nhớ rõ, ngày đó huyền nương sơ chính là tam rúm búi tóc, ở mềm mại vành thai thượng treo nàng một quả đã phát cũ san hô đỏ khuyên thai. Nàng nhìn lại ta khi, hình như là động dung. Ta thật cao hứng. Nhưng tiếp theo, ánh mắt của nàng một chút liền thay đổi, thế nhưng một chút đem ta đẩy ra. Ngươi biết huyền nương cùng ta nói cái gì sao? Khương Tuyết Ninh đem Khương Tuyết Huệ kia xuyến san hô đỏ tay xuyến mang ở chính mình tinh tế trên cổ tay, rũ mắt thưởng thức lên, nàng kêu ta lăn, còn nói ta là tiện nhân loại, kêu ta tưởng trở lại kinh thành liền một người lăn trở về đi. Nàng làn da thực bạch, bị tinh chất thật tốt san hô đỏ một sấn, giống một mảnh tuyết. Khương Tuyết Huệ từ loại này cực hạn sắc sai chung, cảm thấy nhìn thấy ghê người. Này tay xuyến đẹp là đẹp. Chỉ tiếc, cùng huyền nương giống nhau, đều không thuộc về nàng. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền cảm giác được cái loại này không chỗ gửi lạnh băng, cười rộ lên, huyền nương trước kia đối ta thực tốt, ta cũng không biết nàng vì cái gì muốn mang ta. Ta hủy khuất mà ôm chính mình, ngồi ở dưới mái hiên mà khóc, tưởng, có lẽ huyền nương là hận kinh thành, cho nên sợ ta đi kinh thành liền không cần nàng, có lẽ huyền nương là hận cha ta bạc tình, cho nên mới mắng ta là tiện nhân loại. Nhiều buồn cười, nhiều đáng thương. Nhìn chăm chú kia tay xuyến sau một lúc lâu, nàng vẫn là đem này cởi xuống dưới. Sau đó đi trở về tới rồi Khương Tuyết Huệ trước người, kéo tay nàng cho nàng mang lên, biểu tình gian lại là nhất phái ôn nhiên, thẳng đến 4 năm trước, ta đã biết chính mình thân thế, hồi tưởng dĩ vãng hết thảy, mới hiểu được nàng vì cái gì mang ta, lại vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Khương Tuyết Huệ chậm rãi nắm chặt chính mình tay, chỉ cảm thấy kia san hô đỏ tay xuyến mang đến chính mình trên cổ tay khi, như là một chuỗi bàn ủi rừng ở nàng làn da thượng, làm nàng thanh âm rốt cuộc có một tia bí ẩn khó sắt run rẩy, đủ rồi, không cần nói tiếp. Khương Tuyết Ninh lại cùng không nghe thấy dường như, tiếp tục nói, ngươi xem, trời cao nhiều không công bằng nha. Rõ ràng ta cùng ngươi là bị đổi đi, liền nên có được đối phương hẳn là có hết thảy, có đồ vật, ít nhất ta cũng nên có một phần. Nhưng cố tình, huyền nương biết ta không phải nàng nữ nhi, nàng chân chính nữ nhi ở kinh thành, mà ta mẹ để lại vừa lúc không biết ngươi không phải nàng nữ nhi, đem ngươi trở thành nàng thân sinh nữ nhi tới dưỡng, chút xuống mười mấy năm cảm tình. Vì thế, ta không chỉ có không có mẹ đẻ kia phân thích, liền huyền nương kia phân thích cũng không có. Ngươi hưởng thụ các nàng hai người ái, cái gì đều có, nhưng ta cái gì cũng không có. Nàng giống như nghe thấy kia sơn gian thụ phong lại từ nàng đấy lòng thổi qua đi, cuốn đi hết thảy, cái gì đều không lưu lại, cho nên phàm là ngươi có, ta cũng muốn có, phàm là ngươi có tốt, ta đều phải đoạt. Nhưng có đồ vật, đời này ta đều đoạt không đến. Huyền nương trước khi chết đều niệm nàng thân nữ nhi, ta đều phải ghen ghét điên rồi, nhưng ngươi khinh thường nhìn lại. Bang mà một tiếng. Khương Tuyết Huệ một khuôn mặt rốt cuộc lạnh xuống dưới, thế nhưng rộng mở đứng dậy, đem nàng lúc trước mang đến chính mình trên cổ tay vòng tay kéo xuống tới ném tới trên bàn, hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn để ý, vì cái gì muốn hỏi đến. Ngươi ghen ghét, đó là ngươi không chiếm được, nhưng ngươi ghen ghét, chưa chắc chính là ta muốn. Khương Tuyết Ninh nhìn lại nàng. Khương Tuyết Huệ thanh âm có một loại khó được lạnh thấu xương, huyền nương cố nhiên là ta mẹ đẻ, nhưng ta chưa từng gặp qua nàng chẳng sợ một mặt, càng không cần phải nói là nàng giáp tâm bất lương trước đây. Cố ý đổi đi ngươi ta hai người, mới thu nhận sau lại đủ loại. Hết thể đáng thương, toàn khởi với đáng giận. Ninh muội muội, ngươi là trọng tình tùy hứng người, ta lại không thể đủ. Ta từ nhỏ bị mẫu thân nuôi lớn, học chính là bo bo giữ mình. Bất quá hỏi huyền nương việc, ta phụ huyền nương sinh ân, hỏi đến huyền nương việc, ta phụ mẫu thân dưỡng ân. Nếu vô luận như thế nào đều không thể lưỡng toàn, ta lại vì sao phải làm chính mình lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Thả mười mấy gần 20 năm tới, mẫu thân đối ta dốc lòng giáo dưỡng. Nàng dù cho thực xin lỗi ngươi, nhưng không có thực xin lỗi ta. Ngươi muốn ta như thế nào mới có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa đi thương tổn nàng. Nói tới đây khi, nàng thế nhưng cũng hiện ra vài phần bi sắc. Chỉ suy sụp mà một lần nữa ngồi xuống, nói, ta biết ngươi cùng mẫu thân chi gian hiện giờ đã cách hồng câu lệch trời, nhưng 4 năm trước ngươi mới vừa hồi phục khi, mẫu thân cũng là muốn bồi thường ngươi. Nhưng ngươi luôn là nhắc tới huyền nương, lại không phục quảng giáo, nơi trốn chọc nàng đau chân, đó là có thập phần ấy nấy đều ma không có. Phản còn cứ gọi nàng lúc nào cũng nhớ tới huyền nương. Ta khuyên quá ngươi, nhưng ngươi cũng hận ta, ngươi không nghe. Không hề nghi ngờ, Khương Tuyết Huệ là cái người thông minh. Nhưng loại này thông minh, tổng kêu Khương Tuyết Ninh cảm thấy rất run, dưới bầu trời này, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được cùng ngươi giống nhau, mọi chuyện cân nhắc lợi hại, lương bạc đến gần như máu lạnh. Khương Tuyết Huệ nói, cho nên ngươi hận ta là hẳn là, ta cũng không trả thù ngươi. Khương Tuyết Ninh một chút không có nhịn cười ra tiếng tới. Giống như hôm nay mới thật thật chân chính mà nhận thức nàng giống nhau. Nhất thời kiếp trước kiếp này đều nhớ tới. Nàng nhìn nàng, hoảng hốt mà nỉ non một tiếng, ta trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi mới là kia khối làm hoàng hậu liêu đâu. Thanh âm này quá thấp, nhẹ đến phảng phất nói mớ. Khương Tuyết Huệ cũng không có nghe rõ. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng hạ lệnh chủ khách, hôm nay đã nói nhiều như vậy, nghĩ đến mâu thân cũng muốn cách hướng tốt nhất một trận, nghi kỵ ta hảo một trận, ngươi thống khoái, cần phải đi đi. Khương Tuyết Ninh liền nói, là cần phải đi. Chỉ là ra bên ngoài bán ra hai bước lúc sau, nàng lại dừng lại, ngoái đầu nhìn lại dùng một loại thật sâu ánh mắt nhìn nàng, ta buổi tối nằm mơ luôn là sẽ nhìn thấy huyền nương đâu. Bất quá, ngươi chưa thấy qua nàng, nên là mộng không đến đi. Nói xong, mới cười cười, xoay người đi ra ngoài. Khương Tuyết Huệ ngồi ở phòng trong, chỉ nhìn kia một chuôi đã quăng ngã tan san hô đỏ, rũ mắt không nói. Mạnh thị là sáng sớm hôm sau lên khi, từ bên người hầu hạ đại nha hoàng trong miệng biết được tối hôm qua Khương Tuyết Ninh đi Huệ Tỷ Nhi trong phòng ngồi đã lâu nói sự, tức giận đến cả người run rẩy, đem trong phòng chung trà đều quăng ngã. Còn mắng vài câu, nàng khiến người tới gọi Khương Tuyết Ninh đi nói chuyện, Khương Tuyết Ninh mới lười đến phản ứng. Từ trong cung trở về, cũng thật là thực mệt mỏi, đêm đó liền ngủ cái vô ngộng hảo giác. Mạnh thị bên kia người tới khi, nàng chính đem nhiệt nhiệt khăn che mặt đáp ở trên mặt. Nghe thấy nói mạnh thị kêu nàng, nàng chỉ cười một tiếng, thanh âm hỗn nhiệt khí hướng lên trên phủ, mơ mơ hồ hồ, khinh phiêu phiêu, hôm nay ta muốn đại khách, trễ chút còn hẹn yến thế tử, sợ không có thời gian đi cho mẫu thân thỉnh ăn đâu. Chỉ thỉnh chuyển cáo mẫu thân, sau này đối ta khách khí một chút, đừng động một chút liền tưởng sai xử ta. Bằng không, ta đều có bản lĩnh kêu mãn kinh thành đều biết nàng yêu thương nữ nhi, là cái gì thân thế. Chương 36 cô bé lọ lem. Kia tới truyền lời nha hoàn vốn là hùng hổ tới, vì biết chủ mẫu tức giận, đoán Khương Tuyết Ninh sợ không có gì hảo quả tự ăn, cho nên đối nàng nói chuyện khi pha không khách khí, nhưng chờ đến đi thời điểm, lại là sắc mặt trắng bệnh, cả người nhũn ra đi, bởi vì bị Khương Tuyết Ninh này không chút nào che giấu uy hiếp dọa tới rồi, càng sợ hãi với trong chốc lát trở về lúc sau muốn như thế nào đem lời này chuyển cáo cho Mạnh Thị. Liên Nhi, Đường Nhi bổn đều cho rằng nhà mình nhị cô nương trong khoảng thời gian này tới nay tính tình chuyển biến tốt, là càng ngày càng thông tình đạt lý, cũng càng ngày càng bình thản. Nơi nào dự đoán được đống nhiên nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hai người giật nảy mình, lại hầu hạ nàng khi khó tránh khỏi nhiều vài phần nơm nớp lo sợ, thả còn có vài phần lo lắng, nhị cô nương, phu nhân dù sao cũng là đương gia chủ mẫu, như vậy có thể hay không? Khương Tuyết Ninh đem đáp ở trên mặt mặt khăn xả xuống dưới, tùy tay ném vào phía trước thao đồng, một trương không tô phấn son trên mặt hôn mê vài phần nhiệt khí hơn ra tới ửng đỏ, càng thêm như mới vừa lột xác trứng gà chân mềm, để mặt một cung thủy linh trong sáng, không có trang dung che đậy cùng tân trang, ngũ quan tinh xảo cùng xuất sắc ngược lại càng thêm rõ ràng. Nàng nói, này chẳng lẽ không phải cũng là nhà của ta? Huống hồ nàng còn muốn vào cung đãi nửa năm, nói như thế nào hiện giờ cũng là trưởng công chúa bên người thư đồng, tuy rằng nàng cũng không thích cái này thân phận, cũng hoàn toàn không thích chính mình trước mắt tình cảnh, nhưng Mạnh Thị liền tính lại bực bội, còn có thể đem nàng thế nào không thành. Mạnh Thị yêu thương Khương Tuyết Huệ, tất nhiên ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng rửa mặt xong liền kêu Liên Nhi đi pha một hồ trà, lại phân phó Đường Nhi nói, trong chốc lát bá phủ Vưu cô nương sẽ qua tới, ngươi tìm cái cơ linh miệng nghiêm, hướng người gác cổng bên kia nhiều nhìn chằm chằm chút, đừng làm cho người tùy tiện liền cấp ngăn ở ngoài cửa. Lần này ra cung chỉ có thể ở trong nhà đãi hai ngày. Muốn lại lần nữa chỉ điểm Vưu Phương Âm, lại thu thập một chút thượng một lần chỉ điểm nàng sau lưu lại đầu đuôi, để lại cho Khương Tuyết Ninh thời gian nhưng không nhiều lắm. Càng không cần phải nói còn có Yến Lâm bên kia sự. Nguyên bản Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện thời gian tuy rằng dần dần tới gần, nhưng rốt cuộc còn có một trận, nàng có thể chậm rãi lợi dụng, cấp Yến Lâm làm tốt cũng đủ trải chăn cùng chuẩn bị, lại cùng hắn nói rõ ràng, có lẽ hắn có thể càng tốt mà tiếp thu. Như thế mới sẽ không cùng đời trước hận thượng nàng. Nhưng kế hoạch đều bị vào cung thư đồng chuyện này quấy rầy. Nếu vào cung, hành sự nhất định không có phương tiện, cũng không phải nói cái gì đều dám ở trong cung giảng, nhưng lại ra cung lại muốn 10 ngày lúc sau. Nếu không sấn lúc này đây nói rõ ràng, lại sau này, chỉ sợ không có nói ra cơ hội. Sáng sớm lên, Vưu Phương Âm liền cấp cái kia cùng chính mình quen biết người gác cổng lặng lẽ tắt một góc nho nhỏ bạc vụn, nhân quần thoa một mạc, đảo cũng không cần như thế nào cải trang giả dạng, thoạt nhìn giống như là trong phủ nha hoàn. Thả vẫn là không lớn thể diện cái loại này. Nàng từ trong phủ chạy tới, đi ra môn khi còn dụng tâm hướng bốn phía cẩn thận nhìn nhìn, phảng phất sợ có ai đi theo chính mình. Nhưng kỳ thật loại này nhìn xung quanh, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thật muốn có người theo dõi, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền bị phát hiện. Thì như, ở nàng từ thanh viễn bá phủ đi ra kia một khắc, nói bên cách đó không xa một chi lên hoành thánh xa bên, liền có một người dung mạo không sâu sắc áo lam thiếu niên nhẹ nhàng buông xuống chiếc đũa, lại từ bên hông lấy ra tới mấy cái tiền đồng, gác ở kia dầu mỡ trên bàn nhỏ, đứng dậy liền xa xa chuế đi lên. Đao Cầm lúc này trong lòng đã sớm mắng khai. Họ lữ suốt ngày sai xử bất động tiên sinh liền sai xử tiên sinh thủ hạ, xem không được bọn họ nhàn rỗi. Thế nhưng cho hắn tìm cùng người loại này khổ sai sự. Một cái nho nhỏ bá phủ thứ nữ có cái gì hảo cùng. Nếu làm các huynh đệ đều biết, sợ không cho rằng Đao tiểu gia ta là kiêng nghèo phố ngõ hẹp hạ lưu đáng khinh hạng người. Vưu Phương Ngâm xuyên qua hai con phố, vào một nhà tơ lụa cửa hàng. Đao Cầm ở cách đó không xa trên lầu nhìn, không một lát liền thấy nàng ôm một con tốt nhất hàng lụa ra tới. Lúc này hắn còn không có cái gì cảm giác. Nhưng chẳng được bao lâu, Vưu Phương Ngâm lại đi vào một nhà bút mực cửa hàng, mua hai quản tốt nhất bút, một phương không tồi nghiên, kế tiếp là son phấn, cũng đi vào mua một ít, ra tới khi là bị lão bản gương mặt tươi cười đưa ra tới, sau đó là trang sức đồ trang sức, từ từ vụn vặt. Cuối cùng còn đi trong miếu cầu cái bùa bình an. Đao Cầm khoe miệng, rốt cuộc không nhịn xuống chịu chịu. Này bá phủ thứ nữ ngày xưa quá đều là thanh bần khổ nhật tử. Chậm chi gian bởi vì tơ sống sinh ý, được một tuyệt bút tiền, chắc là phải hảo hảo khao khao chính mình. Hơn nữa xem này đó mua tới đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là nữ nhi ra chi phí. Họ Lữ há mồm liền nói nàng khẳng định sẽ đi tìm chính mình chủ nhân. Này tư thế nhìn như là muốn đi tìm chủ nhân. Có như vậy một cái trước mắt, hắn muốn vứt bỏ nhiệm vụ, xoay người hồi phủ đi tìm tiên sinh cáo trạng, liền nói họ Lữ một trương miệng cả ngày nói hiệu nói vượng, đoán trước sự tình liền không một kiện chuẩn quá. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện sự tình không đúng. Này Vưu Phương Ngâm nửa đường đã mướn một chiếc xe ngựa, từ trong miếu ra tới sau liền lên xe ngựa, cùng Sa Phu nói một câu nói. Theo lý thuyết, nên là phải về phủ. Nhưng đao cầm tài bắn cung thật tốt, một đôi mắt càng là thị lực cực hảo, có thể thấy 10 trượng xa chim chóc trên người lông chim, dễ như trở bàn tay liền thấy rõ Vưu Phương Ngâm nói chuyện khi môi hình. Kia nhưng tuyệt đối không phải Thanh Viễn Bá Phủ 4 chữ A. Đao cầm trong lòng lẫm dùng mình, tức khắc thu hồi lúc trước đối này một phần nhiệm vụ coi khinh, mà không lên tiếng mà quan sát đến kia xe ngựa hướng đi, khi thì đi nhanh, khi thì đi tắt, chỉ chốc lát sau liền thấy kia chiếc xe ngựa xa xa vòng qua một tòa phủ đệ, ngừng ở kia hộ nhân ra hướng đông mở ra cửa hôm trước. Vưu Phương Ngâm từ trên xe đi xuống tới. Đao cầm ngẩng đầu lên vừa thấy này phủ đệ trên cửa treo tấm biển, thiếu chút nữa không cả kinh đem đầu lưỡi cắn xuống dưới, ngoan ngoãn. Thiên sinh đầu sợ là muốn đại một vòng. Vưu cô nương mời vào. Nhân lúc trước đến quá Khương Tuyết Ninh phân phó, người gác cổng bên kia sớm có chuẩn bị, cho nên đường nhi đến Vưu Phương Ngâm tới bái phòng tin tức, liền vội vàng đi đem người nhận lấy, đưa tới Khương Tuyết Ninh trong phòng, trước tiến lên đánh mảnh, lại hướng bên trong bẩm báo. Nhị cô nương, người tới. Khương Tuyết Ninh trụ địa phương cần phải so Vưu Phương Ngâm kia keo kiệt nhà ở xinh đẹp quá nhiều, kinh nàng sau khi trở về một đoạn này thời gian thu thập điều chỉnh, trừ đi một ít không thích hợp bài trí, lại thêm một ít càng thích hợp đồ vật, càng thêm có một loại hương mềm khuê các cảm giác. Án thượng Bắc Sơn lò còn điểm hương khí Thanh Viễn đốc nậu hương. Vưu Phương Ngâm đi vào tới khi suýt nữa xem thẳng mắt. Khương Tuyết Ninh ở chính mình trong phòng không có mặc giày, liền để chân trần, liền phát cũng chưa trải lên tới, chỉ lấy một loại tùy ý lười nhác tư thái, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cửa sổ trên giường đất, một mặt uống trà, một mặt đọc sách. Chỉ là nhớ tới trạng vạng muốn gặp Tiến Lâm, nửa ngày đều phiên không được một tờ. Nghe thấy người tới, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên cùng nàng ngày hôm qua chỉ điểm giống nhau. Trang điểm thật sự không trước mắt, thả mua không ít đồ vật tới, vì thế gật gật đầu cười, chỉ nói, tới còn tính sớm, ngồi đi. Vưu Phương Ngâm trước cho nàng hành lễ, nhưng lại vô luận như thế nào không chịu ngồi ở Khương Tuyết Ninh đối diện. Đường Nhi bất đắc dĩ, chỉ phải cho nàng dọn cái ghế thê. Đến lúc này, nàng mới ở Khương Tuyết Ninh hạ đầu ngồi xuống, chỉ nói, nhị cô nương là ta ân nhân cứu mạng, ta ngồi ở đây liền hảo. Khương Tuyết Ninh có nghĩ thầm khuyên nàng, nhưng tưởng tượng nàng ở chính mình trước mặt đều cả người không được tự nhiên. Nếu ngồi vào nàng đối diện đi, nói không chừng khẩn trương đến liền lời nói đều nói không nên lời, vì thế thôi. Chỉ nói, tới khi thế nào? Vưu Phương Ngâm nói, đều ấn cô nương nói làm, ra cửa khi còn tả hữu nhìn nhìn, bất quá đích sắc không có nhìn đến có ai đi theo ta. Nếu có thể bị ngươi phát hiện, kia theo dõi người cũng không khỏi quá xuẩn. Khương Tuyết Ninh không khỏi cười một tiếng, điểm tay kêu Đường Nhi đem trà cho nàng bưng lên, lại nói, dù sao ngươi ấn ta nói làm liền có thể, đến nỗi mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Còn phải từ từ xem. Hôm nay kêu ngươi tới, cũng là xem ngươi hôm qua rất có tiến tới chi tâm, nếu muốn kiếm càng nhiều tiền, tự nhiên đến có tiền sinh tiền biện pháp. Cho nên ở ngươi tới phía trước ta chuẩn bị một chút, có mấy cái biện pháp muốn nói cho ngươi. Vưu Phương Ngâm tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đường Nhi lúc này bưng trà đi lên. Nàng một mặt nghĩ chính mình nên như thế nào trả lời, một mặt lại vội duỗi tay đi tiếp, lại một chút đã quên chính mình trên tay còn có thương tích, tiếp nhận chung trà khi trong lúc vô tình chạm vào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đau đớn làm nàng không nhịn xuống run một chút tay, suýt nữa kinh hô một tiếng. Bang! Chung trà không đoan ổn, tức khắc đánh nghiêng trên mặt đất, quăng ngã nát. Nước trà văng khắp nơi mở ra, dính ướt người váy áo. Đường Nhi giật nảy mình, dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Vưu Phương Âm, Vưu cô nương, ngươi không sao chứ? Không, không, không, ta không có việc gì. Vưu Phương Âm dùng chính mình một bàn tay nắm lấy chính mình một tay kia ngón tay, đầy mặt hoảng loạn cùng co quắp. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ở nhà người khác lại bởi vì không cẩn thận lỗ mãng, đánh nghiêng chủ nhân ra chung trà, nhất thời hổ thẹn cực kỳ, đều do ta, vừa mới lại thất thần. Thất thần. Nàng vừa rồi nhìn nhưng không giống như là thất thần bộ dáng. Thả mới vừa đi tiếp Đường Nhi đoan quá khứ trà khi, rõ ràng như là xúc cái gì chỗ đau, năng một chút dường như. Khương Tuyết Ninh hiện giờ cũng không phải là cái gì hảo lừa gạt người, chăm chú nhìn nàng một lát, chỉ nói, ngươi lại đây. Vưu Phương Ngâm có chút sợ hãi. Không dám động. Khương Tuyết Ninh chỉ hướng nàng vươn tay đi, như cũ nói, lại đây. Vưu Phương Ngâm rốt cuộc vẫn là đi qua. Khương Tuyết Ninh liền rũ xuống đôi mắt, cũng không xem nàng, lập tức đem nàng vừa rồi nắm chặt cái tay kia kéo lại đây, một chút liền thấy nàng ngón tay tiêm thượng thế nhưng có một đạo khoát khai khẩu tử, lòng bàn tay thượng ngoại ra đều phiên lên, lộ ra bên trong huyết nục, miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng nhìn đều đau. Vưu Phương Ngâm theo bản năng muốn rút tay về. Nàng bản thân đã cũng đủ chật vật, lại không nghĩ lại bị trước mắt vị này đã giúp nàng rất nhiều nhị cô nương thấy, sợ hãi rụt rè nói, ngày hôm qua trở về rất cao hứng, không cẩn thận ở trong phủ bậc thang té ngã một cái, hoa xuống tay, không có trở ngại. Khương Tuyết Ninh lại dùng sức cầm tay nàng, không làm nàng đem này một bàn tay rút về đi. Té ngã một cái. Này Vưu Phương Ngâm nhìn buồn buồn, đi đường té ngã loại sự tình này phát sinh ở trên người nàng, đích xác không phải không thể nào. Nhưng, nàng liền lời nói cũng chưa tiếp một câu, chỉ đem nàng kia đem cánh tay lung đến kín mít mà trưởng tụ mở ra, nguyên bản đã có không ít loang lổ vết thương cánh tay thượng, vết thương cũ đều chưa khỏi hẳn, thế nhưng là thanh một đạo tím một đạo hồng một đạo, lại thêm hảo chút tân thương. Bên cạnh Đường Nhi cùng Liên Nhi nhìn đều hít hà một hơi, sinh ra vài phần không đành lòng tới. Vưu Phương Ngâm thật sâu mà cúi thấp đầu xuống. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ hỏi, ngày hôm qua, ngươi nhị tỷ Vưu Nguyệt cũng từ trong cung hồi phủ, đúng không? Chương 37 bà tiên đỡ đầu. Đương tử Khương Tuyết Ninh trong miệng nghe được Vưu Nguyệt hai chữ thời điểm, Vưu Phương Ngâm phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì không biết nàng như thế nào sẽ như thế chuẩn xác mà đoán được, nhưng gần là sau một lát, loại này kinh ngạc liền biến thành hoảng sợ. Chủ nhân đã giúp nàng quá nhiều. Nàng không nghĩ lại cấp chủ nhân thêm phiền toái. Càng không cần phải nói, người này vẫn là nàng vị kia rất khó đối phó tỷ tỷ Vưu Nguyệt. Ngày hôm qua trở về còn nói kia rất nhiều khó nghe lời nói. Tuyệt đối không thể làm nhị cô nương biết. Lập tức nàng chậm rãi dùng sức mà đem chính mình bàn tay từ Khương Tuyết Ninh trong tay chịu trở về, lắp bắp nói, không có, ta thương cùng nhị tỷ tỷ không có quan hệ, đều do ta chính mình không cẩn thận. Điểm này tiểu thương không quan trọng, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Khương Tuyết Ninh liền dựa vào dẫn gối thượng nhìn nàng. Một đôi mắt đế xem kỹ, khó được trở nên có chút sắc nhọn, nàng chậm rãi nói, ta chỉ là hỏi một chút ngươi nhị tỷ tỷ có hay không trở về, lại không có nói thương thế của ngươi là ngươi nhị tỷ tỷ làm cho, ngươi như vậy vội vã vì nàng biện giải làm gì. Vưu Phương Ngâm lúc này mới ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách lộ tẩy nhi, thả nàng nói dối bản lĩnh vốn là không tốt, càng đừng nói là đối với chính mình nhân cứu mạng nói dối, nhất thời quấn bách lên, ngập ngừng nói, bởi vì Phương Ngâm biết nhị cô nương là thiệt tình rất tốt với ta, sợ nhị cô nương hiểu lầm, cùng nhị tỷ tỷ chi gian sinh ra khập khiễng. Rốt cuộc nghe nói nhị cô nương cùng ta nhị tỷ tỷ đều ở trong cung vì công chúa thư đồng, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hẳn là hảo hảo ở chung. Nhà ta nhị tỷ tỷ rất lợi hại. Lợi hại? Bị nàng một phen ấn tiến bể cá lời nói cũng không dám nhiều phản bác hai câu lợi hại. Khương Tuyết Ninh đáy lòng cười nhạo, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên hỏi nói, ngươi là sợ ta quản chuyện này, đắc tội tỷ tỷ ngươi, ở trong cung nhật tử không hảo quá sao? Vưu Phương Ngâm tức khắc ngơ ngẩn. Qua hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu nói, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh trầm mặc không nói gì. Vưu Phương Ngâm sợ nàng là sinh khí, lại hoặc là thương tâm, vội vàng hoảng loạn mà giải thích lên, ta nhị tỷ tỷ ở trong nhà liền rất thảo cha cùng mẹ cả thích, tính tình lại không phải thực hảo. Nghe nói Trùng Dương Yến ngày đó liền dũng nghị hầu phủ Yến Thế Tử cùng Lâm Chi Vương Điện Hạ đều tới đâu, hơn nữa nàng họa họa còn bị trong cung mặt trưởng công chúa Điện Hạ điểm vi đệ nhất, nói vậy rất được trưởng công chúa Điện Hạ thích. Nếu bởi vì ta điểm này hiểu lầm, làm nhị cô nương cùng ta nhị tỷ tỷ chi gian nổi lên xung đột, Phương Ngâm thật sự không dám tưởng, cũng băn khoăn. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cô nương này là thật sự không làm minh bạch tình huống a, nghiễm nhiên là đem Vưu Nguyệt trở thành nàng trong cuộc đời đáng sợ nhất cũng người lợi hại nhất, một bộ sợ nàng bị Vưu Nguyệt khi dễ bộ dáng, cho nên mới như vậy ép dạ cầu toàn, nén lớn giận. Sống sờ sờ một túi chút giận. Nhìn đích sắc làm người có điểm sinh khí. Nhưng cũng là đánh đáy lòng muốn giữ gìn nàng, tình nguyện chính mình đem này ủy khuất nhịn, cũng không muốn kêu nàng biết trong phủ mặt là Vưu Nguyệt ở tác vai tác phúc, e sợ cho liên lụy đến nàng. Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Nguyệt kết toán là thật sự không kém này một cọc, giờ phút này nàng kia mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng đắp trong hồ sơ rác, chậm rãi dạo qua một vòng, đột nhiên liền kế thượng trong lòng. Nguyên bản nâng lên mặt mày, chậm rãi buông xuống đi xuống. Nàng phảng phất nhớ tới cái gì bất kham giống nhau, sâu kín mà than một tiếng. Khỏe môi thế nhưng treo lên một tia rất thật chua xót, như thế, ngươi nhị tỷ tỷ cực đến trưởng công chúa điện hạ sủng tín, rất lợi hại rất lợi hại. Vưu Phương Ngâm nguyên bản còn đang khẩn trương, sợ Khương Tuyết Ninh chọc phải Vưu Nguyệt, vừa thấy đến nàng đống nhiên cảm xúc hạ xuống đi xuống thần thái, trong lòng liền lộp bột một chút, buột miệng thốt ra nói, nàng khi dễ nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh đỡ kia án giác, đem vùi đầu đi xuống. một bàn tay lại ở Vưu Phương Ngâm có thể thấy địa phương chậm rãi nắm chặt, nói, liền hôm trước buổi tối, còn ở trong cung thời điểm, chúng ta vốn dĩ ở hảo hảo mà liêu tiền triều một vị đại nhân sự tình, ta đang nói, cũng không biết là câu nào lời nói làm tức giận nàng, nàng liền kêu ta đi đến nàng bên kia. Ta đi qua, nhưng nơi nào dự đoán được, nàng thế nhưng bỗng nhiên động thủ, hào hung địa đem ta. Lời nói ở đây, đã là mang theo vài phần nghẹn ngào. Vô luận như thế nào cũng vô pháp xuống chút nữa nói. Trời biết nàng đã lâu không trăng qua, vừa rồi thiếu chút nữa cởi tràng. Giờ phút này chỉ chôn đầu, không cho Vưu Phương Ngâm thấy chính mình biểu tình, lại còn có bay nhanh mà nâng lên tay tới lau một chút căn bản không có nửa giọt nước mắt khỏe mắt. Phòng trong đường Nhi Liên Nhi hai người liếc mắt nhìn nhau, nhà ta cô nương này nhu nhược phong cách có phải hay không có điểm không đúng. Nàng lời nói không có nói xong, nhưng hiệu quả lại so với nói xong còn muốn hảo. Quả thực để lại vô hạn mơ màng. Vưu Nguyệt rốt cuộc đem nàng làm sao vậy? Vưu Phương Ngâm mãn đầu góc đống nhiên đều xoay quanh vấn đề này, nhất thời nhớ tới kia một ngày ở Vưu Phủ nàng với tuyệt cảnh bên trong cứu rút, nhất thời nhớ tới nàng hôm qua khóc lóc lại ôn nhu mà ôm trong lòng ngực mình, cũng nhớ tới kia một ngày Khương Tuyết Ninh nói qua câu nói kia. Nàng đến nay cũng không dám quên câu nói kia. Vì cứu nàng, nhị cô nương từ bỏ chính mình cuộc đời này lớn nhất dựa vào. Nhưng hiện tại nàng nhị tỷ tỷ, không chỉ có ở khi dễ nàng, thế nhưng còn ở khi dễ nhị cô nương. Rũ tại bên người, luôn ở trong tay háo ngón tay lặng yên nắm chặt. Vưu Phương Ngâm một đôi mắt đống nhiên có chút đỏ lên. Thân thể của nàng ở rất nhỏ mà run rẩy, nhưng loại này run rẩy cùng lúc trước cái loại này run rẩy hoàn toàn bất đồng. Lúc trước là bởi vì sợ hãi, mà giờ khắc này sợ hãi dù chưa tiêu tán, nhưng lại thêm tới một cổ hết cách phẫn nộ. Khương Tuyết Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên, một lần nữa chuyển mắt xem nàng, giơ lên khóe môi, hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Càng là sán lạ, nhưng dừng ở Vưu Phương Ngâm trong mắt, càng là chói mắt. Khương Tuyết Ninh trọng vươn tay đi kéo nàng ngồi xuống, đáy mắt là một mảnh thâm trầm ý cười, lại cố tình đi ôn thanh khuyên giải an ủi nàng, ai, đều do ta, em đẹp mà để cái này làm gì đâu. Rốt cuộc giống ta như vậy ở trong nhà không được sủng ái, ở trong cung lại không có quý nhân thích, tự nhiên không thể cùng ngươi nhị tỷ tỷ so sánh với. Nên là ta vô tình bên trong phạm vào nàng cái gì kiêng kỵ đi. Ở trong cung mặt nơi nào có không chịu ủy khuất đâu. Ta chịu đựng thì tốt rồi, tính tính cũng bất quá nửa năm mà thôi. Vưu Phương Ngâm ngồi xuống, nhưng hai mắt buông xuống, thân thể không có nửa phần thả lỏng, ngược lại banh đến so lúc trước còn khẩn. Khương Tuyết Ninh liền trước đuổi rồi đường Nhi Liên Nhi đi ra ngoài, ra vẻ thoải mái mà nói, nhìn ta, chỉ lo xem thương thế của ngươi, đều đã quên nói chính sự nhi. Ngươi trong tay hiện tại có không ít tiền, cũng miễn cưỡng có thể xem như cái không lớn không nhỏ thương nhân rồi. Ta nghe người ta nói, gần nhất hơn một tháng tới, có một vị đến từ Tứ Xuyên ruộng muối chủ, tựa hồ họ Nhậm, tiêu Nhậm vị trí. Vẫn luôn đều ở bên ngoài buôn tẩu, muốn mộ một bút bạc trở về tiếp tục khai phá trong nhà ruộng muối. Rất nhiều người đều biết nhà bọn họ ruộng muối đã nấu muối 100 nhiều năm, ngâm đã sớm không có nước chát có thể đánh, cho nên mặc dù vị này tiểu Nhậm lão bản nói nguyện ý ấn đại gia ra tiền tỷ lệ cho phép sau ruộng muối chia hoa hồng, đại gia cũng không muốn đầu. Chính là vị này tiểu Nhậm lão bản cũng nói, hắn phát minh giống nhau tân công cụ, có thể đánh tới mỏ muối càng sâu chỗ. Đại Càn triều nổi danh ruộng muối cơ bản đều ở phương Nam. Nhưng Tứ Xuyên khu vực giếng tự chảy ngoại lệ. Nơi này nhưng xưng được với là trừ bỏ bờ biển bên ngoài lớn nhất ruộng muối. Mọi người từ nào đó địa phương đánh giếng đi xuống, trong giếng liền sẽ trào ra nước chát. Mà đất thuộc ngầm nhiều có viêm khí, từ ngầm hấp thu nước chát sau, liền vừa lúc giá nổi ở mỏ muối phụ cận dẫn khí thiêu đốt, phơi kho, lự kho, cuối cùng chiên muối. Như thế sản xuất tới muối, xưng là hầm muối. Đất thuộc hầm muối tiêu thụ Nam Bắc, thập phần nổi danh, bởi vậy ở giếng tự chảy cái này địa phương xuất hiện lớn lớn bé bé thượng bách ra làm tư muối ruộng muối, triều đình cũng quản bất quá tới. Nhậm vị trí tổ tiên tam đại đều ở kinh doanh kia ra ruộng muối, chuyển tới trên tay hắn vừa lúc là đời thứ tư. Nhưng một ngụm giếng như thế nào có thể chịu được thượng trăm năm khai thác? Đất thuộc mỏ muối đều là mồm to thiện giếng, một ngụm giếng chỉ có thể đánh như vậy thầm, nhiều lắm chỉ có thể đem giếng đào đến lớn một chút, lấy vào tay càng nhiều nước chát. Nhưng theo nước chát hấp thu, này nước chát độ cao sẽ dần dần hạ thấp, cuối cùng hàng đến mỏ muối chiều sâu dưới. Sau đó liền vô luận như thế nào cũng vô pháp hấp thu ra càng nhiều nước chát. Mỏ muối liền sẽ trở thành giếng hoang. Ruộng muối cũng sẽ đi theo suy sụp. Nhậm vị trí tiếp nhận đó là như vậy một nhà mắt thấy liền muốn suy sụp ruộng muối, đứa ở nhóm đi đi, tán tán, to như vậy gia nghiệp nói suy sụp liền suy sụp. Người ở tuyệt cảnh bên trong, chợt gặp phải như vậy áp lực, rất khó tiếp thu. Cho nên ở lúc sau dài đến 2 năm thời gian, hắn tiêu xài vàng bạc, uống rượu tiêu sầu, suốt ngày ngồi ở trống rỗng. Trừ bỏ giếng hoang hai bàn tay trắng ruộng muối thượng khóc thảm thiết. nhưng bỗng nhiên có như vậy một ngày, hắn té ngã bình rượu, còn một không lưu ý đè xuống. Trên mặt đất là cứng rắn bùn đất, hắn một trường ấn xuống đi, bình rượu mảnh nhỏ liền chậm rãi chui vào trong đất. Vì thế như vậy một cái nháy mắt, tiêu hắn với tất cả khốn đốn cùng lòng tràn đầy trong bóng đêm, linh quang hiện ra. Nhậm Vị Trí bỗng nhiên sẽ không bao giờ nữa uống rượu, thậm chí liền môn đều không ra, suốt ngày nhốt ở trong nhà, mua tới các loại xây dựng chi thư, thế nhưng hoa suốt 3 tháng thời gian, dốc lòng nghiên cứu, họa ra mấy trường phức tạp bản vẽ. Nhưng lúc này hắn đã không có tiền. Chung quanh cũng không có vài người nguyện ý vay tiền cho hắn. Nhậm Vị Trí đành phải tự mình thượng kinh tới muốn cầu trước kia phụ thân một cái bằng hữu hỗ trợ. Há Liêu phụ thân hắn vị này bằng hữu nghe nói hắn tới, nhưng thật ra hảo sinh đại khách, cũng cho mượn một ít tiền trinh cho hắn, nhưng muốn nói mượn mấy ngàn thượng và lượng, lại là mọi cách thoái thác. Nhậm Vị Trí ở kinh thành tra tấn 2 tháng, chung quy nản lòng thoái chí. Hắn quan tâm trong nhà ruộng muối, bất đắc dĩ dưới mới hướng trong kinh mặt khác thương buôn muối thả ra chính mình nghiên cứu ra tân công cụ có thể khai thác giếng hoang tin tức, hy vọng có thể lấy tương lai ruộng muối chia hoa hồng làm đáp tạ, chủ đến một số tiền, chạy nhanh về nhà thực hành kế hoạch của chính mình. Này nhất dạng tân công cụ, đó là đời sau nổi tiếng giếng chắc đồng. Đời trước, Khương Tuyết Ninh ở trong cung nghe nói câu chuyện này, là thẩm giới triệu kiến đất thuộc các đại thần thời điểm, Nhậm Vị Trí đã ở trong nhà ruộng muối treo cổ có 3 năm. Hắn đích xác từ kinh thành kiếm một số tiền trở về. Trở lại Tứ Xuyên Hảo một phen lăn lộn lúc sau, cũng đem này giếng chắc đồng chế tạo ra tới, nhưng hắn vận khí không tốt, ở thử dùng giếng chắc đồng ngày đầu tiên buổi tối, liền đánh tới mỏ muối càng sâu chỗ viêm khí, thả lúc ấy bên ngoài có đèn lồng minh hỏa. Viêm khí dâng lên, dính minh hỏa liền lập tức thiêu lên. Cả tòa ruộng muối hủy trong một sớm. Dùng nam trúc chế thành đệ nhất giá giếng chắc đồng cũng ở hỏa trung sập. Thậm chí còn có, vài danh đứa ở hỏa trung bỏ mạng. Lúc trước vay tiền cho hắn những cái đó thương nhân, cơ hồ lập tức bước tới cửa tới, muốn hắn hoàn lại. Nhậm Vị Trí sơn cùng thủy tận. Ruộng muối hủy hoại, giếng chắc đồng không có, đã muốn bồi đứa ở mệnh tiền, còn muốn bồi các thương nhân đầu cho hắn tiền vốn. Cùng đường dưới bán của cải lấy tiền mặt trong nhà chuyển xuống tới tổ trạch, ở thanh rất sở hữu nợ nần kia một ngày, một cái dây thường đem chính mình treo ở ruộng muối kia chỉ để lại hài cốt giếng chắc đồng thượng, kết thúc hắn nhấp nhô cả đời, rời đi nhân thế. Ở hắn sau khi chết 3 tháng, lưu tại trong hộp bản vẽ bị người phát hiện. Ở hắn sau khi chết 4 tháng, đệ nhị giá giếng chắc đồng bị người chế tạo ra tới, thành công hướng ngầm đánh ra hơn 20 trượng thâm giếng, múc ra trước kia chưa bao giờ khả năng đụng tới. Dấu ở giếng hoang 20 trượng chỗ sâu trong nước chát. Ở hắn sau khi chết 1 năm, giếng chắc đồng đã trở thành giếng tự chảy ruộng muối cái miệng nhỏ thâm giếng thải kho sở chuẩn bị công cụ. Ở hắn sau khi chết 3 năm, giếng tự chảy phàm có ruộng muối chỗ, tất cung phụng hắn bức họa. Nói cách khác, Nhậm Vị Trí phát minh giếng chắc đồng là hoàn toàn có thể dùng cho khai thác địa tầng chỗ sâu trong nước chát, chỉ là chính hắn vận khí không tốt, không có có thể căng quá nhất gian nan kia đoạn thời gian. Khương Tuyết Ninh còn nhớ rõ, đời trước Vưu Phương Ngâm cùng chính mình đàm luận nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trải qua khi, cũng từng cảm thán sai lầm mất cái này rất tốt cơ hội, bởi vì cũng không biết Nhậm Vị Trí năm đó ở kinh thành chủ tiền. Nàng còn nói cái gì giếng khoan kỹ thuật cùng khí thiên nhiên linh tinh nói. Này đó cổ quái đồ vật, Khương Tuyết Ninh cũng nghe không hiểu. Nhưng nàng biết chuyện này ngọn nguồn, cũng biết này trung gian sẽ có bao nhiêu tác động nhân tâm khúc chiết. Phải biết rằng một sự kiện phải làm thành không phải dễ dàng như vậy sự. Trung gian nói không chừng sẽ trải qua rất nhiều sơn cùng thủy tận tuyệt vọng, nhưng cắn răng căng xuống dưới mới biết được Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Khương Tuyết Ninh ngóng nhìn Vưu Phương Âm, cho nàng giảng ý vị sâu xa chuyện xưa, này Nhậm Vị Trí nếu dám mượn nhiều như vậy tiền còn nói chính mình có thể khai thác giếng hoang, nói vậy này giếng chắc đồng là nhất định có thể sử dụng. Nếu hắn có cũng đủ tiền, chiếm trước tiên cơ, đem khác ruộng muối đều không cần giếng hoang cấp mua tới, lại lấy giếng chắc đồng lấy kho muối, trời biết sẽ làm ra bao lớn một phen sự nghiệp. Cái gì thải kho muối sự, Vưu Phương Ngâm nghe được có chút không hiểu ra sao. Nhưng này không ảnh hưởng nàng lý giải đến Khương Tuyết Ninh trong lời nói mấu chốt. Đó chính là, cái này Nhậm Vị Trí, là cái có bản lĩnh người. Nếu đầu tiền cho hắn, liền tính trung gian khả năng bồi rất nhiều, nhưng chỉ cần khẽ cắn môi căng qua đi, liền có thể mở ra một mảnh tân thiên. Khương Tuyết Ninh biết nàng ít nhất là nghe hiểu mấu chốt nhất kia bộ phận, ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, nhớ tới Vưu Nguyệt tới. Liền một bộ lo lắng sốt ruột mà bộ dáng nhắc nhở Vưu Phương Âm, phải biết rằng, lúc này đây tin tức ta phải tới cũng thập phần không dễ dàng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại nơi nơi đi nói. Lúc này đây đuổi kịp một lần không giống nhau. Thượng một lần là bán ti liên hảo, lúc này đây cần phải trải qua gian nan quá trình, trung gian nếu ra điểm cái gì biến cố, nói không chừng còn muốn đem sở hữu tiền đều đáp đi vào. Đây là cái lâu dài mua bán, thả trung gian tra tấn, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nếu có thiếu kiên nhẫn người biết, nhất thời xúc động cũng đi đầu tiền, cuối cùng liền bổn đều thu không trở lại, cũng không phải là hại nhân ra sao. Vưu Phương Ngâm nắm chặt nắm tay không có buông ra, nghe thấy Khương Tuyết Ninh lời này khi, trong đầu đống nhiên liền toát ra một cái điên cuồng ý niệm. Nhưng nàng không có nói ra. Lập tức tựa hồ tự hỏi cái gì, chậm rãi gật gật đầu, nói, Phương Ngâm ghi nhớ. Khương Tuyết Ninh liền nói, nên chỉ điểm ta đều chỉ điểm qua, hôm nay ngươi cũng ra tới đủ lâu rồi, trong nhà còn có như vậy cái lợi hại tỉ tỉ, cũng không dám lại ở lâu ngươi, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Vưu Phương Ngâm liền đứng dậy tới hành lễ. Khương Tuyết Ninh đứng dậy tới giẫm giày thề, đưa nàng tới cửa, phút cuối cùng lại hướng nàng trong tay tắt cái dược bình, đây là cho ngươi dược, hảo hảo mà đem thương chỗ đáp, thực mau là có thể hảo. Vưu Phương Ngâm nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, ngài đãi ta thật tốt. Khương Tuyết Ninh trong lòng cười nàng một tiếng ngốc tử, lại vỗ nàng đỉnh đầu nói, biết ta đối đãi ngươi hảo, liền đối chính mình hảo chút. Đúng rồi, lần trước kiếm như vậy nhiều tiền, khá vậy ngàn vạn đừng kêu ngươi vị kia nhị tỷ tỷ biết. Nếu không không chừng như thế nào hỏi thăm ngươi phát tài chi đạo đâu. Nàng khi dễ ta, dù sao cũng là ở trong cung, vô luận như thế nào ta đều sẽ nhịn xuống tới. Nhưng ngươi là ở trong phủ, ta thật sợ ngươi ở nàng thuộc hạ có cái gì tốt xấu. Ta biết, ngươi trong lòng cũng là tưởng giữ gìn ta, nhưng ngàn vạn đừng nhân ta cùng nàng có chút cái gì xung đột mới là. Đường Nhi cùng Liên Nhi ở bên ngoài đứng, nghe lời này thật sự quen thai, này chẳng lẽ không phải vừa rồi Vưu Phương Ngâm nói qua nói sao? Nhị cô nương cơ hồ còn nguyên mà dọn tới dùng. Vưu Phương Ngâm lại hoàn toàn không có phát hiện điểm này, nghe thấy nàng ngôn ngữ, thân thể hãy còn run rẩy lên, hốc mắt đỏ lên, đầu lại chôn đến càng sâu một ít, chỉ thấp thấp mà đáp, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh lúc này mới một bộ buông tâm bộ dáng, gọi người đưa nàng ra phủ. Vưu Phương Ngâm từ cửa hông ra tới, xe ngựa còn ở bên ngoài chờ đợi. Sa Phu đã chờ đến có chút buồn ngủ, thấy nàng ra tới mới tinh thần chấn động, vội hỏi nói, tiểu thư, hiện tại đi chỗ nào nha? Vưu Phương Ngâm trong tay nắm kia một con nho nhỏ dự bình, đứng ở bậc thang, nhìn đã lâu đã lâu. Một khuôn mặt thượng cũng chưa biểu tình. Nàng đấy lòng một cổ phẫn nộ ở kích động, chỉ một lần nữa đem này một con dược bình nắm chặt, gàn từng chữ một nói, đi thành viên bá phủ. Vưu Phương Ngâm chân trước mới đi, Khương Tuyết Ninh lúc trước kia một phần nhìn thấy mà thương nhu nhược, tức khắc tan cái sạch sẽ. Nàng hư nhẹ một tiếng, thoải mái mà vỗ vỗ tay. Trước sau biến sắc mặt cực nhanh quả thực làm Đường Nhi Liên Nhi trợn mắt há hốc mồm. Bản tính yếu đối người, muốn sửa lại lên không dễ dàng. Khá vậy cũng không phải không có cách nào. Khương Tuyết Ninh đời trước tốt xấu cũng là có thể đem nam nhân hống đến xoay quanh bản lĩnh người, hiện giờ bất quá là đem hống nam nhân thủ đoạn dùng tới rồi hống nữ nhân mặt trên, dù sao hiệu quả đều là như vậy dựng xào thấy bóng. Nàng tuy có tâm muốn dạy Vưu Phương Ngâm làm buôn bán, kiếm càng nhiều tiền, nhưng nàng ở bá phủ tình cảnh cũng quá kém một ít, hoàn toàn không thể an tâm mà làm những việc này. Nhưng ngoại tất trước án nội, nay hậu trạch tình huống không giải quyết, sinh ý làm lên đều không yên tâm. Vưu Nguyệt người này lòng dạ hẹp hòi, lại tâm địa ngon độc, thả nhìn xem Vưu Phương Ngâm này ngốc cô nương, có thể hay không lại cho nàng một kinh hỉ đi. Liên Nhi còn không có làm minh bạch mới vừa rồi phát sinh sở hữu sự tình, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều là vượng, cô nương, nàng, ngài, vừa rồi. Khương Tuyết Ninh không muốn giải thích, chỉ nói, canh giờ không còn sớm, đi xem xe ngựa chuẩn bị tốt không có, chúng ta cũng nên xuất phát. Liên Nhi tức khắc không có biện pháp hỏi lại cái gì. Này đầu phái người đi xem xe ngựa. Một khắc đầu lại có trong phủ hạ nhân bước chân vội vàng mà nâng một sọt mới mẻ lê lại đây, đầy mặt đều là vui mừng, nói, nhị cô nương. Đây là nghiêng phố ngõ nhỏ Chu phủ cẩm y dì vệ Chu đại nhân phái người đưa tới đồ vật, nói là vừa từ An Huy khoái mã vận tới Đãng Sơn Tô Lê, mặt trên mới vừa thưởng xuống dưới, đặc đưa tới cho ngài nếm thức ăn tươi. Kia lê ở sọt chung, có 12-13 cái. Mỗi người nhìn qua vỏ trái cây nhu hoàng, no đủ tươi mới. Khương Tuyết Ninh thấy, lại nghe được hạ nhân như vậy bẩm báo, sắc mặt lại là hơi đổi. Mặt trên thưởng đồ vật. Kia nên là Chu Dần Chi đã đến chứ thiên hộ thiếu. Nếu là như thế này, chỉ sợ hôm nay chẳng vạng, Yến Lâm chưa chắc sẽ đến. Đường Nhi thấy nàng nửa ngày không phản ứng, thật cẩn thận hỏi một câu, cô nương. Khương Tuyết Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, một sọt lê thôi, vùng đó là. Nàng nói xong, rũ xuống mi mắt. Đi trở về trong phòng, lẳng lặng mà ngồi. Một lúc sau Nhi, Liên Nhi trở về, nói, xa giá đã chuẩn bị tốt. Nhưng nhị cô nương ngài xem giống như không lớn thoải mái bộ dáng, hôm nay, còn đi tầng tiêu lâu sao? Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, nói, đi thôi. Vạn nhất đâu? Chương 38 đông lôi. Hôm qua vẫn là thời tiết tình hảo, chạng vạng thậm chí có thể thấy ánh nắng chiều. Nhưng đến Khương Tuyết Ninh hôm nay thừa xe ngựa từ trong phủ đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài thiên đã trở nên âm u một mảnh, dáng hồng dày đặc ở tầng trời thấp, lập đông sau hưu quảng gió lạnh đã có vài phần đến xương hương vị. nhìn thế nhưng như là muốn trời mưa. Phố lớn ngõ nhỏ thượng giao hàng người buôn bán nhỏ, sớm đã cuống quýt mà đem chính mình sạp thu lên, ngày xưa náo nhiệt kinh thành một chút trở nên trống trải an tĩnh rất nhiều. Chỉ có phong ngẫu nhiên cuốn một ít điêu tàn lá rụng từ san sát nối tiếp nhau nhà gian bay qua. Thầm tiêu lâu đầu cũng không dư lại mấy cái khách nhân. Giống như vậy thiên, nên sẽ không có người nào tới. Bận rộn một ngày hầu bàn dựa vào quầy bên cạnh đang muốn cùng trưởng quầy bộ hai câu gần như, nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này chờ, bên ngoài thế nhưng chuyển đến xe ngựa tiệm gần thanh âm, thực mau ngừng ở tầng tiêu lâu bên ngoài. Hầu bàn sửng sốt một chút, mới vội vàng chạy ra đi tiếp đón. Chỉ thấy đầy trời gió lạnh bay cuộn lá rụng chung, màn xe vén lên, bên trong xe nha hoàn trước xuống dưới, sau đó cấp vị kia tiểu thư hệ thượng lăn một vòng tròn tuyết mao áo choàng. Hầu bàn tại đây tầng tiêu lâu cũng coi như là gặp qua trong kinh rất rất nhiều đại quan quý nhân, nhưng như vậy đẹp cô nương vẫn là lần đầu thấy. Xem này trang phục, xuất thân chỉ cao không thấp. Có cái gì tất yếu, thế nào cũng phải ở như vậy thời tiết ra cửa đâu. Hầu bàn đem người nên vào cửa, chần chờ một chút, mới hỏi, cô nương tới nơi này là. Khương Tuyết Ninh nhìn lướt qua quảng khu é không người dưới lầu đại đường, lại nhìn về phía kia đi lầu hai bậc thang, rũ xuống đôi mắt tới, chỉ nói, lầu hai chọn cái nhã gian, ta chờ người. Hầu bàn lập tức nói, kia ngài trên lầu thỉnh. Khương Tuyết Ninh tự mang theo người lên lầu đi. Bên ngoài đường phố trong một góc, Đao Cầm đứng ở lay động bóng cây trung, chỉ nhìn tầng tiêu lâu mở ra kia hai cánh cửa, vị kia Ninh nhị cô nương thân ảnh dần dần biến mất ở thang lầu phía trên, mày chậm rãi ninh chặt. Hôm nay Tạ Nguy hiếm thấy mà không có ở trước cầm đường trước cầm. Lữ Hiện cùng cái cụ ông dường như kiểu chân ngưỡng ở phòng trong một trận giường la hán thượng, đem nguyên bản đoan đoan chính chính phóng án kỷ đều đẩy đến oai qua đi. Làm cho chính mình nằm đến càng thoải mái, trong miệng ăn chính là hạnh phương trai mới vừa đưa tới điểm tâm, trong tay lại phủng hắn tháng này sổ sách, mị tư tư điệu tâm tính khởi chính mình tháng này lại kiếm lời nhiều ít. Vừa nhấc mắt thấy Tạ Nguy đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bầu trời, thiếu chút nữa không nhạt chết. Nếu không nói người như thế nào sẽ gặp báo ứng đâu. Lữ Hiện giả mù sa mưa mà cảm thán lên, ngươi xem ngươi, cả ngày liền biết áp bức ta, còn cứ gọi ta ra tiền vì ngươi làm việc. Kết quả không nghĩ tới mua tơ sống loại sự tình này đều bị người nhanh chân đến trước, hiện tại còn làm ra như vậy đại một cái nỗi băn khoăn tới, phái cái Đao Cầm đi ra ngoài hiện tại đều còn không có trở về, chắc là đi theo nhìn đến điểm thứ gì. Ai, Tạ Cư An a Tạ Cư An, ta chính là ngươi thần tài, sau này ngươi đối với ta hảo điểm, hiểu không? Kiếm thư đứng ở hắn nghiêng phía sau, hướng hắn mắt trợn trắng. Lữ Hiện cùng cái hốt dài quá đôi mắt dường như, từ từ nói, kiếm thư ngươi xem thường khó coi. Lại chúng ta lần tới khiến cho ngươi đi theo. Kiếm thư. Vẫn là thôi đi. Ngầm cùng người loại này khổ sai sự, liền cái nói chuyện tống cổ nhảm chán người đều không có, quay đầu lại cùng Đao Cầm giống nhau, bị cha tấn thành cái không có người đáp lời cũng có thể lầm bầm lầu bầu nói lao liền không hảo. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Tạ Nguy lúc này mới quay đầu lại nhìn Lữ Hiện liếc mắt một cái, mắt thấy hắn này một bộ kiểu chân nằm ngửa tư thế, mày liền hơi hơi nhíu nhíu, chỉ nói, ngươi tin hay không ta hiện tại liền gọi người đem ngươi ném văng ra. Lữ Hiện. Hành đi, đại lao ở chỗ này. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Hắn bĩu môi, thập phần không tình nguyện mà ngồi thẳng thân mình, trên mặt lại lộ ra vài phần ý vị sâu xa biểu tình. Tạ Cư An, ngươi đi, rất có ý tứ. Nhìn như là cái đứng đắn người đọc sách, nhưng bên người này hai tiểu hài nhi, gọi là gì thư A Cầm A cũng liền thôi, cố tình còn muốn hơn nữa đao cùng kiếm. Ta tinh tế một cân nhắc. Ngươi người này nội bộ là thật sự cất giấu điểm hung hiểm a? Tạ Nguy bình tĩnh mà trả lời, ta nếu không hung hiểm, ngươi chịu vì ta hiệu lực. Lữ Hiện liền vỗ tay cười ha hả, đúng là, đúng là. Nhớ năm đó Mãn Hàn Lâm Viện như vậy nhiều người tài ba trí sĩ, hắn Lữ Hiện cậy tài khinh người, cũng liền để mắt như vậy một cái Tạ Nguy. Sau lại Tạ Nguy về nhà vội về chịu tang để tang, hắn xem những người khác đều là tục tằng vô năng hạng người, đơn giản từ quan quải ấn cũng trở về Kim Lăng, tới cửa bái phỏng. Lúc này mới dần dần chứ hắn Tạ Cư An nói, hảo hảo một cái tiến sĩ xuất thân, thế nhưng bị lừa đi làm buôn bán. Nhớ tới đều là nước mắt. Lữ Hiện thở dài một hơi, đường mờ mịt lại xa xôi, nô đem trên dưới mà cầu tắc ca. Hắn giọng nói là khi, bên ngoài liền truyền đến một tiếng bẩm báo, Đao Cầm công tử đã trở lại. Lữ Hiện lộ ra cái không nói gì biểu tình. Quả nhiên, một lát sau, một người áo lam kính trang thiếu niên liền xuất hiện ở trước cầm đường cửa, từ bên ngoài đi đến, bước chân đạp lên trên mặt đất. Cơ hồ không phát ra một chút thanh âm, không người liền nói, theo tới người. Lữ Hiện tức khắc tinh thần chấn động, ánh mắt tinh quang bốn phía, vội hỏi nói, Vưu Phương Ngâm sau lưng chủ nhân là ai? Nhưng không nghĩ tới Đao Cầm thế nhưng chưa trả lời. Hắn chỉ là nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Tạ Nguy, trong mắt lại có vài phần hiếm thấy chần chờ. Tạ Nguy liền ý thức được, Đao Cầm theo tới người có lẽ có như vậy một chút không bình thường, nói xem. Đao Cầm vì thế nói, kia thuộc hạ nói ngắn gọn. Ngay từ đầu là nghe theo tiên sinh phân phó, chỉ đi Thanh Viễn bá phủ xem tình huống, ở bên ngoài đợi nửa ngày, còn tưởng rằng vị kia Vưu cô nương hôm nay sẽ không lại ra phủ. Nhưng không nghĩ tới, thần chính thời điểm nàng liền từ trong phủ mặt lặng lẽ ra tới, trang điểm đến cùng trong phủ hạ nhân dường như, mang lên ngân lượng, đi trước Đông Thơ một nhà tơ lụa trang mua một con tốt nhất hàng lụa, hình như là Vân Hạc văn nguyên liệu, sau đó đi mua thư phòng bút mực, có hai quản bút, nhưng cách đến quá xa thuộc hạ cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì bút, còn có Tạ Nguy, Lữ Hiện, đứng ở một bên kiếm thư âm thầm mà vỗ một chút ngạch, nhẹ nhàng xả một chút Đao Cầm tay áo, để thấp thanh âm nhắc nhở, nói ngắn gọn. Nga. Đao Cầm lúc này mới nhớ tới chính mình tật xấu phạm vào, gật gật đầu, quyết định tiếp thu kiến nghị, đổi một loại càng ngắn gọn cách nói. Nàng mua rất nhiều đồ vật, có hàng lụa, bút mực, thậm chí còn có một ít nữ nhi gia dụng son phấn. Sau đó còn chuyển đi trong miếu dân hương, nơi đó hôm nay có thật nhiều người, dân hương khách hành hương cũng có rất nhiều. Ta đi theo nàng đi còn không cẩn thận bị người tiếp khách tăng thấy, quên hai lượng dầu mẹ tiền. Vưu Phương Ngâm giống như cũng quên, đi vào lúc sau liền ở trong điện mặt cầu đùa bình an. Lữ Hiện, kiếm thư. Tạ Nguy giơ tay chậm rãi để ép một chút chính mình giữa mày, chỉ nói trọng điểm. Đao Cầm đống nhiên cảm thấy trong lòng có điểm ủy khuất, hoàn toàn không có cảm thấy chính mình lời nói rất nhiều a. Theo dõi tình huống chẳng lẽ không nên báo đến như vậy cẩn thận sao? Hắn mím môi, dầu dĩ nói, Ninh Nhị cô nương. Kiếm thư đột nhiên trợn tròn đôi mắt, lộ ra vài phần không thể tin tưởng biểu tình tới, này một cái chớp mắt cơ hồ là theo bản năng quay đầu đi xem Tạ Nguy. Tạ Nguy đứng ở phía trước cửa sổ, trầm mặc. Lữ Hiện lại nghe một cái không hiểu ra sao, cũng không biết này Ninh Nhị cô nương là ai, thiếu chút nữa bị Đao Cầm cấp khí ra bệnh tới, làm ngươi nói trọng điểm cũng không phải nói như vậy à. Người này như thế nào cùng Vưu Phương Ngâm nhắc lên quan hệ? Là nàng chủ nhân sao? Cùng nàng có cái gì giao thoa? Ngươi đều nhìn thấy gì? Ai, không đúng, Ninh Nhị cô nương lại là ai a? Đao Cầm ngươi có phải hay không nốc, chỉ nói cái tên ai biết là ai a? Trong kinh thành mặt họ Ninh tuy rằng không nhiều lắm khá vậy không ít, này nào một nhà a? Ngươi, một chuỗi giải vấn đề toàn cùng măng mùa xuân dường như giải quá ra tới. Lữ Hiện trong miệng kia kêu cái thao thao bất tuyệt. Chỉ là chờ này một đại thông vấn đề đều không sai biệt lắm tung ra tới lúc sau, hắn mới bỗng nhiên thấy phòng trong chủ tớ ba người biểu tình đều không thích hợp, trong lòng vì thế nhảy một chút. Tức khắc ý thức được sự tình không đơn giản, hắn nói Ninh Nhị cô nương, các ngươi giống như đều biết là ai. Ầm vang một tiếng, phía chân trời một tiếng sấm rền lan quá. Này hưu quạng lạnh thấu xương cuối mùa thu đầu mùa đông, một hồi mưa to từ trên trời giáng xuống, xoẹt xoẹt mà nhanh chóng bao trùm cả tòa kinh thành. Cực đại giọt mưa nện xuống tới, tạp đến trước cầm đường ngoại kia một mảnh tiểu hồ bình tĩnh trên mặt hồ, cũng tạp đến gần chỗ phía trước cửa sổ song cửa sổ thượng, bắn khởi thật nhỏ hơi nước. Tạ Nguy chuyển mắt nhìn chăm chú. Chỉ chậm rãi nói, trời mưa a. Đông lôi một trận, màu lam nhạt tia chớp cắt qua buông xuống chiều hôm, cũng tại đây nháy mắt chiếu sáng Dũng Nghị hầu phủ tối tăm thư phòng. Từng trận tàng thư đôi thật sự cao, lại tại đây một đạo tia chớp xẹt qua khi, lưu lại thật sâu ám ảnh, hiện ra sơn giống nhau áp lực. Trong một góc da cắm nến thượng, ánh nến bị gió thổi qua lay động lên. Yến Lâm tuấn lãng mặt bộ hình dáng, cũng bị lay động quang ảnh chiếu, hiện ra một loại xưa nay chưa từng có lãnh trầm. Chu Dần Chi liền bình tĩnh mà ngồi ở hắn đối diện. Mới vừa bị thăng vì Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ hắn, có thể nói đã có chạm đến Cẩm Y Liễu vệ quyền lực trung tâm tư cách, triệt triệt để nhảy trở thành một cái có uy tín danh dự thượng vị giả. Chỉ là này hết thể tới cũng không thập phần sáng giỏi. Nhưng này lại có cái gì can hệ đâu? Chu Dần Chi cảm thấy chính mình từ trước đến nay không phải cái gì chính nhân quân tử, thế gian sở hữu thủ đoạn, phàm là có thể đạt thành mục đích đều là hảo thủ đoạn. Hắn bên hông tân ban cho Tú Xuân Đao, sớm đã cởi xuống tới đặt ở cửa trên bàn. Giờ phút này trên người ăn mặc một thân thâm hắc phi ngư phục, chỉ đối Yến Lâm nói, Chu mộ tham mộ quyền thế, lòng tràn đầy đều là danh lợi. Cho nên tuy sớm đã biết chuyện này, nhưng không thấy đến lợi phía trước, thân phụ Cẩm Y Liễu vệ giao phó trọng trách, cũng không dám đối với thế tử luôn nói. Thẳng đến nhị cô nương đem ta tiến cấp thế tử lại khổ tâm vì Chu mộ mưu đến thiên hộ chi vị. Chu mộ là cái tiểu nhân lấy lợi mà hợp. Cho nên, mới ở hôm nay, đem hết thể đối thế tử nói thẳng ra. Điều tra Dũng Nghị hầu phủ là Cẩm Y Liễu vệ mật lệnh. Trên đời này ai không biết Cẩm Y Liễu vệ chỉ nghe thánh thượng. Rốt cuộc là ai hoài nghi Dũng Nghị hầu phủ cũng lần này trong kinh xuất hiện Bình Nam Vương nghịch đảng một án có quan hệ, rõ như ban ngày. Chu Dần Chi mặc dù là cái thiên hộ, cũng bất quá là nghe theo mặt trên mệnh lệnh làm việc, bằng mặt không bằng lòng đối không có thế lực hắn tới nói, là nguy hiểm. Hắn biết chuyện này đối thế tử tới nói, thậm chí đối với toàn bộ Dũng Nghị Hầu Phủ tới nói, này tin tức cũng là một cái sét đánh giữa trời quang. Cho nên đánh giá Yến Lâm biểu tình, hắn vẫn chưa có bất luận cái gì khuyên giải. Lập tức, nghe bên ngoài tiếng sấm từng trận, mưa to như chút nước, hắn chỉ chậm rãi nói, nếu Dũng Nghị Hầu Phủ sắc cùng Bình Nam Vương nghịch đảng không hề liên hệ, Dần Chi đã chịu thế tử ân huệ, tự nhiên không đến mức làm ra bịa đặt chứng cứ hãm hại Hầu Phủ sự tình tới. Nhưng nói ra ngài hoặc khủng không tin, mấy ngày nay tới, tại hạ mật tra Hầu Phủ, thế nhưng phát hiện Hầu gia cùng Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt, sắc có thư tử lui tới. Việc này, tại hạ không biết thế tử hay không biết được. Yến Lâm nghe, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Phụ thân như thế nào cùng Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt có liên hệ? Gác ở đầu gối đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt, hắn chậm rãi nhắm lại mắt, chỉ hỏi, ngươi đã tra được, đem khi nào đăng báo? Hôm nay tới một cái Chu Dần Chi có thể tra ra, ngày nào đó tới một cái Triệu Dần Chi, Vương Dần Chi cũng giống nhau có thể tra ra. Thả có lẽ còn sẽ so Chu Dần Chi điều tra ra càng nhiều, càng đáng sợ. Đế Vương Chi Tâm, ai có thể suy đoán? Yến Lâm tốt xấu cũng là trong cung hành tẩu quá người, mưa dầm thấm đất dưới, cũng biết chuyện này hoàn toàn áp xuống tới là không có khả năng. Có khả năng làm được, bất quá là trước thời gian chuẩn bị ứng đối. Chu Dần Chi nhìn này chỉ dư một tháng liền muốn đội mũ thiếu niên, đồng nhiên cảm thấy hắn tựa hồ cũng không phải chính mình vừa mới bắt đầu cho nên vì như vậy thiên chân. Tương phản, vị này thế tử suy nghĩ, đã ra bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Hắn vì thế nhớ tới Khương Tuyết Ninh, chỉ trả lời nói, 7 ngày lúc sau, đúng sự thật thượng trình. Chương 39 gặp lại Vũ. Chu Dần Chi rời đi. Yến Lâm ở trong thư phòng ngồi thật lâu. Thanh Phong ở bên ngoài hỏi, thế tử, thằng Tiêu Lâu bên kia. Yến Lâm lại chậm rãi dùng bàn tay che đậy chính mình mặt, hỏi hắn nói, phụ thân đã trở lại sao? Thanh Phong ngẩn ra, trả lời, hầu gia nên ở Thừa Khánh Đường. Yến Lâm liền đứng dậy tới, lập tức ra chính mình thư phòng, thế nhưng dọc theo kia bên cạnh chất đầy núi giả hành lang dài, đi nhanh hướng Thừa Khánh Đường phương hướng đi. Bên ngoài mưa to chính bát. Mặc dù là đi ở hành lang hạ, gió lạnh cũng cuốn mưa lạnh hướng nhân thân thượng tuổi. Thanh Phong thực sự hoảng sợ, mắt thấy người đều đi ra nhiều trượng xa mới phản ứng lại đây, vội cầm dù đuổi theo đi, thế tử ra, dù. Dũng Nghị Hầu Phủ Thừa Khánh Đường, chính là đương kim Dũng Nghị Hầu Yến Mục, cũng chính là Yến Lâm phụ thân, thường trụ địa phương. Yến Lâm mới vừa đi gần, bên ngoài lão quản gia liền lộ ra đầy mặt cười, thế tử tới nha, phía dưới người mới vừa đưa tới hai vỏ rượu ngon, hầu gia đã khai ra tới, chính cân nhắc cái này vũ thời tiết tìm ai tới uống thượng trong chốc lát, ngài tới vừa lúc. Yến Lâm không có đáp lại, bước chân cũng không đình. Lão quản gia tức khắc có chút sững sờ, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Yến Lâm đi vào bóng dáng, không nhịn xuống hỏi cùng lại đây Thanh Phong một câu, thế tử gia hôm nay làm sao vậy? Dũng Nghị Hầu Yến Mục, hiện giờ đã là hơn 40 tuổi người, trên đầu có một ít đầu bạc, lại còn không rõ ràng. Dù sao cũng là binh nghiệp xuất thân, lênh quá binh, đánh giặc, đó là tới rồi tuổi này, thân thể nhìn qua cũng còn thực ngạnh lãng. Trên cằm một phen tròm râu ngạnh ngạnh, mặt mày chi gian tự có chứa vài phần võ nhân mới có dũng cảm chi khí, mơ hồ còn thấy được trên trán có một đạo sẹo. Đây đều là năm đó đánh giặc lưu lại. Giờ phút này, hắn sắc như lão quản gia lời nói, mới vừa khai một vò rượu. Trên bàn bãi một ít nhắm rượu tiểu thái. Mới vừa khai ra tới rượu ngã xuống chén rượu chung. Rượu hương cùng thức ăn hương khí đều ở ẩm ướt trong không khí mạn tản ra đi. Thấy Yến Lâm tiến vào, hắn liền cười một tiếng, mười phần trung khí chấn động lồng ngực, chỉ nói, không phải nói hôm nay muốn ra cửa sao, như thế nào lại đây. Vừa lúc, nếm thử này rượu. Dũng Nghị Hầu chỉ trên bàn kia chén rượu. Yến Lâm ở trước bàn đứng yên, cũng yên lặng chăm chú nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái. Nhấp chặt môi tuyến phảng phất là ở áp lực thứ gì giống nhau, sau đó giơ tay bưng lên kia chẳng rượu, thế nhưng đem khởi uống một hơi cạn sạch. Đã đem cập quan thiếu niên, hầu kết lan lột. Một chản rượu mạnh đủ số rót vào yết hầu, từ môi răng ràn một đường đốt tới tim phổi. Bang mà một tiếng, chén rượu thật mạnh bông. Dũng Nghị Hầu đối chính mình này nhi tử là phi thường hiểu biết, ngày thường xưng được với là không có gì giấu nhau, ngay cả tiểu tử này có bao nhiêu thích Khương thị lang phủ kia nha đầu hắn đều rõ ràng, nhưng như vậy bộ dáng hắn còn không có gặp qua. Vì thế, hắn ý thức được hắn có việc. Dũng Nghị Hầu trên dưới đem hắn đánh giá, cười rộ lên, như thế nào, cùng Tuyết Ninh cái kia tiểu nha đầu nháo mâu thuẫn. Yến Lâm lại không có cười, dừng ở phụ thân trên người ánh mắt cũng không có rời đi, chỉ hỏi, phụ thân, ngài biết thánh thượng ở phái Cẩm Y hệ vệ cha Bình Nam Vương nghịch đảng dư nghiệt một án sao. Dũng Nghị Hầu nguyên bản đi đoan rượu động tác tức khắc dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, liền đối với thượng Yến Lâm kia sắc bén ánh mắt. Người thiếu niên mũi nhọn toàn từ này một đôi mắt đế thấu ra tới, thế nhưng cứ gọi người không chỗ trốn tránh. Nhưng mà tinh tế cân nhắc hắn trong lời nói ý tứ, Dũng Nghị Hầu đống nhiên tại đây một sát chi gian minh bạch cái gì. Không có hoảng loạn. cũng không có ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng một chút nở nụ cười, tiện đà là cười to, như là nhớ lại cái gì hoang đường lại vớ vẩn chuyện cũ, nhịn không được vỗ tay lắc đầu, mở miệng khi thế nhưng mang theo một loại khắc cốt hận ý cùng điên cuồng. Nên tới, Tổng hội tới, 20 năm đi qua, ta quên không được, đã làm chuyện trái với lương tâm bọn họ, cũng quên không được a. Ha ha ha ha. Dũng Nghị Hầu vì cái gì cùng Bình Nam Vương một đảng dư nghiệt có thư tử lui tới đâu? Rõ ràng 20 năm trước Bình Nam Vương liên hợp thiên giáo loạn đảng mưu nghịch đánh tới kinh thành, sát thượng hoàng cung khi, Dũng Nghị Hầu vẫn là cùng thành quốc công giống nhau trung quân chi thần, lập hạ bình loạn công lớn. Đời trước, Trung Quy vẫn là có chút bí ẩn không có cởi bỏ. Ước định canh giờ đã qua đi thật lâu, Tiến Lâm như cũ không có xuất hiện. Khương Tuyết Ninh một lòng chậm rãi trầm đế. Vốn dĩ nếu không có bị tuyển vào cung thư đồng, nàng nên mấy ngày hôm trước liền đối Yến Lâm nói, nhưng cố tình này nhất ba người trộn lẫn tiến vào lan lộn, quấy rầy nàng toàn bộ kế hoạch, ở trong cung người nhiều nhĩ tạp, căn bản không có đem nói rõ ràng cơ hội. Mà hiện tại, Yến Lâm nên đã biết đi. Đứng ở lầu 2 nhã gian phía trước cửa sổ, nàng ngóng nhìn bên ngoài kia phiến vũ. Hạ thật lâu. Hạ thật sự đại. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, kinh thành các nơi đều điểm thượng đèn, mở nhà tấm chiếu sáng sáng các ra cửa sổ, cũng chiếu sáng xa gần lâu vũ. Nhưng ở vẩy ra nước mưa cùng mông lung mưa bụi trung, đều mơ hồ hình dáng. Phong dần dần đến sương. Đi theo nàng phía sau đường Nhi Liên Nhi thấy gió lớn, không khỏi có chút lo lắng, tiến lên liền trước muốn đem cửa sổ cấp đóng lại, nhịn không được oán trách hai câu, thế tử ra như vậy vẫn đều không tới, có lẽ là có chuyện gì chỉ hoãn không tới đi. Cô nương, nếu không chúng ta đi về trước đi. Khương Tuyết Ninh chỉ nói, đừng quan. Thanh âm nhẹ nhàng mà, tầm mắt lại chưa truyền khai. Như cũ dừng ở ngoài cửa sổ những cái đó tỏa sáng vũ tuyến thượng. Liên Nhi, Đường Nhi tức khắc liếc mắt nhìn nhau. Tổng cảm thấy hôm nay có chút không tầm thường. Chưa bao giờ sẽ chủ động ước tiểu hầu gia ra tới cô nương hẹn tiểu hầu gia ra tới. Chưa bao giờ đến trễ tiểu hầu gia cố tình lúc này còn không có tới. Nhưng các nàng cũng không dám hỏi nhiều. Khương Tuyết Ninh nói đừng quan cửa sổ. Các nàng vươn đi tay cũng chỉ hảo rụt trở về. Lại tưởng khuyên nàng đừng đứng ở bên cửa sổ. Ngài nếu không đi bên trong ngồi đi. Bọn nô tỳ giúp ngài xem, tiểu hầu ra tới liền cùng ngài nói. Này bên cửa sổ thượng phong lớn như vậy, ngài thân thể vốn dĩ cũng coi như không thượng là hảo, nếu một cái không cẩn thận thổi đông lạnh bị phong hàn, bọn nô tỳ thật đảm đương không dậy nổi. Khương Tuyết Ninh cũng không nghe được dường như, không nhúc nhích một chút. Liên Nhi Đường Nhi liền không dám lại khuyên. Nhã gian nội bỗng nhiên liền một lần nữa an tĩnh lại, chỉ nghe được đến quanh mình ồn ào náo động tiếng mưa rơi, ngẫu nhiên hỗn loạn phụ cận tiệm rượu khách điếm truyền đến ăn uống linh đình tiếng động. Tiếng vó ngựa bạn bánh xe lộc cộc thanh âm xuyên phá màn mưa. Liên Nhi Đường Nhi đều là chấn động. Nhưng từ cửa sổ đi xuống vừa thấy, kia một chiếc xe ngựa cũng không phải Dũng Nghị Hầu phủ xe ngựa, cũng không có ngừng ở tầng tiêu dưới lầu, mà là ngừng ở phố đối diện tẩy Trần Hiên. Có hạ nhân trước từ trên xe xuống dưới, lại là tất cung tất kính mà khởi động dù, đem bên trong xe người đón xuống dưới. Một thân xanh đen trường bào, cau mày, tựa hồ không thích như vậy ngày mưa. Ngũ quan cũng coi như đoan chính, chỉ là một đôi mắt quá sâu. Khoe môi tổng phảng phất câu lấy một mặt cười, xem người khi lại không tính là chân thành, thậm chí có một loại trời sinh lãnh khốc. Khương Tuyết Ninh đứng ở bên cửa sổ, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lại là Trần Doanh. Buồn chiêu có tiếng ác quan, hiện giờ hình bộ thị lang, cũng là đời trước thiếu chút nữa muốn trường che mệnh người kia. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Khương Tuyết Ninh tức khắc ngẩn ra. Chỉ thấy Trần Doanh xuống xe lúc sau lập tức bị người đón vào tẩy Trần Hiên nội. Không bao lâu lầu 2 nhắm chặt cửa sổ nội liền nổi lên một trận náo nhiệt hàn huyên tiếng động, mặc dù là cách màn mưa đều có thể nghe thấy mọi người thân thiện mà xưng hô Trần Đại Nhân. Lúc này hầu bàn tiến vào vì Khương Tuyết Ninh thay trà nóng. Nàng liên hỏi, đều đã trễ thế này, lại là như vậy ngày mưa, các ngươi tầng tiêu lâu đều không có khách nhân, đối diện tẩy Trần Hiên nhưng thật ra náo nhiệt. Hầu bàn theo nàng tầm mắt hướng ngoài cửa sổ đã quên liếc mắt một cái liền cười rộ lên, Nga, đối diện A nghe nói là hình bộ Trần Đại Nhân mời khách. Đi đều là hình bộ quan láo ra, không ở chúng ta nơi này bình thường. Lần trước Trần Đại Nhân chân trước mới vừa đi, Tạ Thiếu Sư sau lưng liền ở chúng ta nơi này bị tập kích, Trần Đại Nhân cảm thấy không may mắn, từ đây đều sửa ở tẩy Trần các ăn cơm. Như vậy sao? Khương Tuyết Ninh ánh mắt như cũ dừng ở đối diện bóng người kia đong đưa khung cửa sổ thượng. Xem tới được có bóng người đến gần. Tiếp theo bên ngoài kia một phiến cửa sổ liền bị đẩy ra, một phòng mùi rượu cùng tiếng cười đều truyền ra tới. Từ Khương Tuyết Ninh nơi này dễ như trở bàn tay là có thể thấy kia một phòng người, các có một bộ nịnh bợ nịnh hót sắc mặt. Nàng tức khắc nhíu mày, biết nàng có thể nhìn đến người khác cũng có thể nhìn đến nàng, liền muốn xoay người lại, kêu Liên Nhi Đường Nhi đem cửa sổ cấp đóng lại. Đã có thể ở mới vừa quay người lại, muốn mở miệng khoảnh khắc. mới vừa rồi đối diện Tẩy Trần Hiên mở cửa sổ sau cảnh tượng, giống như một quyển tranh vẽ, đống nhiên về tới nàng trong óc, định ở trong đó một cái an tĩnh góc. Nàng tâm nhẹ nhàng mà run như vậy một chút, hợp với thân thể đều phảng phất có khoảnh khắc cứng đờ, vì thế cũng không biết hoài như thế nào một loại kỳ quái mong đợi, nàng thế nhưng một lần nữa chuyển qua thân, lại một lần hướng đối diện cửa sổ nội nhìn lại. Tẩy Trần Hiên nội bày yến, trên bàn bãi chính là mâm ngọc sơn chân hải vị, bên cạnh bàn ngồi đều là mệnh quan triều đình. Trần Doanh vừa tới liền bị mọi người thỉnh tới rồi thượng đầu. Hắn tại đây liên can người chung dù sao cũng là quan giai rất cao, thả là hình bộ đường quan, mọi người nói rợn gian đều dơ lên chén rượu tới khuyên hắn rượu, trong chốc lát đứng lên trong chốc lát ngồi xuống, có vẻ náo nhiệt vô cùng. Vì thế kia an tĩnh một góc, liền có vẻ không hợp nhau. Bị kia phiến khắc hoa khung cửa sổ che đậy, Khương Tuyết Ninh chỉ có thể thấy hắn bị che đậy một chút bóng dáng. Một thân hạ phẩm quan viên thường ăn mặc xanh đen vải mịn viên lãnh bào, hai tay háo lực khoan, tùy kia một đôi thon dài nhưng ngón tay khớp xương xông ra bàn tay, nhẹ nhàng đè ở tách ra hai đầu gối phía trên. Ngồi ở ghế tròn thượng, sống lưng thẳng tắp. Chương tre hướng ra phía ngoài nhìn liên miên màn mưa. Sau lưng cả phòng xã giao náo nhiệt, phảng phất đều dính không hắn một thân thanh lãnh tinh túc, cùng hắn toàn vô căn hệ. Mặc dù chỉ là liếc như vậy một đạo thật sự không tính là hoàn chỉnh rõ ràng bóng dáng, nhưng Khương Tuyết Ninh chính là có thể khẳng định. Là hắn. Sẽ không có nữa người khác. Như vậy an tĩnh xem vũ tư thái, đi qua lâu như vậy, thế nhưng còn thật sâu mà khắc vào nàng ký ức bên trong, vô pháp tiêu ma rớt một tia dấu vết. Trương đại nhân, vẫn là như vậy thích xem vũ a. Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh đáy mắt lại có một cổ triều nhiệt lệ ý ở dũng. Đời trước sở hữu trong khoảnh khắc toàn phiên ra tới. Mưa to đình hạ, là hắn đứng ở dưới bậc thang duỗi tay xé đi bị nàng cố ý chơi xấu dẫm lên quan bào một góc, lại ngẩng đầu lên nhìn nàng khi, lông mi thượng dính đầy vũ châu. Sau giờ ngọ càn thanh cung, là hắn túi đầu đứng ở điện hạ, ở nàng trước mặt đè thấp tầm mắt không dám khi nhấc lên, bàn tay chậm rãi nắm chặt cứng đờ độ cung. Lây lội đường núi thượng, là hắn che bị thương bả vai, hướng về chẻo chân nàng vườn tay tới khi, hơi hơi lăn lộn hầu kết, cùng trên mặt đất uốn lượn máu loãng. Nàng làm cái gì không tốt, càng muốn từ chính mình đi trêu chọc như vậy tốt một người đâu. Đại để là nàng trong lòng cất giấu một con ma quỷ, muốn đem Bạch Nhiễm Hắc, muốn đem Thanh Giảo Đục, muốn đem kia cao cao đứng ở thánh đường người trên đều tốn xuống dưới, ở nhân thế pháo hoa đau khổ đảo quanh dãy rủa. Như thế, phương giác thỏa mãn. Đời trước, nàng thiếu Yến Lâm đều gấp 10 lần gấp 100 lần mà trả thù đã trở lại, nhưng thiếu Trương Tre, đó là buông tha kia một cái mệnh, nàng cũng hoàn lại không được. Nàng là Trương Tre thanh chính lạnh thấu xương cả đời, chung quy không có vượt qua ma chướng. Ma Trương Tre, lại là nàng đuổi bằng phúc mãn trong lòng, cuối cùng một góc không nhiễm tỉnh thổ. Từng có quá như vậy mấy cái khoảnh khắc, nàng tưởng, nếu không phải hoàng hậu, nàng phải không màng hết thảy mà gả cho người này. Từ nay về sau, cử tay háo vì hắn phất đi trên áo mỗi một chút ố trọc bụi bặm, túi người vì hắn nhặt lên con đường phía trước mỗi một khối vấp chân gạch ngói, biến thành một cái người tốt, cũng liền có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hắn đối chính mình hảo. Nhưng nàng chung quy là hoàng hậu. Một viên vì trần tục sở tế tâm, hại chính mình, cũng hại hắn. Khương Tuyết Ninh nhìn đối diện, trong tầm mắt chậm rãi một mảnh mơ hồ, chỉ là không biết rốt cuộc là bởi vì kia tầm tạ nước mưa, vẫn là bởi vì kia dâng lên nước mắt. Có người từ Tẩy Trần Hiên dưới lầu vội vàng đi lên. Lâu dài ngồi ở cửa sổ hạ Trương Tre, rốt cuộc cử động một chút. Người nọ đối hắn nói gì đó, hắn liền gật gật đầu, đứng dậy phương hướng người khác từ biệt, cũng không xem bọn họ là cái gì sắc mặt, liền từ mở ra cửa phòng bên trong đi ra ngoài. Một đường xuống lầu. Tẩy Trần Hiên hầu bàn ở trước cửa cho hắn đệ dù, hắn tiếp nhận, đem kia màu xanh lơ đậm dù giấy căng ra, đánh lên. Ở dù duyên nâng lên thời điểm, kia một trương hình dáng khắc sâu khuôn mặt cũng ở dưới dù ra lộ, từ thanh lãnh cảm đến nhấp chặt môi mỏng, lại đến thẳng thắn mũi, còn có kia bình tĩnh tu hiếp mắt, hơi hơi trao mày trường mi. Phảng phất cảm giác đến cái gì giống nhau, hắn tầm mắt nâng lên. Vì thế cứ như vậy chính chính mà đụng phải. Cách như mảnh tựa yên màn mưa cùng trường ai, nàng ở trên lầu bên cửa sổ, hắn ở dưới lầu giai trước. Khương Tuyết Ninh đáy mắt, một giọt lăn nước mắt không hề dấu hiệu mà rơi xuống. Dù tiêm thượng một giọt mưa lạnh, nhẹ nhàng dừng ở Trương Tre mu bàn tay. Hắn cảm thấy chính mình như là bị lạc một chút. Kia bộ dáng tươi đẹp thiếu nữ, tẩy đi một thân duyên hoa, đã không có kia mơ hồ cố chấp, cứ như vậy sạch sẽ mà nhu mỹ, đứng ở hắn yêu nhất mưa to mặt sau, dùng một đôi đồng dạng rơi xuống vũ mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, chấp dù ngón tay dùng sức mà nắm chặt. Nhưng hắn chung quy không có đi qua đi, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, chỉ là ở thật lâu ngóng nhìn lúc sau, rũ xuống chính mình ánh mắt, đi xuống bậc thang, làm kia một phen căng ra dù che lấp chính mình sở hữu bí mật, ở nàng trong tầm mắt dần dần đi xa. Khương Tuyết Ninh vì thế tưởng, thật tốt, hết thảy đều còn không có phát sinh. Chương 40 kiếp trước quá vãng. Chương che chính là lại khảo xuất thân. Lại khảo bất đồng với tiến sĩ, khảo sau chọn ưu tú sở lục lại viên cùng giống nhau thực quân bổng lộc quan viên bất đồng, chiêu tiến công môn lúc sau, là sự cấp tác dụng, sự luật bãi, xem như lâm thời ở quan phủ phụ tá bọn quan viên làm việc. Bổn chiêu hướng có quy chế, lại không thể đương ngự sử, cũng không thể lại tham dự khoa khảo, cho nên nói chung sẽ tham gia lại khảo đều là nhiều lần thí không trúng hoặc xuất thân hàn vi người. Chương che thuộc người sau. Hắn niên ấu mồ côi, chỉ có quả phụ nuôi nâng lớn lên, tuy tài cán ưu trường, với bác cổ, kinh nghệ, sách lược lại không thập phần thông hiểu, lại khảo sau đảm nhiệm chức vụ với Hà Nam đạo giám sát ngự sử Cố Xuân Phương thủ hạ, chuyên tư bình oan, trị luật việc, lại có kỳ tài. Cố Xuân Phương bởi vậy phá cách đem hắn tiến cử cho triều đình. Chưa 3 năm 4 nhờ ở ngự tiền đối một cọc nghi án làm ra bình phán, bị thánh thượng nhìn trúng, điểm vì hình khoa cấp sự trung. Chỉ là đời trước, hắn sau này con đường làm quan đi được thật sự không nhiều thuận lợi, tràn đầy đều là nhấp nô. Khương Tuyết Ninh nhớ tới đều cảm thấy trong miệng phát sáp. Hắn buồn có thể vang danh thanh sử, lấy thẳng, lấy chính mà rời xa cung đình những cái đó hỗn loạn tranh đấu, nhưng cố tình bị nàng cuốn đi vào. Trương Tre mới vừa thăng nhiệm hình bộ thị lang thời điểm, Cẩm Y Liễu vệ muốn hoàn toàn nắm giữ hình ngục chi quyền, nhưng Trương Tre lại giắc Cẩm Y Liễu vệ hành sự kiêu ngạo, lạm dụng tư hình, hai tư chi gian rất có chức quyền xung đột, cho nên luôn là đối chọi gay gắt. Lại cứ Chu Dần Chi liền trưởng Bắc Chân phủ tư. Hắn một lòng muốn diệt trừ Trương Tre, Trương Tre tắc dốc hết sức muốn thu hồi hình ngục chi quyền, thả nhiều lần buộc tội Chu Dần Chi làm việc thiên tư trái pháp luật, bại hoại triều cương. Hai người như nước với lửa. Chu Dần Chi sau lưng đó là Khương Tuyết Ninh, nàng lúc đó đang cùng Tiêu thị nhất tộc đối nghịch, nhiều hữu dụng đến Chu Dần Chi địa phương, cho nên ngay từ đầu xem Trương Tre liền như xem chướng ngại vật, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Ngay từ đầu là bởi vì lập trường mọi cách làm khó dễ. Sau lại là phát hiện người này mặt lạnh, trêu đùa lên thực sự hảo chơi. Nàng dù sao cũng là hoàng hậu, đó là ngôn hành cử chỉ quá mức một ít, Trương Tre cũng trêu chọc không dậy nổi, cho nên lúc trước hơn phân nửa là nhẫn nàng, làm nàng, nhưng nàng cũng không phải cái gì chuyển biến tốt liền thu người, ngược lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Trương Tre vì thế thường lấy chung ngôn khuyên bảo nàng. Khương Tuyết Ninh khi đó cũng coi như là bị mọi người đều phủng, cũng không đem này đó chung ngôn đặt ở đáy mắt, chỉ cảm thấy người này cổ hủ, gian ngoan không hóa. Thẳng đến sau lại Tiêu Xu cùng Tiêu thị nhất tộc từng bước ép sát, lại có một ngày Cẩm Chu Dần Chi liên can vây cánh mưu lợi riêng nhận hối lộ chứng cứ, một sớm toàn thọc ra tới, còn cố ý giao từ hình bộ thẩm tra xử lý, làm này án dừng ở Trương Tre trong tay. Tiền triêu cùng hậu cung cùng một nhịp thở. Tiêu Xu tâm cao khí ngạo, nhìn chằm chằm chuẩn chính là hoàng hậu chi vị, thả nàng hiện giờ có thai, sinh hạ con vua là được đến không được. Nếu lại làm nàng ở tiền triều đem chính mình thế lực đánh tiếp, thành công đến hậu vị, kia Khương Tuyết Ninh liền coi như là chết không có chỗ chôn. Rốt cuộc lúc trước nàng cùng Tiêu thị tranh đấu đến như vậy tàn nhẫn. Nàng cùng Tiêu Xu, mặc kệ là ai được đến cơ hội, đều sẽ không mặc kệ chính mình thù địch bình yên vô sự. Trong một đêm, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền đến tiến thoái lưỡng nan tựa hồ chỉ có nền cổ chịu lục hoàn cảnh. Mọi người tổng ái dệt hoa trên gấm, lại rất thiếu đưa than ngày tuyết. Ở nàng thế thịnh cực khi tụ lại đây mọi người bỗng nhiên liền cùng thủy triều xuống giống nhau tan. Nhưng Khương Tuyết Ninh còn không muốn chết. Vì thế, nàng lựa chọn Trương Tre. Kia một ngày, thẩm giới ở Càn Thanh Cung triệu kiến vài vị các thần bao gồm Tạ Nguy ở bên trong, có khác phụ trách thẩm tra xử lý này án Trương Tre, mai cho đến cửa cung hạ chìa khóa đều còn không có nói xong, cho nên liền chuyển chỉ làm vài vị đại nhân ngủ lại trong cung. Khương Tuyết Ninh liền đứng ở thật dài cung tường hạ đằng đãi. Thân ảnh của nàng bị tường cao bóng ma bao trùm. Dẫn đường tiểu thái giám ở phía trước đốt đèn lồng, chiếu một trước một sau hai người thân ảnh, xa xa mà chiều bên này đến gần. Đi ở phía trước người nọ là Tạ Nguy. Ước chừng là bởi vì đi được gần, hắn liếc mắt một cái nhận ra nàng tới, thế nhưng dừng bước chân, nói, đồng nhiên nhớ tới buổi sáng có cách ngọc bội dừng ở nội các giá trị phòng, ta trở về lấy, Trương đại nhân đi trước đi. Dứt lời hắn xoay người trở về đi. Trong đó một người tiểu thái giám lập tức đánh đèn lồng đuổi kịp. Lúc này, Khương Tuyết Ninh mới từ kia một bóng ma bên trong đi ra, nhìn lưu tại chỗ người kia nói, Trương đại nhân, bổn cung có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Trương Tre tựa hồ không nghĩ tới nàng thế nhưng lớn mật đến dám ở này nửa đêm trong cung, đem hắn ngăn lại. Càng không cần phải nói hôm nay còn có Tạ thái sư đồng hành. Hắn lặng im mà rũ xuống mi mắt, đã đoán được nàng ý đồ đến, chỉ nói, nương nương chi thỉnh, thứ Trương Tre khó tòng mệnh. Bóng đêm thật sâu, trai đơn gái chiếc. Một cái là hoàng hậu, một cái là ngoại thần. Trương Tre dựng thân tuy chính, nhưng cũng khủng tích tiêu hủy cốt, chỉ nói xong này một câu, liền muốn không mình hành lễ thoái nhượng tị hiểm, nhưng hắn mới phải đi khai, Khương Tuyết Ninh liền rỗi tay túm chặt hắn to rộng quan phục tay áo. Bước ra bước chân, tức khắc dừng lại. Nàng nhỏ dài tuyết trắng ngón tay đáp ở kia thâm sắc thêu văn thượng, hơi hơi ngưỡng mắt nhìn hắn, tiếng nói có rất nhỏ run rộng, đại nhân muốn xem ta chết sao. Trương Tre không nói gì. Khương Tuyết Ninh ngón tay liền chậm rãi khấu khẩn, trong suốt mượt mà móng tay thượng là đỏ tươi sơn móng tay, ở trong tối muội trong bóng đêm có một loại kinh tâm mỹ diễm, nàng dùng một loại chính mình cũng không thói quen mềm mại tư thái đi khẩn cầu hắn. Xe ngựa từ đường núi thượng nhảy ra đi, ngươi thả rằng chết chân cũng che chở ta, thiên giáo loạn đảng ám sát, ta giấu ở cỏ hoang tùng, ngươi lại cam mạo kỳ hiểm đi đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Trương Tre, ngươi đối ta như vậy hảo, liền không thể vẫn luôn đối ta như vậy hảo sao? Kia một khắc, hắn du tại bên người cứng đờ bàn tay, chậm rãi nắm chặt, nói, nương nương là nhất quốc chi mẫu, Trương Tre là một sớm chi thần. An lộc của vua thì phải chung với vua. Gặp nạn, lấy mệnh đổi nương nương vô ngu. Chính là Trương Tre thuộc buồn phận việc. Nhưng Chu Dần Chi vây cánh một án, vốn là quốc sự, một sớm hưng suy toàn hệ tại đây, Trương Tre không dám làm việc thiên tư. Thuộc buồn phận việc. Khương Tuyết Ninh túm tay háo hắn góc áo, bướng bỉnh mà không buông tay, nghe đến đó lại là cười một tiếng, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía hắn mắt. Chỉ hỏi, thật vậy chăng? Trương Tre rốt cuộc tránh đi nàng ánh mắt, cũng nhắm lại mắt, lan lộn hầu kết tựa hồ cất giấu một phân dãy rủa, nặng nề nói, nếu nương nương cảm thấy thần ngày xưa cứu giúp cử chỉ thật là có đi quá giới hạn chi tâm, thần nguyện chịu này phạt. Khương Tuyết Ninh vì thế chậm rãi buông ra chính mình ngón tay. Kia một góc ống tay áo bị nàng chảo đến có chút nhíu, buông xuống đi xuống. Nàng chỉ tay hoảng sợ nói, ta biết Trương đại nhân đấy mắt không xoa hạt cát, trong chiều những người này kết bè kết cánh, tự nên có luật pháp tới trừng trị. Nhưng ngươi có biết hay không, Chu Dần Chi một đảo, ta sẽ là cái gì kết cục? Ta không nghĩ cầu Trương đại nhân bỏ qua cho bọn họ một đời, nhưng thỉnh Trương đại nhân dơ cao đánh khẽ, làm ta vượt qua này cửa ải khó khăn. Ngày nào đó những người này hành vi phạm tội, ta tất nhất nhất trình đến đại nhân án trước, làm cho bọn họ nhận tội đền tội. Trương Tre nâng bước phải đi. Khương Tuyết Ninh cũng vẫn chưa lại ngăn trở, chỉ là nhìn hắn sắp muốn ẩn vào trong bóng đêm thanh lanh bóng dáng, nói ra chính mình ở đời trước nói qua lớn nhất nói dối. Trương Tre, ngươi giúp giúp ta. Lúc này đây sau, ta coi như người tốt, được không? Trương Tre tại chỗ đứng yên thật lâu. Sắc trời quá mờ, đỉnh đầu tuy có mông lung ánh trăng, nhưng nàng thật sự khó có thể phán đoán kia một khắc Trương Tre suy nghĩ cái gì. Nàng có thể nghe được, chỉ có chính mình nổi trống giường như tim đập. Kia một ngày buổi tối, Trương Tre rốt cuộc vẫn là một câu không có lại nói, từ kia thật dài cùng tường hạ rời đi. Đi lấy rơi xuống ngọc bội tạ nguy cũng thật lâu không có trở về. Khương Tuyết Ninh ở ban đêm đứng ở lộ khí trọng, nghe trong cung báo giờ thanh âm, mới trở về Khôn Ninh trong cung. Kế tiếp mỗi một ngày, đối nàng tới nói đều là dày vò. Thẳng đến nửa tháng sau, Chu Dần Chi vây cánh mưu lợi riêng nhận hối lộ một án, đi qua tam tư hội thẩm sau, tin tức truyền ra, một nửa thiệp án giả chứng cứ vô cùng xác thực, y tội cách chức lưu đày hoặc thu sau xử trảm, một nửa kia người lại nhân chứng cứ mơ hồ, khẩu cung trước sau mâu thuẫn mà may mắn thoát nạn, có quan hàng nhất phẩm, có tác quan phục nguyên trước. Thả thẩm tra xử lý này án trong quá trình còn đem Tiêu thị nhất tộc ở trong triều kết đảng sự tình tra ra một chút tới, khiến cho thẩm giới kiên kỵ. Tiêu thị mưu đồ thất bại trong gang tấc. Khương Tuyết Ninh hậu vị bảo vệ. Kia một ngày nàng thật là phát ra từ nội tâm vui mừng, liên tiếp khiến người đi hỏi thăm phía trước khi nào hạ triều, liền Chu Dần Chi đều không nghĩ thấy, chỉ nghĩ trong chốc lát muốn ở nơi nào ngăn lại Trương Tre, lại muốn cùng hắn nói cái gì đó. Nhưng nàng trăm triệu không dự đoán được, trở về bẩm báo người thế nhưng nói, Trương đại nhân hạ ngục. Nàng chính cầm lấy tới muốn treo ở bên thai khuyên thai tức khắc ngã xuống, tập cái dập nát. Ngàn tính vạn tính tính không đến, nhân tâm dễ biến. Lại hoặc là Chu Dần Chi vốn chính là một đầu dưỡng không thân lang. Nàng tại đây một hồi nguy cơ bên trong, kiệt lực mà muốn giữ được chính mình thế lực, giữ được Chu Dần Chi. Lại không có nghĩ đến, sớm tại việc này mới vừa bị thọc ra tới thời điểm, Chu Dần Chi liền cân nhắc qua lợi và hại, không biết khi nào chuyển đầu Tiêu thị, cống hiến với Tiêu Xu. Kia một nửa người đến tột cùng có phải hay không thật sự vô tội, Khương Tuyết Ninh không biết. Nàng chỉ biết, là Chu Dần Chi ở tam tư hội thẩm sau khi chấm dứt lại đưa ra nhóm người này mưu lợi riêng nhận hối lộ đích xác tạc chứng cứ, nháy mắt đem lúc trước đoạn bọn họ trong sạch Trương Tre rơi vào hiểm cảnh, lại ở triều đình liên hợp trên dưới ngôn quan buộc tội Trương Tre làm việc thiên tư trái pháp luật, thả vu hắn cùng hoàng hậu có tư tình. Nửa đời trong sạch, trung quy mông ô. Ngày xưa hắn là cẩm y liễu vệ đối thủ một mất một còn, một sớm rơi vào chiếu ngục, ở Chu Dần Chi thuộc hạ, lại sao thảo được hảo. Càng đừng nói còn có một cái cùng hắn đối chọi gây gắt hình bộ hưu thị lang Trần Doanh, khéo đủ loại khổ hình. Khương Tuyết Ninh không dám tưởng, hắn ở ngục trung quá chính là như thế nào nhật tử. Cũng không dám tưởng, hắn có thể hay không tưởng nàng tính kế hắn, chung quy là phải vì diệt trừ hắn. Nàng chỉ biết, Trương Tre bỏ tù sau bất quá nửa tháng, gia môn bị sao, không người chiếu cố lão mẫu nhân ngày đêm lo lắng con trai độc nhất an nguy, ưu vây bị bệnh chung đến không trị, buông tay nhân gian. Trương Tre là có tiếng hiếu tử. Khả nhân ở ngục chung, hắn mà ngay cả nàng cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Người truyền, mặt lạnh lanh tỉnh Trương Thị Lang, ở biết được này mẫu bệnh chết một đêm kia, ở ngục chung thất thanh khóc thảm thiết. Hắn một thân thanh chính, sự án vô số, chưa từng sai sót. Ba tánh chung nhiều có hiền danh. Lúc ấy thẩm tra xử lý Trương Tre một án sở hữu phán quan đều không dám hoặc không muốn hạ bút vì này định tội, trong triều cũng nhiều đầy hứa hẹn này thỉnh nguyện giả. Nhưng cuối cùng, là chính hắn ở mẫu thân qua đời sau ngày thứ ba, thỉnh ngục chung tốt dịch trải lên bút mực sau, chính mình để bút, từng câu từng chữ mà tự thuật này tội, vì chính mình viết xuống định tội bản án, chỗ mình lấy cực hình, quyết định thu sau xử trảm. Bản án thượng trình tam tư, nửa cái triều đình đều ở thở dài. Hiện tại quay đầu lại suy nghĩ, một đêm kia ở cung tường hạ cầu xin, lại là Khương Tuyết Ninh cùng hắn thấy cuối cùng một mặt. Cũng không biết, đời trước tạ nguy, hay không nói là làm. Người đã ở kia màn mưa che đậy trường nhai hạ dần dần đi xa, phong từ ngoài cửa sổ rót tiến vào, thổi đến người xương cốt phùng đi, Khương Tuyết Ninh chậm rãi thu hồi ánh mắt, rốt cuộc cảm giác ra vài phần lạnh lẽo chi ý. Lại giơ tay đỡ mặt, lại là mãn nhãn nước mắt. Trương Tre, đời trước, ta là hoàng hậu, là cái người xấu, thiếu ngươi thật nhiều thật nhiều. Nay một đời, ta không lo hoàng hậu, đương người tốt. Hay không, nhưng cùng ngươi xứng đôi. Cô nương, ngài là thấy cái gì, như thế nào khóc? Mắt thấy nàng đứng ở phía trước cửa sổ, thật lâu bất động, Liên Nhi Đường Nhi đều tiến lên đây xem xét, lại bị nàng đầy mặt nước mắt kinh ngạc đến ngây người. Khương Tuyết Ninh lại cười cười, cầm khăn thêu xoa chính mình hồng hồng vành mắt, nói, không có việc gì, phong quá lớn, mê mắt thôi. Nàng kêu hai cái nha đầu đem cửa sổ đóng lại, chờ Yến Lâm chờ đến có chút mệt mỏi, liền dựa vào phòng trong trên trường kỷ nghỉ ngơi, hơi hơi rũ mắt nhắm mắt lại khi, trong lòng lại là một mảnh bình yên. Chỉ nhẹ nhàng nói, chờ Yến Lâm tới gọi ta. Hai cái nha đầu đều thấp giọng đáp, hảo. Nhưng đã trễ thế này, Yến Thế Tử còn sẽ đến sao? Chương 41 mùi rượu. Năm đó ngươi cô mẫu là cỡ nào hiếu thắng tính tình. Trước khi đi phía trước lôi kéo tay của ta, bệnh đến nói không ra lời, chỉ dùng cặp mắt kia nhìn ta, vẫn luôn rớt nước mắt. Đó là nuốt xuống cuối cùng kia khẩu khí khi, đôi mắt cũng không nhắm lại. Mênh mông một cái đại càn triều thế nhưng muốn một cái 6 tuổi hài đồng đứng ra, đối mặt này thiên hạ nhất tàn nhẫn đao kiếm. Trung quy là ta thực xin lỗi ngươi cô mẫu, càng thực xin lỗi đứa bé kia. Phụ thân ở thừa khánh đường trung kia dưng dưng mà bi phẫn biểu tình như cũ hiện lên ở trong đầu, cùng với còn có kia không cam lòng mà cất giấu oán hận khàn khàn tiếng nói. Nay tiểu nhị 10 năm tới, Yến Lâm chưa bao giờ gặp qua hắn như thế. Phảng phất động lại ở suy nghĩ trong lòng trung sở hữu cảm xúc đều ở kia một khắc phóng xuất ra tới, muốn hóa thành mãnh liệt dung nham đem hết thể đốt hủy. Mưa to như chút nước, hình như là đem toàn bộ thiên hà thủy đều khuynh đảo mà xuống, bao phủ nhân thế. To như vậy kinh thành, giờ phút này bất quá một cái cô thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn mái hiên ngoại đen nhánh, thường thường xẹt qua tia chớp bầu trời đêm, thế nhưng lập tức đi rồi đi xuống. Đi theo hắn phía sau bổn tính toán theo hắn cùng nhau trở về phòng Thanh Phong sợ ngây người, sửng sốt một chút mới vội vàng bung dù đuổi kịp, vội hỏi, Thế tử, ngài làm gì đi? Yến Lâm thanh âm ở trong mưa có chút mơ hồ, bị xe, đi tầng tiêu lâu. Thanh Phong lúc này mới phản ứng lại đây, hắn là muốn đi gặp Khương nhị cô nương. Nhưng, hạt mưa rơi xuống nện ở dù thượng. Cùng băng hạt châu nện xuống tới dường như, nghiễm nhiên có đem rủ mặt đều đánh xuyên qua tư thế. Thanh Phong nhịn không được khuyên đủ, nhưng đều đã trễ thế này, sớm đã qua ước định thời gian, hơn nữa tối nay còn hạ như vậy mưa lớn, Khương nhị cô nương đợi lâu ngài không đến, hẳn là đã sớm đi trở về đi. Ngài đi chỉ sợ cũng là bạch đi một chuyến, nếu muốn lo lắng, trong phủ phái cá nhân đi xem cũng là được. Yến Lâm cũng không quay đầu lại, mặc dù chỉ có vạn nhất khả năng, ta cũng không muốn kêu nàng bạch trở. Ước chừng là bên ngoài tiếng mưa rơi quá mức ồn ào náo động, ở Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại lúc sau, này tiếng mưa rơi liền chui vào nàng trong ngộng, phát họa ra một hồi nắng hè trói trăng ngày mùa hè sau giờ ngọ mưa to. Nàng cùng cung nhân vội vàng đi ở hồ sen biên. Kia tránh mưa đỉnh hóng gió liền ở phía trước. Nhưng chờ các nàng lúc chạy tới, bên trong đã ngồi một người. Vì thế kia nửa mẫu phương đường cùng mãn trì vũ hà, đều trở thành người này làm nền. Trên người nàng dính vũ, từ đỉnh ngoại đi vào đi. Quanh mình cảnh tượng tức khắc thủy mặc giống nhau hòa tan. Một lần nữa ngưng kết ra tới lại là sơn thôn nhà tranh, nàng ngồi ở kia duy nhất một trường khô giáo trên bàn, cuộn hai chân, ôm chính mình hai đầu gối, nháy đôi mắt xem trầm lánh mà đứng ở trong một góc trường tre, tim đập cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên nhanh hơn. sau đó nàng nghe được chính mình có chút gian nan thả ẩn giấu một chút khẩn trương thanh âm, ngươi nếu không lại đây cùng nhau ngồi. Trương Tre quay đầu nhìn lại đây, đó là một đôi thanh lánh mắt, một chút liền đem nàng nhất trụ. Giờ khác này nàng tưởng vươn tay đi đụng vào hai mắt, nhưng quanh mình kia tràn đầy bùn đất cùng cỏ xanh hương vị chung, không biết vì cái gì, đống nhiên hôn tạp một tia mùi rượu, từ xa đến gần, dần dần nùng liệt lên. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt khí vị, lại như là đao kiếm đem kia một trận mưa cắt qua. Khương Tuyết Ninh một chút liền rơi vào bóng đè. Tránh nóng sơn trang hồ sen cùng đỉnh hóng gió không có. Bị ám sát chạy ra sinh thiên trên đường nhà tranh cũng không có. Nàng đi chân trần đứng ở Khôn Ninh cung kia lạnh băng tẩm điện trên mặt đất, đang dùng hương đũa đi bắt bếp lò hương cho, suy nghĩ xuất thần. Trong cung lại vô khác cung nhân. Nàng cảm giác được lãnh, cảm giác được bàng hoàng, cảm giác được sợ hãi. Quả nhiên, không bao lâu, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân. Chỉ là lúc này đây bất đồng dĩ vãng. Lúc này đây tiếng bước chân có chút hỗn độn, có chút không xong. Ở kia đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, dùng sức đem cửa điện đẩy ra khi, bên ngoài phong tức khắc đem một cổ nùng liệt mùi rượu thổi quét tiến vào, Khương Tuyết Ninh tay run run lên, nguyên bản chấp ở chỉ gian hương đũa tức khắc rơi xuống đất. Chói tai một thanh âm vang lên. Tiến Lâm kia một trương đã rút đi sở hữu thiếu niên khi ngây ngô khuôn mặt, mang theo vài phần hỗn độn men say, một đôi mắt lại so với ngày xưa đều phải sáng ngời, giống như lại về tới thiếu niên khi nhất xuân phong đắc ý thời điểm. Hắn hướng nàng cười, "Ninh Ninh, đừng sợ." Mà nàng lại đã nhận ra xưa nay chưa từng có nguy hiểm, một chút hướng tới phía sau thối lui. Nhưng Khôn Ninh cung vốn dĩ cũng không lớn, huống chi là này nho nhỏ tầm điện. Hắn đi bước một tới gần, rốt cuộc vẫn là đem nàng bắt. Kia đậm mùi rượu lập tức tới gần nàng, bao phủ nàng miệng mũi, giống như lao tù giống nhau đem nàng vây khóa, xâm chiếm, nhuộm dần. Hoàng hốt bên trong, có ai ngón tay từ má nàng mơn trớn. Kia lạnh băng xúc cảm như là mang theo vảy xà giống nhau, kích đến nàng sởn tóc gáy. Lệnh qua trên trường kỷ thiển miên Khương Tuyết Ninh mang theo trong ngộng nỗi khiếp sợ vẫn còn mở mắt ra khi, chỉ nhìn thấy một đạo ngược sáng thân ảnh ngồi ở chính mình giường trước, thiếu niên hình dáng có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Mặc dù là bị mưa lạnh dính ướt, kia trên người mang theo nhợt nhạt mùi rượu loang thoáng, lại quanh quẩn không dứt. Giờ khác này nàng đồng tử kịch xúc, hoàn toàn là theo bản năng mà sau này một lui. Ngay sau đó mới phân biệt rõ ràng, trước mắt thiếu niên hình dáng chưa có phong xương tạo hình dấu vết, cũng không có biên quan khổ hàn áp lực thâm trầm. Cứ việc tựa hồ có chút hiếm thấy trầm mặc, nhưng cũng không phải đời trước cái kia Yến Lâm. Yến Lâm là nửa khắc phía trước đến. Ngoài cửa sổ vũ còn không có tiểu. Hắn vào tầng tiêu lâu lúc sau mới nhìn đến nàng lệnh qua trên trường kỷ ngủ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ chôn ở hơi mỏng nhung thảm, càng thêm tiểu tiếu đáng yêu, ở như vậy đặc thù thời điểm, càng kêu hắn cảm thấy đau lòng. Nên là đợi hồi lâu đi. Yến Lâm chỉ nói chính mình mới từ bên ngoài tiến vào, ngón tay quá lạnh, nhìn nàng nhẹ giọng nói, làm sợ ngươi. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, ngươi uống rượu. Yến Lâm lúc này mới ý thức được chính mình đích xác đầy người mùi rượu, này một niệm gian lại bị mang về ở trong phủ cùng phụ thân nói chuyện thời điểm, trầm mặc sau một lúc lâu, mới rũ mắt nói, trước mới bồi phụ thân nói chuyện chút sự, uống lên mấy chén. Chu Dần Chi đã được thiên hộ chi vị, lại là mưa gió đêm trước, hắn cùng Dũng Nghị Hầu có thể nói chút cái gì đâu. Khương Tuyết Ninh có thể đoán cái đại khái. Nàng hôm nay vốn là muốn tìm Yến Lâm nói cái rõ ràng, nhưng lúc này giờ phút này nhìn hắn, lại không biết vì cái gì, một câu cũng nói không nên lời. Trong phòng không có người khác, nha hoàn đều lui đi ra ngoài. Nhất thời an tĩnh cực kỳ. Yến Lâm nỗi lòng lại đang không ngừng mà cuộn cuộn, làm hắn cảm giác chính mình giống như là bên bờ một khối đá ngầm, đầu sóng một cái tiếp theo một cái mà đánh lại đây, nhưng hắn vô pháp tránh né, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, thừa nhận, nhẫn mại. Nếu không có tối nay, nếu không có Chu Dần Chi, nếu không có lúc trước cùng phụ thân trò chuyện với nhau, hoặc khủng thẳng đến tương lai mỗi một ngày gặp phải xét nhà diệt tộc, vạn kiếp bất phục chi cảnh trước kia, hắn đều sẽ không ý thức được, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Còn nhớ rõ trùng dương hội đèn lồng kia một ngày buổi tối. Ninh Ninh quay đầu tới hỏi hắn, Yến Lâm, ngươi luôn là như vậy sủng ta, che chở ta, nhưng có hay không nghĩ tới. Nếu mỗi một ngày, ta đã không có ngươi, sẽ là cái dạng gì, lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn là Dũng Nghị Hầu phủ thế tử, trong nhà sủng, hoàng thượng yêu thích. Văn võ đều không kém, thậm chí so với trong kinh chơi bởi lêu lổng an tâm hưởng thụ bậc cha chú bóng dâm những cái đó ăn chơi chắc táng mà nói, hắn đã theo phụ thân đi qua rất nhiều địa phương, cũng gặp qua rất nhiều khó khăn, tự hỏi đã có không giới bọn họ nhìn xa hiểu rộng, cũng có thừa kế tự bậc cha chú hùng tâm trang trí. Cái gì gian nan khốn khổ, chưa bao giờ ở hắn đáy mắt. Cho nên hắn cảm thấy chính mình sở có được hết thảy đều là đương nhiên, đều là sẽ không thay đổi. Tựa như hắn từng đối Thẩm Giới nói giống nhau, ta sủng ra tới. Đều có ta tới cưới. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được, có chút đồ vật sinh ra có được, lại chưa chắc sẽ dài lâu. Hắn sủng nàng, hắn che chở nàng, hắn áp lực không được kia một viên nhảy nhót tâm, trước mặt người khác liền biểu lộ ra đối nàng đặc thù, ước gì kêu toàn kinh thành đều biết, Khương Tuyết Ninh sẽ là hắn tương lai thế tử. Nhưng lại đã quên, thế sự biến ảo, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Cho tới bây giờ, chỉ hận chính mình suy xét không đủ chu toàn, xử sự còn quá lỗ mãng. Yến Lâm không dám đi tưởng. Nàng như vậy kiêu khí, nếu không có chính mình, muốn như thế nào đi ứng đối trong phủ làm khó dễ. Nàng buồn không cần vào cung thư đồng, lại bị hắn tặng đi vào, tương lai lại muốn như thế nào đối mặt kia từng bước hiểm ác. Mỗi người đều biết nàng cùng hắn thanh mai trúc mã, quan hệ phỉ thiện, nếu biến cố đầu sinh, hôn sự không thành, nàng lại đem như thế nào tự xử. Nhất thời là đại cục lật úp, mưa gió sắp tới áp lực, nhất thời là đối chính mình ngây thơ non nớt không đủ thành thục hối hận, càng hỗn loạn đối cái này bị hắn phủng ở lòng bàn tay mấy năm thiếu nữ đau lòng, Yến Lâm chỉ cảm thấy cổ họng như là bị thứ gì lấp kín. Thực gian nan mới có thể phát ra chính mình thanh âm. Hắn dùng sức mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Khan khan tiếng nói có chút run rẩy, Ninh Ninh. Ở thiếu niên hữu lực cánh tay đem nàng ôm chặt ngáy mắt, Khương Tuyết Ninh thân thể là cứng đờ mà căng chặt, Yến Lâm. Hắn khuôn mặt chôn ở nàng cổ, có kiệt lực muốn ngăn chặn run rẩy, khẩn cầu giống nhau nói, không cần nói chuyện, Ninh Ninh, không cần nói chuyện, đối ta nhân từ một chút. Không cần nói chuyện. Giờ khắc này, thiếu niên tư thái có hiếm thấy mềm yếu. Như là sợ nàng nói ra cái gì tới. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy đã có cái gì phá lệ trầm trọng đồ vật đè ở hắn trên người, lại xem ngoài cửa sổ là một mảnh đen nhánh, chỉ có này nhã gian còn phóng ra một chút ánh sáng. Tâm liền dần dần mềm. Nàng căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng lại, rốt cuộc chậm rãi vươn tay đi, đáp ở thiếu niên trên vai, nói cho hắn, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Yến Lâm là đoán nàng hôm nay ước hắn muốn nói gì sao. Khương Tuyết Ninh cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là tại đây tĩnh lặng thâm trầm đêm mưa, nhớ tới chính mình ích kỷ cùng đê tiện. Tại nội trạch bên trong, nàng đếm tới đếm lui cũng không có gì có thể sử dụng người, thả Dũng Nghị hầu phủ sự tình mặc dù không có Chu Dần Chi, cũng còn sẽ có người khác. Một khi đã như vậy, dùng Chu Dần Chi tổng so không cần hảo, tốt xấu biết nền tảng, còn có thể vì Dũng Nghị hầu phủ mật báo, làm Yến thị nhất tộc có cái chuẩn bị. Đến nỗi nàng như thế nào biết Dũng Nghị hầu phủ sẽ xảy ra chuyện vấn đề, lại không cần lo lắng. Chu Dần Chi là cái tâm cơ thâm trầm người thông minh, sẽ suy đoán nàng là từ phụ thân hoặc là mặt khác quyền quý nơi đó biết đến tin tức, bởi vì thiên hạ không có không ra phong tưởng, Yến Lâm tuổi tác tuy rằng không lớn, đối quan trường chung một chút sự tình lại cũng am hiểu sâu, mặc dù biết nàng sớm biết hầu phủ sẽ xảy ra chuyện, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là từ Chu Dần Chi chỗ biết được, sau đó mới làm Chu Dần Chi tới nói chuyện này. Người thông minh đều không thích minh nói chuyện. Huống chi này cũng không phải một kiện không thể lý giải sự. Chính bọn họ sẽ xây dựng ra hợp lý nhất tình huống tới giải thích, như thế, chính mình liền giấu đi. Nàng thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn, mặc danh có một loại lệnh người yên ổn lực lượng. Yến Lâm nghe, gắt gao nhắm mắt lại. Qua đã lâu, hắn mới đem nàng buông ra, đáy mắt có chút thấm ướt, thiên cười một tiếng, đợi ta thật lâu đi. Đều do ta, thế nhưng đã quên trước tiên gọi người tới thông báo ngươi một tiếng. Lúc ta tới chỉ ngóng trông, tới rồi tầng tiêu lâu, tốt nhất ngươi đã đi rồi, hảo kêu lòng ta ấy náy thiếu chút. Nhưng tới rồi nơi này, gặp ngươi còn chờ, ấy nay ở ngoài, trong lòng lại là áp không được vui mừng. Ninh Ninh, ta người này nhưng buồn cười đi. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, không biết nói cái gì. Yến Lâm lại ảo thuật dường như từ trong lòng ngực móc ra một thứ, kéo tay nàng, liền hướng nàng mảnh khảnh trên cổ tay hệ, chỉ nói, tới trên đường nhìn thấy có bán hoa bà ở dưới mái hiên tránh mưa, ta thấy này đó hoa, cũng không biết vì cái gì, cảm thấy cùng ngươi rất giống. Vì thế tưởng, nếu ngươi ở nói, ta đến chậm lâu như vậy, nên có cái đồ vật cho ngươi bồi tội. Thu ta hoa, đã có thể không được tái sinh ta khí nha. Thiếu niên thanh âm tựa xuân phong ôn hòa. Hắn hệ ở Khương Tuyết Ninh trên cổ tay, lại là một chuỗi tuyết trắng hoa nhài, từng đóa mềm mại thịnh phóng hoa bị một cây tinh tế tuyến xuyên lên, chỉ chuế hai mảnh màu xanh bóng phiến lá làm trang điểm, hệ hảo lúc sau liền như là hai khối bích ngọc rũ ở cổ tay của nàng hạ. Vắng lặng đêm mưa, đông nhiên ám hương mờ mịt. Đó là một cổ cực kỳ tươi mát, thấm vào ruột gan hương thức. Ít có người biết, hoa nhài bản năng khai tam quý. Chỉ là nhất định phải chăm sóc rất khá. Cuối mùa thu đầu mùa đông hoa nhài liền càng vì hiếm thấy, cùng thiếu niên tâm ý giống nhau, di đủ chân quý. Khương Tuyết Ninh đột nhiên có chút hận khởi chính mình tới. Yến Lâm thấy nàng trầm mặc, chỉ nâng lên nàng mặt tới đoan trang, nói, chẳng lẽ thật đúng là muốn sinh khí. Khương Tuyết Ninh lắc lắc đầu. Thiên đã thật sự quá muộn. Yến Lâm tuy tham luyến với nàng ở bên nhau thời gian, khá vậy không dám làm nàng trở về quá muộn. Càng khủng hiện giờ thời buổi rối loạn, lại hư nàng danh tiết, liền muốn đưa nàng trở về. Hai người cầm tay từ tầng tiêu dưới lầu tới. Yến Lâm cầm ô, đỡ nàng lên xe ngựa. Lúc này, Khương Tuyết Ninh mới đứng ở du hạ, ngẩng đầu nhìn hắn, nùng trường lông mi ở bóng ma mơ hồ mà rung động, nhẹ giọng nói, Yến Lâm, về sau không cần uống rượu, được không? Ta sợ hãi. Không cần uống rượu. Yến Lâm không rõ nguyên do, tưởng nói chí khí nam nhi có mấy cái không uống rượu. Nhưng một rũ mắt chạm được lại là nàng mềm mại mặt sau ẩn giấu vài phần yếu ớt ánh mắt, cũng không biết vì cái gì đấy lòng phảng phất cũng có chỗ nào đó bị chắt đến đau xót, vì thế nhân nhượng mà sủng nịch mà cười rộ lên, hứa hẹn nàng, hảo. Chương 42 Vưu Phương Ngâm thay đổi. Ngày này, Khương Tuyết Ninh đã khuya mới trở lại trong phủ. Rửa mặt qua đi nằm đến đã phô tốt trên giường, đã là đêm khuya. Yến Lâm hệ ở nàng trên cổ tay kia một cái hoa nhải tay xuyến bị nàng tiểu tâm mà giải xuống dưới. Nhẹ nhàng mà bay ở gương lực thượng, sâu kín thanh hương truyền tới nàng bên gối, trở nên cực thiển cực đạm, nhưng vẫn thấm nhập nặng nề trong ngộng. Chỉ là ngày kế sáng sớm lên, gương lực thượng kia xuyến hoa nhài đều bại. Nguyên bản no đủ cánh hoa rũ xuống, như là mất đi sinh cơ cùng hơi nước giống nhau, bày biện ra một loại huệ vải tư thái. Vào đông hoa nhài, cố nhiên hiếm lạ thả đẹp, nhưng trung quy không tính là nở rộ tốt nhất thời điểm. Khương Tuyết Ninh đứng ở trang kinh trước rũ mắt nhìn nó hồi lâu. Sau đó đem nó nhặt lên tới, bỏ vào một con tàng hương hộp nhỏ, gác ở trên bàn. Trong cung chỉ cho hai ngày thời gian, làm này phê chúng cử thư đồng về nhà thăm cha mẹ, cùng người nhà từ biệt, thuận tiện lại làm tốt vào cung thường trụ chuẩn bị, thời gian thật sự không tính là sung túc, hôm nay chạng vạng liền phải một lần nữa vào cung. Trong phòng nha hoàn bà tử đều ở giúp Khương Tuyết Ninh thu thập đồ vật. Nàng chính mình đảo không cần như thế nào bận rộn, chỉ ngồi ở bên ngoài hành lang hạ phát ngốc, tự hỏi khởi hiện giờ thế cục cùng chính mình tình cảnh. Nguyên bản không tính toán vào cung, kết quả gặp nhất bang thần đồng đội, sống sờ sờ đem chính mình lộng vào cung tuyển vì thư đồng. Khương phủ dòng dõi ở kinh thành cố nhiên không tính là thấp, nhưng so với các thế gia đại tộc tắc xa xa không bằng, đời trước nàng vào cung lớn nhất dựa vào kỳ thật chính là Yến Lâm. Nhưng sau đó không lâu Dũng Nghị hầu phủ liền có chuyện. Nàng khi đó vốn là không hợp đàn, tính tình phương diện cũng cùng các thư đồng chơi không đến cùng nhau, lại nhân Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, trong cung không thiếu có gió chiều nào theo chiều ấy, bỏ đá xuống giếng người. Cho nên sau lại có một trận thực ăn một phen đau khổ. Còn hảo càng sau lại nàng đáp thượng thẩm giới. Vào được Lâm Chi Vương điện hạ mắt lúc sau, tình cảnh mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, không ai dám khi dễ. Đời trước nàng láng ốc, đối lúc ấy phát sinh sự tình cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị, cho nên ăn kia rất nhiều đau khổ. Hiện giờ Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện kết quả chỉ sợ vô pháp tránh cho, mà vào cung chuyện này đã trở thành kết cục đã định, nàng còn muốn ở trong cung trụ thượng nửa năm. Thả nàng này một đời thật sự không nghĩ lại cùng hoàng tộc có quá sâu liên lụy, như vậy tốn tâm tư đi thảo thẩm giới thích lấy bảo toàn tự thân con đường này, là vô luận như thế nào cũng không nên lại đi. Nhưng nếu như vậy, nay một đời, nàng muốn như thế nào làm, mới có thể làm chính mình ở trong cung này nửa năm hảo quá một ít đâu. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước ở trong cung kia một phen lan lộn, nàng giống như trong lúc vô tình lại thành nhân duyên kém cỏi nhất, nhất nhận người hận cái kia. Chu Dần Chi quá nguy hiểm. Phía trước dùng hắn là bất đắc dĩ, sau này lại là phải cẩn thận một ít. Nhưng, trừ bỏ người này ở ngoài, còn có ai có thể sử dụng sao? Ai? Thật là ngẫm lại đều đầu đại. Khương Tuyết Ninh nhìn sau cơn mưa không những không có trong ngược lại càng thêm vài phần đầu mùa đông khói mù không trùng, thật dài mà thở dài một hơi. Cũng không biết Vưu Phương Ngâm bên kia thế nào. Vưu Phương Ngâm đã bố trí đến không sai biệt lắm, chỉ là còn có chút không xác định. Hôm qua từ Khương Tuyết Ninh bên kia sau khi trở về, nàng trên đường liền đường vòng đi Hứa Văn Ích bên kia vấn an một chút, lúc này đây nhưng thật ra đối đất thuộc hầm muối cùng giếng chắc đồng sự tỉnh chỉ tự chưa để, ngồi hai khắc liền đi. Đảo không phải thực sự có chuyện gì muốn tìm Hứa Văn Ích, mà là Khương Tuyết Ninh như vậy phân phó qua. Nói là cái gì cố đố nghi trận. Giờ này khắc này nàng nhìn chính mình dưới ngòi bút viết ra siêu siêu vẹo vẹo kia một tờ tự, ngón tay lại nhịn không được mà run rẩy lên, tim đập cũng có chút nhanh hơn, hôm qua nhị cô nương nói nàng đều nghe lọt được. Trong lòng cũng đích xác toát ra một cái trả thù Vưu Nguyệt làm nàng vì chính mình lời nói việc làm ăn chút đau khổ ý tưởng. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, còn không có cố ý mà hại qua ai. Kế hoạch là tính toán đến hảo hảo, nhưng thật đương phải làm khi, lại khó tránh khỏi sinh ra vài phần thấp thỏm. Nàng ở trong phòng. Đang ở nàng do dự thấp thỏm là lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rồn rập mà hỗn độn tiếng bước chân, còn có một tiếng cất giấu khinh miệt do hỏi. Lập tức có người ở bên ngoài trả lời, ở đâu? Kiều Kiều Tiếu Thanh Âm lập tức nói, đi, vào xem nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tiếng bước chân lập tức trở nên lớn lên, cũng gần rất nhiều. Ở trong phủ sinh sống nhiều năm như vậy, cũng bị nàng nhiều năm như vậy ức hiếp, Vưu Phương Ngâm há có thể nghe không ra đó là Vưu Nguyệt Thanh Âm. cơ hồ lập tức liền đem trên bàn này tờ giấy chít lên hướng trong tay áo vừa thu lại, khẩn trương mà từ tòa trung đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, gọi một tiếng, nhị tỷ tỷ. Vưu Nguyệt lúc này vừa vặn đi tới cửa. Vưu Phương Ngâm ở nhìn đến nàng phía trước, cho rằng chính mình sẽ giống như trước giống nhau sợ hãi đến không dám nhìn thẳng, thậm chí run bần bật, nhưng mà thật đương nàng xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt khi, nàng trong đầu hiện ra lại là hôm qua nhị cô nương kia cố nén ủy khuất cùng chua xót. Nhị cô nương đã vì nàng làm nhiều như vậy, ở trong cung còn muốn bởi vì đã cứu nàng mà bị nhị tỷ tỷ làm khó dễ, hiện giờ nên là nàng báo đáp nhị cô nương, bảo hộ nhị cô nương lúc. Một lòng đống nhiên liền định rồi xuống dưới. Vưu Phương Ngâm giấu ở trong tay háo ngón tay lặng yên nắm chặt, cũng nắm chặt chính mình lúc trước đặt ở trong tay háo kia một chương giấy. Nàng biết, cơ hội đưa tới cửa tới. Vưu Nguyệt hôm nay một thân tươi đẹp màu hồng đào áo váy, bởi vì này hai ngày thời tiết chợt chuyển lạnh, còn thập phần kiểu khí mảnh đất cái lông thỏ tay lung, đem hai tay đều xùy ở bên trong, đứng ở cửa bệ nghệ về phía Vưu Phương Ngâm nhìn thoáng qua, lại quét nàng keo kiệt nhà ở một vòng, lại là liền đi vào đi đều ghét bỏ, chỉ đứng ở ngạch cửa phía trước, cười lạnh nói, nghe người ta nói, hôm qua ngươi giống như ra phủ đi. Vưu Phương Ngâm lập tức nói, không có, không thể nào. Không có. Vưu Nguyệt một khuôn mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, trực tiếp hướng chính mình phía sau quát hỏi. Chứ mẹ ngươi ra tới nói, rốt cuộc có hay không? Nàng phía sau một cái vừa thấy liền rất lợi hại thô sử bà tử lập tức đứng dậy, chỉ vào Vưu Phương Ngâm cái mũi liền chua ngoa nói, lão nô tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hôm qua ta đi tơ lụa trang vì ngài đặt mua tải bộ đồ mới muốn tơ lụa. Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến nha đầu này mua một con tốt nhất ti lụa từ tơ lụa trang rời đi. Lao nô tuổi tuy rằng lớn, nhưng nhiều năm như vậy ánh mắt còn không có ra quá một chút sai lầm. Lúc ấy Lao nô liền buồn bực đâu, bằng tam tiểu thư ở trong phủ cái gì địa vị, cư nhiên lấy đến ra lớn như vậy một bút bạc tới mua tơ lụa, chỉ lo lắng là trong phủ ra cái gì không sạch sẽ sự, không dám không trở về bẩm nhị tiểu thư. Vưu Nguyệt liền nói, ta trong phòng vừa lúc thiếu một bút bạc. Nói xong liền cười như không cười mà nhìn Vưu Phương Ngâm. Vưu Phương Ngâm vừa nghe nơi nào còn không biết các nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Nếu là ngày xưa nàng chỉ sợ đã gấp đến đỏ mắt, không được mà vì chính mình biện giải. Nhưng hiện tại nàng có khả năng nghĩ đến lại là kế tiếp mỗi một cái rõ ràng bước đi, chỉ trên mặt làm được cùng ngày xưa giống nhau hoảng loạn, nói, không phải ta không có lấy quá, ta liền nhị tỷ tỷ trụ địa phương cũng không dám tới gần, lại từ nơi nào đi lấy nhị tỷ tỷ tiền. Các ngươi không thể ngậm máu phun người. Vưu Nguyệt là ở trong cung bị hảo một đốn khí, nhưng bên trong có chút chi tiết quá mức mất mặt, cũng không hảo đối người khác lộ ra, chỉ có thể đối người ta nói chính mình cùng Khương phủ nhị cô nương nổi lên khập khiễng, bị rất nhiều ủy khuất, thả còn không hảo phát tác. Buồn chuẩn bị đem khẩu khí này áp xuống tới, ai ngờ đến trong phủ một cái nho nhỏ thứ nữ cũng dám làm yêu. Đang lo không địa phương xì hơi. Vưu Nguyệt đi qua đi liền một cái tát phiến tới rồi nàng trên mặt, tinh xảo khuôn mặt thượng lại nhiễm một mảnh ác ý cay nghiệt. Chỉ nói, ngươi không lấy ta bạc, kia lại là nơi nào tới tiền mua tơ lụa. Bầu trời rơi xuống bạc không thành. Ngươi tới, cho ta đem nàng này phòng đều lật qua tới cẩn thận mà lục soát. Vưu Phương Ngâm lần trước rơi vào trong nước liền bệnh quá một hồi, càng không cần phải nói ngày gần đây tới còn chịu khắc khe, thân thể vốn dĩ liền không tốt, này một cái tát rất nặng, phiến đến trên mặt nàng lập tức trồi lên hồng hồng dấu ngón tay, chính xác người đều hướng tới phía bên phải thiếu chút nữa một đầu ngã trên mặt đất, trong óc mặt càng là ầm ầm vang lên. Liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nha hoàn các bà tử lập tức vào nàng nhà ở. Trên bàn ấm trà ly nước toàn tạp nát, gối đầu đệm chăn xả làm một đoàn, thậm chí liền số ít một ít vật trang trí đều đẩy ngã ném xuống đất, chỉnh gian nguyên bản keo kiệt nhưng tốt xấu sạch sẽ nhà ở lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Không bao lâu liền có bà tử lục soát ra dấu ở ít ỉa đáy hòm hạ mấy lượng tán bạc vụn cùng 2 chương 50 lượng ngân phiếu, lập tức la lên một tiếng lục soát, sau đó như đạt được chí bảo đưa đến Vưu Nguyệt trên tay, nhị tiểu thư ngài xem. Vưu Nguyệt lấy lại đây vừa thấy, đồng tử liền rụt rụt. Nguyên bản nghe người ta nói nàng còn không lớn tin tưởng, tưởng Vưu Phương Ngâm bất quá là đoàn đỡ không thượng tường bùn lầy, phế vật một cái, chỗ nào tới bản lĩnh làm đến như vậy nhiều tiền. Nhưng hiện tại ngân lượng cùng ngân phiếu liền thật đánh thật mà xuất hiện ở chính mình dưới mí mắt, không phải do nàng không tin. Trong lòng một cổ phẫn nộ tức khắc bừng lên. Nàng nắm chặt ngân phiếu cùng ngân lượng, chỉ nói, hảo a. Ở ta mí mắt phía dưới thế nhưng cũng dám làm ra như vậy trộm cắp sự tình. Khoảng thời gian trước là có cái kia không biết liêm sỉ Khương Tuyết Ninh che chở ngươi, kêu ngươi miễn một đốn phạt. Không lường trước ngươi cùng tìm được rồi chỗ dựa dường như, liền tiền của ta đều dám trộm. Mấy cái nha hoàn bà tử lập tức tiến lên đè lại Vưu Phương Âm, nàng tác kịch liệt mà dãy rủa lên, trừng lớn gắn đầy tơ máu đôi mắt đều, công đường thượng thẩm người đều còn muốn giảng chứng cứ, bạc vụn thượng không có đánh dấu. Nhưng này hai tấm ngân phiếu lai lịch lại là thanh thanh bạch bạch, là ta dùng di nương để lại cho tiền của ta đi buôn bán vào cổ phần danh nghĩa kiếm tới. Liên tiền trang cửa hàng bạc đều có thể tra được đến, nhị tỷ tỷ đó là muốn đẩy ta vào chỗ chết thôi, cần gì phải tìm như vậy vụng về lấy cớ. Nhị tỷ tỷ trong phòng tiền có hay không thiếu, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Vưu Nguyệt không nghĩ tới nàng thế nhưng còn dám tranh luận. Bị nàng sặc thanh này nháy mắt, nàng thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây, ngay sau đó mới giận tím mặt, lập tức liền phải hạ phân phó làm người trưởng nàng miệng. Nhưng không nghĩ tới, Vưu Phương Ngâm bị nha hoàn bà tử đè lại dãy rủa là lúc, lại có một phương gấp lại giấy tiên từ nàng trong tay háo rớt ra tới, rơi trên mặt đất. Vưu Phương Ngâm thấy lập tức muốn nhào qua đi đoạt. Vưu Nguyệt xem đến trong lòng vừa động, thế nhưng tiến lên trực tiếp dùng sức mà dẫm ở nàng liền phải vói qua ngón tay, còn dùng lực mà nghiền một chút, lúc này mới ngậm khỏe miệng kia phân cười lạnh. Ở Vưu Phương Ngâm kia tựa hồ có chút không cam lòng lại có chút hoảng sợ nhìn chăm chú chung, đem này phương giấy tiên nhặt lên, sách, làm ta nhìn xem là cái nào tiểu tình nhi viết cho ngươi đổ vật. Nói, nàng đem này phương giấy tiên triển khai. Kia mặt trên chữ viết không tính đặc biệt hảo, nhưng phân biệt lên còn không có cái gì khó khăn. Vưu Nguyệt thô thô đảo qua, cơ hồ lập tức liền ngây ngẩn cả người, hầm mối, giếng chắc đồng, nhậm vị trí. Nàng trong phòng có hay không ném ngân lượng, chính mình đương nhiên nhất rõ ràng. Cho nên đối Vưu Phương Ngâm này số tiền tới chỗ, Vưu Nguyệt cũng là tò mò. Giờ phút này nhìn đến này trang giấy, nhất thời có chút kinh nghi bất định, nhưng bình tĩnh lại ngẫm lại lúc sau, lại hoài nghi Vưu Phương Ngâm thật là được cái gì cao nhân chỉ điểm có kiếm tiền bí quyết. Bên cạnh nha hoàn thập phần tò mò, tưởng thấu đi lên xem, tiểu thư, viết cái gì nha. Vưu Nguyệt hoàn toàn theo bản năng mà đem giấy tiên che lại, không làm nha hoàn thấy mặt trên nội dung. Nàng lập lòe trong ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, cũng không la lên. Chỉ chọn khỏe môi nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng Vưu Phương Âm, trong lòng khoái ý đến cực điểm, nói, trước đem nàng quan tiến phòng chất ủi, đừng suốt ngày ra bên ngoài chạy loạn, không đến hỏng rồi chúng ta trong phủ thanh danh. Thô sử các bà tử lập tức trước đem Vưu Phương Âm kéo đi xuống. Cũng bởi vậy, Vưu Nguyệt cũng không thể đủ nhìn đến nàng xoay người trong nháy mắt kia, biến mất sở hữu biểu tình một khuôn mặt, lạnh lùng đều là hờ hững. Buổi chiều tiếp cận giờ dậu thời điểm, Khương phủ xe ngựa liền chuẩn bị tốt. Ước chừng là bởi vì thượng một lần tiến cung tuyển chọn thời điểm, Khương Tuyết Ninh biểu hiện cũng không tệ lắm, cũng có thể là bởi vì nàng mới vừa hồi phủ kia một ngày liền cùng trong nhà lại náo loạn mâu thuẫn, còn đi tìm Khương Tuyết Huệ đen đuổi, cho nên lúc này đây đi bái biệt khi, Khương Bá Du cùng Mạnh Thị đều không có nói thêm cái gì, chỉ nhắc nhở một câu thận trọng từ lời nói đến việc làm, liền phóng nàng đi rồi. Hôm nay đến cửa cung trước khi, chỉ nàng một cái. Lần thứ hai vào cung cùng lần đầu tiên vào cung bất đồng, rốt cuộc đều coi như quen thuộc hoàn cảnh. Bởi vậy cũng không đám người tề lại đi, mà là tới một cái, liền từ tiểu thái giám hỗ trợ sách mang tiến cung hành lý, dẫn đường đi trước ngưỡng ngăn trai. Khương Tuyết Ninh xuống xe này trong chốc lát, bên cạnh vừa lúc có xe ngựa lại đây. Cư nhiên là Diêu Tích. Hai ngày không thấy, nàng nhìn tựa hồ hao gầy một ít, xuống xe tới khi mày như cũ nhíu lại, ngước mắt thấy Khương Tuyết Ninh, ánh mắt lại có chút đình trệ, phảng phất có chuyện tưởng nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Khương Tuyết Ninh vì thế tưởng. Này hai ngày, Diêu Tích trở về là xử lý như thế nào cùng Trương Tre kia một cọc việc hôn nhân đâu. Chương 43 Trương Tre từ hôn. Đời trước, Diêu gia vì muốn lui rất Diêu Tích cùng Trương Tre việc hôn nhân, trừ bỏ khắp nơi giải rác Trương Tre mệnh trung khắc thê lời đồn ngoại, còn ở trên triều đình tiến hành rồi chèn ép, cầm y lý hề vệ vì diệt trừ Trương Tre này viên chướng ngại vật cố ý thêu dệt tội danh mưu hại. Diêu đại học sĩ biết rõ Trương Tre hoan uổng lại cố ý đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí bỏ đá xuống giếng, ở bên trong quạt gió thêm tuổi. Cuối cùng làm hại Trương Tre bị đầu nhập nhà tù. Thẳng đến sau lại Nguyên Hà Nam đạo ngự sử Cố Xuân Phương thăng nhiệm hình bộ thượng thư, điều tra rõ tình huống, ở bên trong Chu Toàn, mới xử Trương Tre quan phục nguyên chức. Nay một đời Khương Tuyết Ninh từng mở miệng đã cảnh cáo Diêu Tích, nhưng nàng cũng không thể đoán trước, Diêu Tích cùng Diêu đại học sĩ sẽ lựa chọn như thế nào. Hai người ánh mắt đối thượng nháy mắt, cửa cung có chút an tĩnh. Khương Tuyết Ninh đạm đạm cười, đảo như là đem mấy ngày trước phát sinh không mau đều quên mất giống nhau, chủ động đánh một tiếng tiếp đón. Diêu tiểu thư. Diêu Tích mần ra, cũng chỉnh đốn trang phục đáp lễ. Nhưng như thế ở ngoài, cũng chưa càng nhiều nói. Cửa cung thái giám vì hai người kiểm tra qua lần này mang theo vào cung đồ vật, mới khiến người mang hai người vào cung. Thư đồng như cũ ở tại ngưỡng ngăn trai. Bởi vì lần trước tuyển chọn khuyên lui các vị tiểu thư, cho nên so với thượng một lần vào cung khi, người đã thiếu rất nhiều, nhưng như cũ thập phần náo nhiệt. Mới đi đến bên ngoài, Khương Tuyết Ninh liền nghe thấy được bên trong thanh âm. Các ngươi có nghe nói quay đầu lại thư đồng các tiên sinh đều giáo cái gì khóa sao? Trừ bỏ Tạ tiên sinh sẽ giáo cầm ở ngoài, khác đều không rõ ràng lắm, muốn ngày mai mới biết được đi. Xem, ta lúc này đây mang theo thật nhiều đồ vật tới đâu. Hiện giờ là muốn thường trú, trong cung bài trí tuy không thể động, nhưng chúng ta chính mình mang đến đồ vật lại muốn chú ý, vạn không thể tùy tiện phóng, để ý hỏng rồi chính mình khí vận. Này Mai Bình nên dịch đến mặt sau chút. Tiêu tỷ tỷ mang này đó thư nhưng đều là bản đơn lẻ đi. Hoa, này đào phiến bánh hảo hảo ăn. Tiêu Xu, Trần Thục Nghi, Chu Bảo Anh bọn người là một canh giờ trước liền đến, đã đem chính mình nhà ở thu thập đến không sai biệt lắm, giờ phút này đang ngồi ở bên ngoài đại sảnh nói chuyện. Thần côn Phương Diệu không chịu ngồi yên, tự nhủ điều chỉnh phòng trong tất cả đồ vật bài trí. Diêu Dung Dung lại là mang sang một hộp đào phiên bánh, dịch nhỏ vụn tiểu bước, đến mọi người trước mặt, thỉnh đại gia nhấm nháp. Chu Bảo Anh tuổi tác nhỏ nhất, lại nhất tham ăn, nguyên bản là ngồi ở Trần Thục Nghi bên cạnh, vừa nghe Diêu Dung Dung nói có đào phiên bánh, lập tức liền từ chính mình tòa trung nhảy lên, nói một tiếng ta đây không khách khí, cầm lấy một mảnh tới. Mới ăn một ngụm, liền kinh hỉ không thôi. Nàng quả thực có chút không thể tin được. Hai quai hàm sóc nhanh chóng sóc dường như cổ động lên, nói xong tất cả đều là từ ăn cái gì khoảng cách trung bài trừ tới, mơ hồ không rõ, ngươi đây là ở Ngô Vân Trai mua sao. Nhưng ta hôm nay buổi sáng mới đi qua một chuyến, Ngô Vân Trai giống như không làm đảo phiên bánh, cũng không có ăn ngon như vậy à. Ngô Vân Trai là trong kinh chứ danh điểm tâm cửa hàng chi nhất, bởi vì dùng liêu tinh tế, hương vị thượng thừa mà lừng danh, luôn luôn là trong kinh đại quan quý nhân nhóm yêu nhất, chỉ là giá cũng sang quý, tầm thường dân chúng tiêu thụ không nổi. Diêu Dung Dung tiểu môn hộ xuất thân, đối Ngô Vân Trai cũng không quen thuộc. Nghe Chu Bảo Anh như vậy nói, mặt nàng tức khắc liền đỏ một chút, ngập ngừng trả lời, là chính mình ở nhà làm, Chu muội muội thích liền hảo. Cư nhiên là chính mình làm. Chu Bảo Anh hai chỉ mắt hạnh tức khắc chừng đến tròn xoe, một mảnh ăn xong, lại nhịn không được dỗi tay cầm lấy một mảnh, còn không quên tiếp đón những người khác. Các ngươi mau, đều tới nếm thử, này quả thực là ta ăn qua ăn ngon nhất đảo phiên bánh. Phải biết rằng Chu Bảo Anh ăn qua ăn ngon vô số kể, có thể được nàng như vậy tán thưởng. Diêu Dung Dung này đảo phiến bánh nói vậy sẽ không kém. Mọi người lúc trước mấy ngày ở Trung ước chừng đều biết Chu Bảo Anh là cái dạng gì, nhất thời đều cảm hứng thú, thực nghề tình mà cầm lấy tới ăn. Quả nhiên, hương vị thượng giai. Nội tình kia Tiêu Xu nếm, đôi lông mày đều nhịn không được hơi hơi mà một trọn, nhìn Diêu Dung Dung tán một câu, sắc thật so đến quá trong kinh những cái đó điểm tâm phô, không thể tưởng được Diêu cô nương còn có như vậy bản lĩnh. Tiêu Xu là cỡ nào hiển hách thân phận. Diêu Dung Dung bởi vì lúc trước sẽ không nói, tự hiểu là tội không ít người, tuy nhân học thức may mắn lưu tại trong cung, lại đối chính mình tương lai tình cảnh có chút sợ hãi, ngay cả lúc trước lấy ra đảo phiến bánh khi đều lo lắng người khác khinh thường nàng không phản ứng, không nghĩ tới Tiêu Xu thế nhưng cũng khen nàng. Nàng trong lòng nhất thời tràn ngập kinh hỉ, thậm chí có chút cảm kích. Kia phùng hộp tay đều có chút run rẩy lên, vội nói, ta ở nhà cũng không có gì chuyện khác, liền ái làm điểm ăn. Trước đó vài ngày vào cung, chư vị đều đối ta nhiều có chiếu cố, ta buồn, cũng nghĩ không ra biện pháp gì hồi báo, đành phải làm này điểm tâm tới. Tiêu tỷ tỷ cùng mọi người đều thích ta liền vui mừng. Khương Tuyết Ninh cùng Diêu Tích đó là lúc này cùng nhau tiến vào. Phương Diệu xem như vài người giữa tính tình nhất hoạt bát, thả đối với Khương Tuyết Ninh thập phần tự quen thuộc, vừa thấy đến nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng, còn tiếp đón nàng, ta còn đang suy nghĩ Khương nhị cô nương khi nào mới đến đâu, không nghĩ tới mới vừa nhắc mãi người liền tới rồi. Các ngươi nhưng đổi kịp, này không, Diêu cô nương mang theo điểm tâm tới, chính mời chúng ta ăn, hương vị nhưng hảo. Chu Bảo Anh vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diêu Dung Dung vì thế đôi cười, đôi tay phủng hộp đưa ra đi, nói, Khương nhị cô nương cũng nếm thử. Khương Tuyết Ninh kỳ thật cũng không thích Diêu Dung Dung, vì nàng thời thời khắc khắc có vẻ nhu nhược đáng thương diễn xuất. Khả nhân đồ vật đưa đến trước mặt, cũng không hảo phất người mặt mũi. Nàng nói thanh tạ, liền từ hộp lấy một mảnh, lịch sự văn nhã mà cắn một cái miệng nhỏ. Đào phiến bánh chính là dùng gạo nếp, đào nhân cùng đường cùng nhau làm, đều cắt thành hơi mỏng mảnh nhỏ, nhìn qua là tuyết trắng, vị mềm mại miên ngọt, trung gian khảm đào nhân lại sẽ tăng thêm một phân cam hương. Làm tốt lắm đào phiến, cơ bản vào miệng là tan. Bất quá trong kinh cũng không có mấy nhà cửa hàng làm đào phiến bánh đặc biệt nổi danh. Đời trước Khương Tuyết Ninh mới vừa lên làm hoàng hậu kia một năm, từng đi tìm trong cung rất nhiều ngự chủ thử làm đào phiến bánh, chỉ là cuối cùng cũng không có làm ra như vậy ăn ngon hương vị, còn ngược lại làm chính mình hoàn toàn ăn nhị. Thế cho nên vừa nghe thấy đảo phiến bánh ba chữ đều phải nhịn không được buồn nôn. Có đôi khi, nàng đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Kia chính là sau lại nổi tiếng xa gần Thái sư Tạ Nguy A thế gia xuất thân, mới quan thiên hạ, chính là quân tử trung quân tử, nửa cái thánh nhân, như thế nào gần nhà bếp, dính pháo hoa. Khương Tuyết Ninh nhớ tới hiện giờ lại vào cung, cũng nhớ tới thượng một hồi khảo giáo học vấn sau cùng Tạ Nguy kia một phen đối đáp, mỹ mắt liền nhảy nhảy, đừng nói này đảo phiến bánh ở nàng trong miệng chỉ tính thường thường. Đó là sơn chân hải vị giờ phút này cũng kẻ nhạt vô vị. nhưng người khác lại rất quan tâm nàng phản ứng. Đặc biệt là Chu Bảo Anh, lúc này thập phần kinh ngạc nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh còn buồn bực, không biết nàng vì sao như vậy xem chính mình, làm sao vậy? Chu Bảo Anh tựa hồ cảm thấy có chút không tin, chính mình cầm lấy đào phiến bánh tới, như cũ ăn ngon đến làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt, cho nên xem Khương Tuyết Ninh phản ứng liền càng kỳ quái. Nàng nói, ngươi không cảm thấy ăn rất ngon sao? Ăn ngon. Khương Tuyết Ninh thật sự không có gì cảm giác. Nếu không phải còn muốn ở trong cung đãi nửa năm, còn phải làm mặt ngoài công phu, nàng chỉ sợ liền này một mảnh đào phiến bánh đều không nghĩ cầm lấy tới. Chỉ là tâm niệm vừa chuyển, lại thấy bên cạnh yên lặng cắn môi cúi đầu riêu rung rung, liền sáng tỏ đại khái, đạm đạm cười nói, đương nhiên ăn ngon. Trong kinh còn không có nhà ai điểm tâm cửa hàng có thể làm được như vậy hảo đi. Riêu rung rung sắc mặt hảo chút. Chu Bảo Anh tâm tư đơn thuần, chỉ nói thầm một câu, ta liền nói sao, khắp thiên hạ ăn ngon đồ vật ta đều ăn hơn phân nửa, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đào phiến bánh, không có khả năng có sai. Xem Khương tỷ tỷ phản ứng, ta còn cho là chính mình không ăn qua ăn ngon đâu. Diêu Dung Dung sắc mặt lại thay đổi biến, ngón tay hơi hơi véo khẩn hộp. Khương Tuyết Ninh không hảo lại nói tiếp. Nhưng thật ra một bên vẫn luôn không nói gì Tiêu Xu, nghe thấy Chu Bảo Anh lời này sau, chuyển mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, như suy tư gì. Đồng nhiên ánh mắt liền dừng ở nàng phía sau ôm cầm cung nữ trên người, đây là Khương nhị cô nương mang cầm sao. Khương Tuyết Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nay tự nhiên là phía trước Yến Lâm mang nàng đi U Hoàng quán mua cầm, giờ phút này trang ở màu lục đậm cầm túi, bị cung nữ hỗ trợ ôm. Khương Tuyết Ninh không để ý, liền trả lời, đúng vậy. Tiêu Xu liền nhẹ nhàng lắc lắc trong tay hương phiến, đạm đạm cười, tựa hồ có chút tiếc hận, ta nhìn cầm túi có chút quen mắt. Khoảng thời gian trước nghe người ta nói U Hoàng quán tới một chương tên là Tiêu Am đàn cổ, vì thế kém người đi mua. Không lường trước bị U Hoàng quán chủ nhân lời nói dịu dàng xin miễn, nói này cầm là vì yến thế tử tìm, không bán cho người khác. Không lường trước, hôm nay ngã vào Khương nhị cô nương nơi này thấy. Xem ra, kia cầm sợ không phải yến thế tử chính mình phải dùng, mà là riêng Khương nhị cô nương tìm. Yến Lâm cùng Khương Tuyết Ninh quan hệ không cạn, từ phía trước Thanh Viễn bá phủ trùng dương yến liền truyền khai. Chỉ là ai đều biết Yến Lâm tháng sau liền hành quan lễ, hai nhà sợ là đã trước tiên thương định hảo việc hôn nhân, cho nên cũng hoàn toàn không đi lên án. Ít nhất sẽ không làm cho Khương Tuyết Ninh mặt đề. Nhưng hiện tại Tiêu Xu thế nhưng như vậy không kiêng dè mà nói ra. Khương Tuyết Ninh nhìn Tiêu Xu, này một trương minh diễm trên mặt tràn ngập thân là thế gia đại tộc đại tiểu thư che giấu kiêu ngạo, cũng không phải cố ý không đem ai đặt ở đáy mắt, mà là người khác buồn không xứng cùng nàng so sánh với. Chỉ là Dũng Nghị Hầu Phủ chưa thất thế. Nàng liền như vậy không chỗ nào cố kỵ sao? Khương Tuyết Ninh nhớ tới Tiêu thị nhất tộc đời trước kết cục, nhịn không được nếu muốn, ở Dũng Nghị Hầu phủ trận này kiếp nạn chung, bọn họ rốt cuộc sắm vai như thế nào nhân vật. Lời này nàng không hảo hồi, cho nên dứt khoát không trở về. Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua cảm xúc tựa hồ như cũ trầm thấp Diêu Tích, thường thường nói, Tiêu tiểu thư vẫn là nhiều chú ý hạ chính mình bằng hữu đi, ta đi thu thập một chút phòng, xin lỗi không tiếp được. Lời này nói được không khách khí, nhưng Tiêu Xu nghe xong cũng không tức giận. Chỉ nhìn theo nàng rời đi, sau đó mới chuyển mắt đi xem Diêu Tích, thở dài hỏi, chính là cùng cái kia trương che sự có rồi kết quả. Kia trương Tiêu Am bị Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng đặt ở cầm trên bàn, trong lòng lại một mảnh đều là bóng ma. Thu thập phòng có cung nữ hỗ trợ. Nàng không mang nhiều ít đồ vật, buồn không cần sửa sang lại bao nhiêu thời gian, chỉ là không lớn tưởng lập tức trở về, cho nên cung nhân đi rồi, ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài màu đỏ thắm cung tường hồi lâu, mới đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới. Mới vừa thượng hành lang, dương mắt liền thấy một người tiểu cung nữ trong tay nhéo một phong thơ, túi đầu bước nhanh từ bên ngoài tiến vào, liền vào trong sảnh, hướng bên trong nói, vài vị cô nương, đây là bên ngoài Diêu đại nhân nhờ người truyền đến tin, cấp Diêu cô nương. Giờ phút này Diêu Tích chính thấp giọng cùng Tiêu Xu, Trần Thục Nghi hai người nói chuyện, những người khác đều ngồi ở bên cạnh nghe, ngẫu nhiên trấn an hai câu. Nghe thấy cung nữ như vậy, nàng lập tức liền đứng lên. Kia tin bị nàng nhận được trong tay mở ra. Chỉ vừa thấy kia giấy viết thư thượng chữ viết liền ngần ra, phụ thân thói quen viết hành thư, nhưng này từng hàng lại là dùng bút tế kính, cấu tạo nét vẽ sơ lãng xấu kim thể, có điểm quá mức có nề nếp, tuyệt không phải phụ thân chữ viết. Này nhất thời, mọi người chỉ có thể nhìn đến Diêu Tích nguyên bản tái nhợt sắc mặt, dần dần trở nên ửng hồng, tựa hồ là xấu hổ tựa hồ là thẹn, cuối cùng lại là nước mắt doanh với lông mi, đem kia giấy viết thư một gác, thế nhưng đem mặt chôn, nằm ở án thượng khóc lên. Mọi người đều dọa sợ. Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi nguyên bản đã đem nàng trấn an, nơi nào liêu còn có này vừa ra. Làm sao vậy, không đều nói không sai biệt lắm giải quyết sao. Trần Thục Nghi không khỏi cầm lấy lá thư kia tới nhìn lướt qua, liền ngẩn ngơ, sau đó theo bản năng hướng Tiêu Xu nhìn lại. Tiêu Xu nói, không phải Diêu đại nhân tin sao. Trần Thục Nghi thấp giọng nói, là Trương Tre viết cấp Diêu đại nhân tin. Khương Tuyết Ninh liền đứng ở ngoài cửa, đột nhiên cười cười. Trương Tre nha, không khinh phòng tối, phòng ý như thành. Nàng đời trước là đi rồi như thế nào hảo vận, mới có thể gặp như vậy tốt một người đâu. Khương Tuyết Ninh nhìn về nơi xa xa xa gần gần Trọng Điệp cung tường, đồng nhiên giác ra sở hữu mất đi dũng khí đều phục đến, lại về tới trên người. Nàng đi vào. Chỉ dừng bước ở Trần Thục Nghi trước mặt, cười nói, ta có thể nhìn xem sao. Chương 44 biến hóa. Tiêu Xu ở vài người bên trong chính là thân phận tối cao, thả cùng Diêu Tích quan hệ vốn dĩ liền không tồi, hỏi nàng nửa ngày, thấy nàng chỉ khóc không đáp, mày liền nhăn đến càng khẩn một ít. Nàng đơn giản không hỏi, lập tức đem kia trang giấy viết thư từ Diêu Tích cánh tay hạ lấy ra tới. Đọc qua đi liền hiểu rõ. Thực hiển nhiên, này phong thư vốn không phải viết cấp Diêu Tích, mà là viết cấp Diêu Tích phụ thân, Thái tử Thái phó Diêu Khánh Dư. Diêu Thái phó đang xem qua đi, đem này phong thư chuyển cho Diêu Tích xem. Nhưng trừ cái này ra lại không một tự, cũng không nói này phong thư gửi tới là làm gì dùng. Này Trương Tre nhưng thật ra cá nhân vật. Tiêu Xu xem tin sau thấp thấp nỉ non một tiếng. Nàng kỳ thật là hiếu thắng diễn xuất, không lớn kiên nhẫn nghe người ta khóc, cho nên đối Diêu Tích nói, đừng khóc, còn ngại không đủ mất mặt sao. Diêu Tích tiếng khóc nhỏ chút. Tiêu Xu lúc này mới hỏi, mấy ngày trước ngươi mới nói quá, không nghĩ muốn hôn sự này. Hiện giờ Trương Tre chủ động viết thư tới từ hôn. Đều không cần ngươi lại tốn tâm tư xử thủ đoạn mà lan lộn, chẳng lẽ không tốt. Diêu Tích chôn đầu, ai cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Nhưng mới vừa rồi tiểu đi xuống tiếng khóc, ẩn ẩn áp lực, lại dần dần khống chế không được lên. Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi liếc mắt nhìn nhau, đều biết loại sự tình này đã không thích hợp trước mặt mọi người lại nói, thả cũng đoán điểm Diêu Tích tâm tư, liền nói, đi vào nói đi. Nói xong hai người liền đỡ Diêu Tích đứng dậy, đi nàng trong phòng. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Phương Diệu sắc mặt cổ quái. Trong tay kia la bàn kim đồng hồ theo nàng hướng kia ba người bóng dáng nhìn lại động tác mà nhẹ nhàng đong đưa, không nhịn xuống nói thầm một tiếng, làm thỏa mãn tâm nguyện còn không cao hứng, thật là kỳ quái. Khương Tuyết Ninh lại là trào phúng mà một câu môi. Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi có thể đoán được, nàng tự nhiên cũng có thể đoán, chỉ là thế nhưng không thế nào cao hứng. Vai chính đều đi rồi, nàng cũng không muốn tại đây trong sảnh ở lâu, liền lấy cơ thu thập phòng, ra thính hướng chính mình nhà ở phương hướng đi đến. Phương Diệu một cân nhắc. Thế nhưng theo đi lên, Khương Tuyết Ninh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Phương Diệu lại ngượng ngùng cười, giống như có chút ngượng ngùng, nhưng bước chân lại đi theo Khương Tuyết Ninh không gặp đỉnh, chỉ nói, lúc ấy Diêu Tích tiểu thư thiếu chút nữa tin vào Vưu Nguyệt nói, muốn ô kia Trương Tre thanh danh, Khương Nhị cô nương còn phát tắc quá một hồi, hiện giờ từ hôn sự tình đều ra, Khương Nhị cô nương lại giống như một chút cũng không quan tâm. Kia cái gì, chúng ta tương đối buồn, Diêu Tích nàng là vì cái gì muốn khóc, các nàng lại muốn đi liêu cái gì nha. Từ vào cung ngày đầu tiên khởi, Phương Diệu liền nhận chuẩn Khương Tuyết Ninh là cái có vận thế người, rốt cuộc là thật là giả, Khương Tuyết Ninh cũng truy cứu không ra. Chỉ là nếu vào cung, còn muốn đãi nửa năm, tự nhiên không thể cùng lúc trước giống nhau một cái bằng hữu cũng không có. Phương Diệu người này thần thần đạo đạo, có một bộ chính mình sinh tồn phương thức, nhưng đời trước cũng coi như là số ít mấy cái toàn thân mà lui người chi nhất, tuy là nịnh nọt một ít, vừa ý cũng không hư. Khương Tuyết Ninh một cân nhắc, liền cười nói, ngươi cảm thấy Diêu Thái Phó vì cái gì truyền tin tới? Phương Diệu nói, còn không phải là cấp Diêu Tích xem sao. Khương Tuyết Ninh nói, kia vốn là viết cấp Diêu Thái Phó tin, thả xuất từ một nam tử, lại chuyển cấp khuê các tiểu thư xem, vô luận như thế nào đều không thích hợp đi. Lại nói, nếu chỉ là muốn cho nàng biết Trương Tre tới từ hôn sự, trực tiếp một lần nữa viết thư báo cho cũng là được, hà tất liền người tin đều cùng nhau cấp. Phương Diệu chớp chớp mắt, ngạc nhiên. Nàng nhịn không được rối tay vào đầu. Khương Nhị cô nương ý tứ là, Khương Tuyết Ninh rũ mắt, bên môi tươi cười dần dần đạm không, thường thường nói, này phong thư hẳn là mới đưa đến Diêu Thái Phó trong tay không lâu, Diêu Thái Phó còn chưa tới kịp hồi phục. Trương Tre xuất thân nhà nghèo, lại có thể được Diêu Thái Phó cho phép việc hôn nhân này, tưởng cũng biết Diêu Thái Phó nên thực để mắt Trương Tre nhân phẩm. Diêu Tích tưởng từ hôn, Diêu Thái Phó hiển nhiên chưa chắc. Ta chờ bàng quan người đều có thể từ này phong thư nhìn ra Trương Tre nhân phẩm quý trọng, Diêu Tích cũng không nốc. Có thể nào nhìn không ra tới. Diêu Thái Phó còn chưa hồi âm, liền đem tin chuyển cho chính mình nữ nhi xem, nghĩ đến là muốn cho nàng lại suy xét suy xét. Phương Diệu nghe được trợn mắt há hốc mồm, hảo sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhị cô nương không phải là tưởng nói, Diêu Tích khóc là bởi vì nàng. Nàng nhìn này phong thư sau sửa lại ý tưởng, hiện tại lại muốn gả cấp Trương Tre đi. Khương Tuyết Ninh đã đến chính mình cửa phòng. Nàng bước chân rừng rừng, rũ mắt nhìn hai cánh cửa gian khe hở bóng ma, chỉ nói, ai biết được. Nói xong, nàng liền đẩy cửa ra đi vào, cũng không quản bên ngoài Phương Diệu là cái gì biểu tình, liền tùy tay tướng môn mang lên. Phương Diệu đứng ở nàng ngoài cửa, đảo cũng không ngại, hồi tưởng một chút mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh ngôn ngữ, nàng đối giờ phút này Diêu Tích cùng Tiêu Xu, Trần Thục Nghi sẽ liêu cái gì, sinh ra thật lớn tò mò. Sau đó xoay người liền tưởng về phòng của mình. Chỉ là mới đi ra ngoài không hai bước, nàng liền bỗng nhiên ai một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Khương Tuyết Ninh kia hai phiến đã nhắm lại cửa phòng, không khỏi nói thầm, vừa rồi các nàng có nói lá thư kia là Trương Tre viết tới sao. Nàng như thế nào một chút cũng không nhớ rõ. Cũng liền thấy mặt trên chữ viết mà thôi. Chẳng lẽ là chính mình trí nhớ không tốt, vừa mới tính tính phong thủy, tính thất thần không nghe được mấu chốt. Phương Diệu lại gãi gãi đầu, không cân nhắc ra cái nguyên cớ, dứt khoát đem này nghi hoặc vứt chi với sau đầu, lại chiều chính mình trong phòng đi bộ đi. Ngày này, cuối cùng đi vào ngưỡng ngăn trai chính là Vưu Nguyệt. Nghe nói là trong phủ có việc trì hoãn, hiểm hiểm đuổi ở cửa cung hạ chìa khóa phía trước vào cung. Lúc này Diêu Tích đã cùng Tiêu Xu, Trần Thục Nghi nói xong lời nói ra tới, cảm xúc cũng định rồi xuống dưới, trừ bỏ vành mắt hồng một ít bên ngoài, đã nhìn không ra cái gì dị thường. Vưu Nguyệt lúc trước từng nhân từ hôn Trương Tre sự tình hướng Diêu Tích hiến kế, tuy rằng bởi vậy bị Khương Tuyết Ninh ấn tiến bể cá, nhưng cùng Diêu Tích quan hệ lại là tự nhiên mà kéo gần lại. Buổi tối nàng gần nhất, dễ bề lúc trước giống nhau tưởng ngồi ở Diêu Tích bên người nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới Diêu Tích thế nhưng cùng thay đổi cá nhân dường như, tuy còn cùng nàng nói chuyện, nhưng thái độ so với thượng một hồi vào cùng, lãnh đạm không biết nhiều ít, làm Vưu Nguyệt có loại không hề phòng bị một đầu đánh vào tường đồng vách sắt thượng cảm giác, nhất thời đứng cũng không được ngồi cũng không xong, cười cũng không được, nhăn mặt càng không phải, chỉ phải kẹp chặt cái đuôi, xấu hổ mà ngồi ở bên cạnh. Đêm đó Nhạc Dương trưởng công chúa thậm chí y phái người thưởng rất nhiều đồ vật xuống dưới, còn có thượng nghi cục Tô Thượng Nghi tự mình tới cùng các nàng thuyết minh thiên bắt đầu thư đồng sự. Trong cung quý củ, hoàng tử đọc sách đều là muốn thiên không lượng liền khởi. Nhưng thánh thượng niệm cập trưởng công chúa là cô nương gia, thả liền thư đồng đều là các gia trong phủ kiều dưỡng tiểu thư, cho nên phóng khoáng rất nhiều, chỉ kêu mỗi ngày mau chính đến phụng thần điện đi học, nghe các tiên sinh giảng bài. Cộng thỉnh 5 vị tiên sinh. Một ngày 2 đường khóa, phần lớn đều ở buổi sáng. Buổi chiều tắc để lại cho trưởng công chúa cùng thư đồng nhóm chính mình học tập hoặc là chơi đùa. Chỉ có Tạ Nguy ngoại lệ, mặt khác tiên sinh chỉ phụ trách giáo thụ một môn khóa, hắn muốn đồng thời giáo thụ hai môn, thả bởi vì thường thường muốn đi văn nguyên các làm kinh diên ngày giảng, cho nên trong đó một môn nhất định phải phóng tới buổi chiều. Nếu tương lai thời gian thượng điều không khai, tắc từ chính hắn điều chỉnh. Tô Thượng Nghi lúc đi chỉ nói, quân tử lục nghệ, lễ nhạc bắn ngự thư số, chỉ có bắn ngự hai dạng chư vị tiểu thư không cần học. Mặt khác tiên sinh đều sẽ giáo, khác còn muốn học văn, học họa. Tạ đại nhân giáo chính là cầm cùng văn, yêu cầu phá lệ chú ý phải dùng bút mực cùng thư tịch trong cung đều đã chuẩn bị tốt, đặt ở phụng thần điện trên án thư, nhưng cầm muốn các vị thư đồng chính mình mang đi. Ngày mai các tiên sinh sẽ nhất nhất đến điện, trước vì các ngươi giảng muốn học cái gì, như thế nào học. Trưởng công chúa cũng tới. Mong rằng chư vị thư đồng ở kế tiếp nhật tử, cùng trưởng công chúa cùng nhau, một lòng dốc lòng cầu học, tôn sư trọng đạo, không cô phụ thánh thượng ân điển. Mọi người đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Đại Tô Thượng Nghi đi rồi, liền khó tránh có chút hưng phấn mà suy đoán khởi ngày mai rốt cuộc sẽ học cái gì, các tiên sinh lại đều là cái dạng gì, một bộ thập phần chờ mong bộ dáng. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh lại cao hứng không đứng dậy. Chỉ cần tưởng tượng đến đi học, nghĩ đến Tạ Nguy, nghĩ đến học cầm, liền cảm thấy chính mình mười căn ngón tay ẩn ẩn làm đau, hận không thể hiện tại liền ra cung đi. Nhưng sáng sớm hôm sau, như cũ không thể không đúng giờ rời giường. Rửa mặt xong sau, nàng ôm cầm từ trong phòng ra tới, cùng mọi người hội hợp, một đạo đi phụng thần điện. Ai đều biết cầm là Tạ Nguy giáo, ra cung về nhà kia đoạn thời gian, mọi người đều ở tuyển cầm thượng hoa không ít công phu, mang cầm hoặc là xuất từ có chút danh tiếng trước cầm sư tay, hoặc là có chút năm đầu đàn cổ, thả đều tiểu tâm mà tròng lên cầm túi. Khương Tuyết Ninh cũng giống nhau. Nhưng không nghĩ tới, ở từ ngưỡng ngăn trai đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Xu ánh mắt liền dừng ở nàng cầm thượng, thế nhưng nói, Khương nhị cô nương này cầm túi nhìn có chút quen mắt. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, rũ mắt nhìn kia ám màu làm cầm túi liếc mắt một cái, này đó là Yến Lâm lúc trước mang theo nàng đi U Hoàng quán mua kia Trương Tiêu Am, cầm túi cũng không đổi, vẫn là Lữ Hiện đem cầm giao phó cho bọn hắn khi bộ cầm túi. Nàng không biết Tiêu Xu như thế nào cảm thấy quen mắt. Lập tức chỉ nói, tầm thường cầm túi thôi, nơi nơi đều có thể thấy. Nay thật không phải địa phương nào đều có thể nhìn thấy. Nghe nói khoảng thời gian trước U Hoàng quán tới một trương tên là Tiêu Am đàn cổ, ta liền kém người đi mua. Nhưng cầm quán chủ người thế nhưng nói, cầm là vì yến thế tử tìm, không bán cho người khác. Ta còn đáng tiếc đã lâu, không lường trước, hôm nay cư nhiên ở Khương nhị cô nương nơi này thấy. Tiêu Xu hôm nay xuyên một thân tím đậm cung trang, có vẻ đoan trang mà quý khí, thẳng đem mặt khác người đều đè ép đi xuống, chỉ nhìn Khương Tuyết Ninh nở nụ cười, xem ra, kia cầm thật không phải Yến Thế Tử chính mình phải dùng, mà là riêng Khương nhị cô nương tìm. Mọi người ánh mắt tức khắc đi theo rơi xuống Khương Tuyết Ninh ôm cầm thượng. Trần Thục Nghi, Phương Diệu, Chu Bảo Anh đám người chỉ là có chút tò mò. Vưu Nguyệt lại là dễ dàng nhớ tới ngày đó trùng dương bữa tiệc thực sự xưng được với là bị vả mặt một màn, sắc mặt không được tốt, xem Khương Tuyết Ninh ánh mắt lại ẩn giấu vài phần kinh miệt. Diêu Dung Dung còn lại là đứng ở mọi người mặt sau một ít không ra tiếng đánh giá. Tự Thanh Viễn bá phủ trùng dương yến sau, Dũng Nghị hầu thế tử Hiến Lâm cùng Khương gia nhị cô nương quan hệ phỉ thiện tin tức liền ở kinh thành truyền khai, tin tức hơi chút linh thông chút đều biết. Thả Hiến Lâm tháng sau liền phải hành quan lễ, cũng không dư lại mấy ngày, mọi người vì thế đều đoàn yến. Khương hai nhà nên là âm thầm định hảo việc hôn nhân, cho nên cũng hoàn toàn không đi lên án một đôi tiểu nhi nữ quan hệ. Bên ngoài cũng không vài người loạn khua môi múa mép. Thứ nhất là hai nhà cũng chưa nói cái gì, không tới phiên người ngoài, thứ hai là Dũng Nghị hầu phủ thế đại, người khác cũng không lớn dám nhiều lời. Nhưng hiện tại Tiêu Xu thế nhưng như vậy không e rẻ mà nói ra. Khương Tuyết Ninh tự nghĩ đời trước cùng Tiêu Xu có mâu thuẫn chính là bởi vì hoàng hậu chi vị, ai cũng không chịu nhường nhịn, cho nên đấu cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng ai cũng không được gì tốt lành kết cục, mà này một đời nàng cũng không nghĩ đương hoàng hậu, càng không gả thẩm giới, hai người chi gian đã không có ích lợi xung đột, mà lấy Tiêu Xu thế gia đại tộc kiêu ngạo cùng không thua nam nhi trí kế, nên không đến mức chủ động khơi mào cái gì tranh chấp mới đúng. Nói cách khác, theo đạo lý Tiêu Xu sẽ không nhằm vào nàng. Cho nên ở trước mắt cũng không biết nàng là có tâm vẫn là vô tình dưới tình huống, Khương Tuyết Ninh chỉ có thể đương nàng là vô tâm, vì thế cũng không phát tác, chỉ coi nếu tầm thường mà cười. Tiêu Am tuy hảo, nhưng ở thiên hạ danh cầm bên trong chỉ sợ bất quá bước lên mặt lưu. Tiêu đại cô nương tuy rằng bỏ lỡ này một chương, nhưng nói vậy dễ dàng liền có thể tìm càng tốt một chương đi. Tiêu Xu liền cười rộ lên, lại cũng không nói tiếp, càng không giải thích cái gì, chỉ kêu một bên ôm cầm cung nữ đuổi kịp chính mình bước chân, tiếp tục hướng Phụng Thần Điện phương hướng đi. Mọi người ánh mắt không khỏi đều dừng ở nàng cầm thượng. Nhưng ai cũng nhận không ra kia chương cầm lai lịch. Chỉ có thể thông qua cầm túi thượng quải hòa điền ngọc mặt trang sức suy đoán kia cầm tuyệt không bình thường. Một hàng tám người, đều theo cung tường đi lên cung nói. Giờ phút này sắc trời còn chưa hoàn toàn phóng lượng. Hai sườn điểm đèn cung đình ở nặng nghề ám trời xanh mạc cùng đỏ sậm cung tường tương tiếp chỗ, tản ra ánh sáng, như vậy lộ, Khương Tuyết Ninh đời trước đi rồi không biết nhiều ít hồi, quen thuộc đến nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm, cho nên thất thần mà dừng ở cuối cùng. Diêu Tích vốn là đi tuốt đàng trước mặt, khá vậy không biết như thế nào, nàng một mặt đi còn một mặt quay đầu lại xem. Thấy Khương Tuyết Ninh dừng ở cuối cùng, nàng bước chân liền đi theo thả chậm. Chỉ chốc lát sau, liền tự nhiên mà tới rồi Khương Tuyết Ninh bên người. Khương Tuyết Ninh lúc này mới chú ý tới nàng, tối tăm ánh sáng chung liền lặng yên nhíu nhíu mày, chỉ nghĩ không có việc gì không đăng tam bảo điện, cho nên hỏi, Diêu tiểu thư có chuyện gì sao? Diêu Tích nhìn chăm chú vào nàng, thực nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào nàng. Sau một lúc lâu, mới dùng đệ thấp thanh âm cười nói, chỉ là bỗng nhiên chi gian đối Khương nhị cô nương rất tò mò. Nếu vô địch mấy ngày Khương nhị cô nương hảo ngôn khuyên bảo, chỉ sợ ta đã đúc thành đại sai, âu người danh dự không nói, còn muốn bỏ lỡ một cọc hảo nhân duyên. Hiện tại nhớ tới, thật giác nên cảm tạ một phen. Bất quá trong lòng cũng có chút nghi hoặc nan giải. Khương nhị cô nương nói qua, tiêu ta cái gì cũng không làm mà chờ. Lúc ấy ta không rõ, thẳng đến hôm qua thấy phụ thân chuyển kia một phong từ hôn tin, mới biết được Khương nhị cô nương là có ý tứ gì. Nếu không phải biết nhị cô nương cùng Yến Thế Tử là một đôi, chỉ sợ ta thật muốn cảm thấy ngươi cùng Trương Tre quan hệ phỉ thiện. Bất quá nhị cô nương, tựa hồ đích xác thực hiểu biết Trương Đại Nhân.